Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 630, Thủy Lam giới Yến Phi Tiêu hơi sửa sang lại một chút dáng vẻ. Đi vào đãi khách đại điện, nhìn thấy hai tên lão giả, một người thanh niên, gặp qua hai vị tiền bối, Yến Phi Tiêu có chút cúi đầu, Ninh gia, thế nhưng là ngũ đại cổ tộc một trong. Lấy thân phận địa vị của hắn, cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Yến Phi Tiêu ánh mắt vượt qua hai vị lão giả về sau, dừng lại tại một tên nữ tử áo trắng trước người, đôi mắt lập tức sáng lên. Nữ tử trước mắt băng cơ ngọc cốt, khuôn mặt như vẽ, khí chất linh hoạt kỳ ảo, phảng phất trong thi họa đi ra giai nhân tuyệt sắc, xinh đẹp không gì sánh được. Chắc hẳn vị này chính là Ninh Tuyết Giao a. Yến Phi Tiêu lộ ra ấm áp dáng tươi cười. Ninh Tuyết Giao gặp qua Yến đạo sư. Ninh Tuyết Giao bình tĩnh đáp lại, Tuyết Giao, có thể gọi lão sư. Yến Phi Tiêu là Vô Cực Thánh Viện xuất sắc nhất, nổi danh nhất nhìn tuổi trẻ đạo sư, tương lai nhất định là Vô Cực Thánh Viện trong đám đạo sư trụ cột. Một tên lão giả lông mày trắng chậm rãi nói, đúng vậy a, ngươi có thể bái Yến đạo sư vì lão sư, cần phải trân quý tốt cơ hội lần này, nhiều khiêm tốn thỉnh giáo. Bên cạnh một tên lão ẩu nói, hai người này đều là Ninh gia cao tầng, hai vị tiền bối quá khen rồi. Yến Phi Tiêu khiêm tốn nói, Tuyết Giao cô nương cũng là thiên chi kiêu nữ, Yến mỗ biết dùng thực học chứng minh chính mình. Tuyết Giao cô nương khi nào công nhận ta, lại gọi ta lão sư liền có thể. Yến Phi Tiêu mặt chứa ý cười, trầm ổn có độ nói, hai vị Ninh gia cao tầng không khỏi gật đầu. Một câu đơn giản nói, Yến Phi Tiêu thể hiện ra phi phàm khí độ cùng rộng lớn ý chí. Ưu tú như vậy tuấn kiệt, bọn hắn hết sức hài lòng. Giao lưu vài câu sau, Yến đạo sư, cháu gái ta liền giao cho ngươi. ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Vị lão giả kia ý vị thâm trường nói một câu, liền rời đi. Yến Phi Tiêu mỉm cười gật đầu, lần này cùng Ninh gia gặp mặt, mặt ngoài là Ninh Tuyết Giao bái hắn vì lão sư, trên thực tế là ngũ đại cổ tộc Ninh gia cùng thập đại siêu cấp thế gia Yến gia, Thông gia. Yến Phi Tiêu cũng không nghĩ tới Ninh gia thẻ đánh bạc như vậy kinh diễm. Nhìn thấy Ninh Tuyết Giao lần đầu tiên, Yến Phi Tiêu liền quyết định nhất định phải đạt được nàng này. Đằng sau hắn bằng vào đạo sư kinh nghiệm cùng ánh mắt phán định Ninh Tuyết Giao thiên phú tiềm lực đều cực cao, cái này khiến Yến Phi Tiêu càng rót đầy hơn ý. Nàng này tựa hồ còn không biết gia tộc ý nghĩ, tính tình của nàng hẳn là tương đối cường ngạnh, trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được. Như vậy vừa vặn, liền để bản đạo sư đến từ từ đánh hạ tâm của ngươi, đưa ngươi tù binh. Yến Phi Tiêu hơi nhếch khóe môi lên lên, về phần Diệp Thủy Vân, trước để một bên đi, gần nhất vì nữ nhân này, làm rất nhiều chuyện, không có chút nào thu hoạch, có chút làm hao mòn kiên nhẫn, trước tiên đem Ninh Tuyết Giao giải quyết, chờ hôn sự thành, lại đến đối phó Diệp Thủy Vân cũng không muộn. Đây là thế giới cường giả vi tôn, rất nhiều danh chấn thương bạch chi hoàn đại năng, đều có được mấy vị nữ nhân, giống hắn như vậy người ưu tú, có tới mấy cái nữ nhân. Cũng là chuyện đương nhiên, La Thiên kết hợp một tháng trước ám hồn trùng, cùng hiện tại chi giáo nhiệm vụ, suy đoán ra phía sau màn sai sử. Yến Phi Tiêu, một tháng trước, mới vừa cùng Diệp Thủy Vân tách ra, liền lọt vào ám hồn trùng đánh lén, mà trước đó, Yến Phi Tiêu xuất hiện qua, đối phương mặt ngoài bình tĩnh, La Thiên có thể cảm giác được hắn cảm xúc không thích hợp. Ngoài ra, có thể chi phối đạo sư nhiệm vụ, người bình thường lại làm không được. Liền xem như trung cấp đạo sư cũng cần tốn hao khá lớn đại giới. La Thiên cho rằng Yến Phi Tiêu khả năng lớn nhất. La Thiên, ngươi cũng đừng nói bậy. Chủ nhiệm cuống quýt quát, Yến Phi Tiêu thế nhưng là thánh viện cao cấp đạo sư, đến từ thập đại siêu cấp thế gia Yến gia, có thể số lượng lớn kinh người. Liền xem như chủ nhiệm cũng không dám trêu chọc Yến Phi Tiêu. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, mau chóng lên đường đi. Chủ nhiệm cấp tốc rời đi. Muốn thật sự là Yến Phi Tiêu nhúng tay, hắn không giúp được La Thiên, ngược lại có khả năng bị La Thiên cho liên lụy. Ba ngày sau, La Thiên chuẩn bị sẵn sàng, tại trong sự tiễn biệt của các học sinh, rời đi Vô Cực Thánh Viện. Hơn một tháng sau, La Thiên đến gần nhất Võ Thị Linh Điện, mượn truyền tống trận, vượt qua 20-30 cái giới diện siêu viễn cự ly. Mục tiêu tại Thủy Lam giới, còn có nửa tháng lộ trình, La Thiên rời đi Võ Thị Linh Điện. Tiến vào trong một mảnh hư không xám trắng. Nửa tháng sau, trong hư không xám trắng mênh mông, rõ ràng sóng linh khí truyền đến. Chỉ chốc lát sau, La Thiên liền nhìn thấy một tầng khổng lồ lại tổn hại giới diện bình chướng. Thủy Lam giới đang kinh lịch đại chiến, tới gần nơi này thời điểm, La Thiên liền tao ngộ qua không ít địch nhân, hắn tưởng rằng đạo phỉ không lưu tình chút nào giải quyết, Thủy Lam giới giới diện bình chướng ở vào nửa tổn hại trạng thái, La Thiên thuận lợi tiến vào bên trong, cũng đưa tới nhân tộc quân đội chú ý. Vô Cực Thánh Viện sơ cấp đạo sư La Thiên. La Thiên lấy ra lệnh bài thân phận, trải qua rườm rà kiểm tra về sau, mới được cho đi, quả nhiên không phải địa phương tốt gì. La Thiên sớm có chuẩn bị tâm lý, bất quá chi giáo nhiệm vụ, yêu cầu đạo sư chí ít trong đó ngốc 3 tháng trở lên, mới có thể trở về. 3 ngày sau, La Thiên đi vào chi giáo địa điểm, tên là Thiên Anh học viện tất cả trưởng lão, đạo sư, thiết yến thịnh tình khoản đãi. La Thiên nhìn ra, Thiên Anh học viện cao tầng, mặt ngoài ton hót, kỳ thực có chút qua loa thái độ. Yến hội sau khi kết thúc, là đạo sư, trụ sở của ngươi ở chỗ này, mời đi, một vị dáng người cao gầy, hai chân thon dài nữ đạo sư xinh đẹp nói. Hai người qua lại trong học viện, hành tẩu đến nơi nào đó lúc, chợt nghe lặng lẽ tiếng nghị luận, vừa rồi đó chính là Vô Cực Thánh Viện đạo sư. Không cần quá sùng bái, nghe các trưởng lão nói, mỗi lần đến đây chi giáo, đều là Vô Cực Thánh Viện hạng chót đạo sư mà thôi. Những đạo sư này không nhiều lắm bản lĩnh, chỉ muốn từ chúng ta nơi này vớt chỗ tốt, nhưng căn bản không thèm để ý chúng ta bây giờ khốn khổ cục diện. Hai người các ngươi, đang nghị luận cái gì? Nữ đạo sư xinh đẹp đột nhiên quát lạnh, đánh gãy tiếng nghị luận. Hai tên học viên từ rừng cây đi ra, nhìn thấy La Thiên về sau, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. La đạo sư, xin thứ tội. Hai người vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vô luận nói như thế nào, La Thiên đều là thánh viện đạo sư, thân phận phi phàm, các ngươi có tội gì? La Thiên hỏi ngược một câu. Hai tên học viên sững sờ, lúc ngẩng đầu phát hiện La đạo sư đã rời đi. Nữ đạo sư xinh đẹp ngoài ý muốn nhìn La Thiên một chút, vội vàng đi theo, nàng len lén quan sát La Thiên vài lần, phát hiện vị này thánh viện đạo sư, sắc mặt lạnh nhạt, ôn hòa nhã nhặn, thật không hề tức giận. Hai người dừng bước một gian lầu các trước, La đạo sư lòng dạ rộng lớn, tha thứ hai tên học viên vọng nghị chi tội, tử thắng bội phục, nữ đạo sư xinh đẹp nói. La Thiên đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn hỏi một câu, Thủy Lam giới chiến tranh tiếp tục đã bao nhiêu năm? Mấy năm trước, hắn trở lại Đông Thần, kết thúc chiến tranh, nếu không, Đông Thần khả năng hiện tại vẫn còn chiến loạn, hoặc là đã bị dị tộc chiếm lĩnh. Đối với cái này Thủy Lam giới tình huống, hắn ít nhiều có chút đồng tình. 18 năm, nữ đạo sư xinh đẹp thanh âm nặng nề, La Thiên 10 phần ngoài ý muốn. Lâu như vậy, tiến vào Vô Cực Thánh Viện trước, hắn liền nghe nói, Thương Bạch Chi Hoàn càng thêm hỗn loạn, chiến tranh lúc đó có phát sinh. Ngay từ đầu không có để ở trong lòng, giờ phút này mới có hơi xúc động. 18 năm trước, một trận khoáng thế đại chiến, tác động đến hơn phân nửa Thương Bạch Chi Hoàn, mấy trăm chủng tộc tham chiến. Trận kia khoáng thế đại chiến mặc dù đã kết thúc, nhưng chiến tranh ngọn lửa vẫn như cũ còn tại bốn chỗ thiêu đốt. Nữ đạo sư xinh đẹp hơi có vẻ bi thương nói, La Thiên cũng đã được nghe nói mấy lần, 18 năm trước trận kia khoáng thế đại chiến, thậm chí còn ảnh hưởng đến phá toái chi hoàn. Nghe nói, nhân tộc văn minh suýt nữa biến mất tại trong chiến hỏa. 18 năm trước, khoáng thế đại chiến, tị nạn, La Thiên trong đầu một chút tin tức, sâu chuỗi đến cùng một chỗ. La đạo sư, nghỉ ngơi thật tốt đi, mấy tháng về sau, ngươi liền rời đi nơi này, về Vô Cực Thánh Viện đi. Nữ đạo sư xinh đẹp không có nhiều lời, trực tiếp rời đi. La Thiên lắc đầu thở dài, đi vào trụ sở, lần này chi giáo, quả nhiên không phải một chuyện tốt. Đây là đối với đại bộ phận chi giáo đạo sư mà nói. Có lẽ mặt khác chi giáo đạo sư hiện tại đang bị phục vụ thư thư phục phục. La Thiên nơi này lại đang kinh lịch đại chiến, mọi người ngay cả tự thân cùng gia viên an nguy cũng không thể bảo đảm. Tự nhiên không có nhàn tình nhã trí đi nịnh nọt ton hót La Thiên. Đương nhiên, Thiên Anh học viện cũng không có ý định để La Thiên làm cái gì. La Thiên cũng không có quá nhiều ý nghĩ, ngốc mấy tháng sau liền đi. Bất quá nhiệm vụ này hoàn toàn chính xác lãng phí hắn không ít thời gian, không thể chỉ đạo học sinh. Sắp đến thương cổ bí cảnh, La Thiên cũng không cách nào đối với học sinh tiến hành đặc huấn cùng đốc thúc. Cái này Yến Phi Tiêu, ngày sau nếu có cơ hội, món nợ này đến tìm hắn tính toán. La Thiên hừ một tiếng, thủy lam giới bên ngoài, ba tên khách không mời mà đến đến, gia hỏa này đến cùng đắc tội với ai, làm sao được phái đến loại địa khu chiến loạn này tới. Lưu Lục hồ nghi nói, vô cực thánh viện đạo sư thân phận, ở bên ngoài rất có tác dụng, chi giáo nhiệm vụ đều là rất nhiều đạo sư tranh đoạt, có thể mò được rất nhiều chỗ tốt, lần này La Thiên xem như lãng phí thời gian, cũng sẽ không có bao lớn thu hoạch, bất quá vừa vặn, trời cao đất xa, lại là chiến loạn địa khu, người chết ở chỗ này, thánh viện hoài nghi sẽ xuống tới thấp nhất. Lưu Lục trong mắt hiện lên thấu xương sát ý, hắn đã sớm muốn giết La Thiên, ngày đó bị La Thiên ma niệm thuật nhiếp lui, đằng sau hắn tu luyện tinh thần bí thuật, còn chuẩn bị tương ứng bảo vật, không chỉ có như vậy, hắn còn tìm tới hai vị giúp đỡ. Ta nói Lưu Lục, ngươi cũng đừng lừa ta. Trong đó một tên nam tử thân cao, người khoác áo bào đen, khuôn mặt bị che lấp, ta làm sao lại hố ngươi, lần này được chuyện, bảo vật trên người hắn, ta một kiện đều không cần. Lưu Lục nói, hừ, Lưu Lục, ngươi hố người chuyện làm còn thiếu sao? Một lão giả thanh âm truyền đến, nói chuyện chính là đã từng Thiên Vân Tửu Lâu tiết quản sự. Từ sự kiện kia về sau, hắn liền bị sa thải. Trước đó không lâu, Lưu Lục tìm đến, nói cho hắn một cái cơ hội trả thù. Chớ ồn ào, lần này ba người chúng ta xuất thủ, còn có thể thất thủ hay sao? Lưu Lục không nhịn được quát, tu vi của hắn là thiên trì cảnh lục trọng, vị nam tử thân cao kia là bạn tốt của hắn, tu vi đồng dạng là thiên trì cảnh lục trọng. Về phần thiết quản sự, tu vi thiên trì cảnh ngũ trọng đỉnh phong, bực này đội hình, đối phó một cái thiên trì cảnh tam trọng sơ cấp đạo sư. Nếu như thất thủ, dứt khoát đập đầu chết. Người nào, nơi xa bỗng nhiên có một chi tuần tra quân đội, đến từ nhân tộc địch nhân, quỷ liêu tộc, là ba tên nhân loại. Bát, quỷ liêu tộc tuần tra quân đội, nhìn thấy Lưu Lục ba người, trực tiếp giết tới đây, một cái đội ngũ nhỏ. Tự nhiên không làm gì được Lưu Lục ba người, nhưng ba người tiêu diệt quỷ liêu tộc đội ngũ về sau, lại dẫn tới càng nhiều địch nhân, trong lúc nhất thời bị đuổi giết bốn chỗ đào vong. Lưu Lục, ngươi đem chúng ta lừa thảm rồi. Thiết quản sự tức giận đan sen mắng to. Chương 631, kiếm khí vạn thiên. La Thiên mặc dù là đến Thiên Anh học viện chi giáo, ngày bình thường lại cái gì đều không cần làm. Hiện tại thời kỳ chiến tranh, các học viên đều thường xuyên đi trên chiến trường giết địch. Lên lớp cũng rất ít, Thiên Anh học viện không có nhàn tình nhã trí đi nịnh nọt La Thiên. Đồng dạng cũng không dám tùy tiện trêu chọc La Thiên, chỉ cần La Thiên không chủ động tìm phiền toái, bọn hắn liền rất thỏa mãn. La Thiên đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, trong khoảng thời gian này hắn hiểu rõ đến rất nhiều chuyện. Trong nhân tộc ngũ đại cổ tộc, thập đại siêu cấp thế gia, tam đại thánh viện, còn có tứ đại đạo hoàng đoàn, đây đều là đứng đầu nhất nhất lưu thế lực, lần nhất lưu thế lực. Nhân tộc rất nhiều giới diện, cũng không ít, đằng sau nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực thì càng nhiều. Phải biết, trong đứng đầu nhất nhị lưu thế lực, đều có chân võ cảnh tọa trấn. Nhân tộc thực lực tổng hợp, nhưng nói là cực kỳ cường đại, nhưng làm sao nhân tộc vừa kinh lịch khoáng thế đại chiến, nội bộ phân liệt, mâu thuẫn trùng điệp, thậm chí còn có nội chiến, nhân tộc không đoàn kết, dẫn đến rất nhiều nơi, y nguyên có xâm lược cùng chiến hỏa. Giống thủy lam giới chỗ như vậy, cũng không hiếm thấy, về phần địch nhân, cũng là, đủ loại, các tộc đều có, cái này cũng nói rõ thương bạch chi hoàn hỗn loạn, như, nhân hoàng, vẫn còn, nhân tộc hiện tại chắc chắn sẽ không dạng này. La Thiên không khỏi cảm khái, nhân hoàng truyền thuyết, thương bạch chi hoàn cơ hồ mọi người đều biết, man hoang thời kỳ, nhân tộc không gì sánh được hèn mọn, là tất cả cường tộc nô lệ, man thú khẩu phần lương thực. Cho đến nhân hoàng xuất hiện, dẫn đầu nhân tộc quật khởi, sáng tạo trước nay chưa có huy hoàng, một lần trở thành trong vũ trụ siêu cấp cường tộc. Theo nhân hoàng vẫn lạc, nhân tộc cũng cấp tốc suy thoái suy sụp, cho tới hôm nay như vậy. Là đạo sư, ở còn thói quen, hôm qua nữ đạo sư xinh đẹp bỗng nhiên gọi hắn lại. Rất không tệ, ta muốn mượn quý viện phần thiên cốc tu luyện một chút. La Thiên đưa ra yêu cầu, phần thiên cốc là Thiên Anh học viện nổi danh nhất một chỗ bảo địa. Tốt, đi theo ta. Hai người rất mau tới đến một tòa xích hồng sơn cốc. Xa xa liền cảm nhận được từng tầng nóng rực khí lãng đập mà tới. Trong sơn cốc, mặt đất bốc lên hỏa diễm, không trung đều là hỏa diễm làm bừa. Sơn cốc bốn phía mở ra từng cái mật thất tu luyện. Phần thiên cốc mật thất tu luyện vượt lên mặt, hỏa diễm uy lực càng nhỏ. Nữ đạo sư xinh đẹp ngắn gọn giới thiệu. La Thiên nhìn thẳng phía trước, đi vài bước, mở ra một mật thất tu luyện, liền đi vào, nhìn thấy La Thiên đi vào phía dưới cùng nhất mật thất tu luyện. Nữ đạo sư xinh đẹp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, từ vô cực thánh viện tới đạo sư, không đều là như vậy tự ngạo. Ta còn có việc, La đạo sư muốn tu luyện bao lâu đều được. Nữ đạo sư xinh đẹp vội vàng rời đi, vừa rời đi phần thiên cốc, nàng bỗng nhiên dừng bước lại, đúng rồi, quên nhắc nhở hắn. Không cần tu luyện quá lâu, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện. Phần thiên cốc mật thất tu luyện, thời gian càng lâu, nhiệt độ sẽ càng cao. La Thiên chọn mật thất tu luyện hiệu quả tốt nhất, cũng mạnh nhất. Bình thường thiên trì cảnh tam trọng, nhiều lắm là chỉ có thể ở bên trong ngốc 5 ngày. Nếu không sẽ bị đốt thành tro bụi, hắn cũng không ngốc, sẽ không xảy ra chuyện. Nữ đạo sư xinh đẹp vội vàng rời đi. La Thiên đi vào mật thất tu luyện, đóng cửa lại sát na. Một cỗ nồng đậm hỏa diễm lực lượng từ lòng đất xông ra. Toàn bộ mật thất phảng phất thành lò luyện. La Thiên phát hiện, nơi đây linh hỏa, không chỉ có thể dùng để tu luyện hỏa hệ công pháp, hoặc rèn luyện thể phách. Cỗ này linh hỏa cực kỳ tinh khiết, còn có thể ngưng luyện chân nguyên, loại trừ tạp chất, củng cố tu vi. Cũng khó trách Thiên Anh học viện phần thiên cốc như vậy nổi danh. Nghe nói các học viên một năm cũng rất khó tại nơi này tu luyện mấy lần. Ông... La Thiên thôi động tiên lô bảo thể, toàn thân tản ra kim mang, hắn thân thể hóa thành kim ngọc như lưu ly, lộ ra một cỗ sắc bén vô địch cảm giác, phảng phất tuyệt thế thần binh huy mang, thôi động rèn luyện pháp môn. La Thiên bên ngoài thân ánh lửa thiêu đốt, kim hồng sắc tinh mang bắn tung tóe. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại phong chi kiếm ý cũng phóng thích mà ra. Thiên lô kiếm thể rèn luyện, không chỉ có là đem thể phách coi như thần binh lợi kiếm đến rèn luyện, còn phải để kiếm ý cùng tự thân hoàn mỹ hòa làm một thể, thành tựu mạnh nhất thiên lô kiếm thể. Vẻn vẹn 5 ngày, La Thiên liền 10 phần thuận lợi đột phá đến thiên lô bảo thể, tầng thứ 8, ông, La Thiên thôi động thiên lô kiếm thể, thân thể như kim hoàng lợi kiếm, chói mắt bức người kim quang chiếu rọi tứ phương, kiếm khí vạn thiên, La Thiên quanh thân trong nháy mắt ngưng tụ ra từng đạo kim quang kiếm khí, lít nhà lít nhít, số chi không rõ, đây là thiên lô bảo thể, đột phá tầng thứ 8, mới có thể thi triển đặc thù bí kỹ, mấy vạn đạo kiếm khí, giống như màu vàng như gió lốc xoay chậm chậm, La Thiên ý niệm khẽ nhúc nhích, quanh thân tất cả kiếm khí, giống như gió bão giống như cấp tốc xuyên thẳng qua, toàn bộ mật thất trên vách tường, trong nháy mắt lưu lại từng đạo chỉnh tề nhỏ bé vết cắt. Tiếp tục nữa, mật thất sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, thu, tất cả kim quang tán đi, toàn bộ mật thất vẫn như cũ bị phá hủy không nhẹ. La Thiên đi tới, đổi một cái mật thất, tiếp tục tu luyện, dù sao cũng không có việc gì. Tốt như vậy địa phương, có thể sử dụng bao lâu vẫn dùng. Trước đó rèn luyện thể phách thời điểm, La Thiên cũng cảm giác, chính mình chân nguyên cũng bị rèn luyện một lần, càng thêm tinh khiết ngưng luyện, đã có thể luyện thể, còn có lợi cho tu vi. 10 ngày đi qua, thiên lô bảo thể, mặc dù vừa đột phá, La Thiên tiếp tục tu luyện, vẫn như cũ còn có thể tiến bộ. Dưới mắt, thiên lô bảo thể khoảng cách tầng thứ 10 tiểu thành chỉ còn lại có một nửa lộ trình. Lúc này, rèn luyện thể phách hiệu suất chậm lại, La Thiên cũng bắt đầu cảm giác có chút nóng bức, bất quá không quan hệ. La Thiên lấy ra băng long thiên hàn thạch, toàn bộ mật thất nhiệt độ chợt hạ xuống mấy phần. Sau đó, hắn dẫn động khối đá này lực lượng, đồng thời tiến hành băng hỏa rèn luyện, đã hóa giải nóng bức. Băng hỏa rèn luyện hiệu quả cũng tốt nhất, rèn luyện thể phách hiệu suất lại tăng lên. Nửa tháng trôi qua, La Thiên cảm giác đã đạt đến cực hạn, thể xác tinh thần có chút mỏi mệt, rời đi mật thất tu luyện. Mà giờ khắc này, thiên lô bảo thể, khoảng cách tầng thứ 8 tiểu thành, chỉ còn lại có rất nhỏ một khoảng cách. Hắn kiểm tra trong thiên trì tình huống, phát hiện cũng thu hoạch không nhỏ. La Thiên phát giác được một tia dị động, từ nguyệt hình trong ngọc bội, lấy ra Hải Lam Thánh Châu, ông, viên này U Lam Bảo Châu, chính lóe ra quang mang, linh thức thăm dò vào trong đó, La Thiên nhận được một đầu tin tức, chủ nhân, ta ngay tại ngươi phụ cận, nguyên lai, La Thiên tới đây chi giáo, trời đất xui khiến cùng nhân ngư nữ bộc Tần Ngạo Lam kéo gần lại khoảng cách. Gia hỏa này, một mực không có tin tức, hiện tại chủ động liên hệ ta, khẳng định không có chuyện tốt, La Thiên đối với đầu kia nhân ngư có chút bất mãn. Bất quá hắn đối với cái này nhân ngư cũng có chút hiếu kỳ. Còn muốn từ trên người nàng vớt một chút chỗ tốt, dù sao hiện tại không có việc gì, gặp một lần cũng không có gì. La Thiên truyền ra một đầu tin tức, nói vị trí cụ thể, gặp một lần, sau đó, La Thiên liền chuẩn bị rời đi phần thiên cốc. Xa xa, La Thiên nghe được phần thiên cốc bên ngoài bọn thủ vệ tại nói chuyện phiếm. Dựa vào cái gì chúng ta trong phần thiên cốc tu luyện? Cần đại lượng học phần, còn có thời gian hạn chế, mà hắn muốn tại bên trong tu luyện bao lâu đều được. Mà lại hắn đến Thiên Anh học viện, cái gì cũng không làm, chỉ biết là hưởng thụ. Đúng rồi, hắn đều ở lại bên trong một tháng, sẽ không ra chuyện gì à? Nói không chừng tại phía trên nhất mật thất tu luyện, nơi đó hỏa diễm uy lực yếu, lấy tu vi của hắn, ngốc hai tháng cũng không có vấn đề gì. Đúng lúc này, nói chuyện phiếm thủ vệ, chợt thấy La Thiên đi tới, lập tức đứng thẳng người, toàn thân căng cứng. La Thiên không quan tâm thủ vệ trò chuyện cái gì, hắn gần nhất cũng nghe nhiều dạng này nghị luận. La Thiên vừa đi, vị kia nữ đạo sư xinh đẹp đi vào phần thiên cốc. Hỏi, thánh viện tới La Thiên đạo sư đi ra không? Hắn mới ra tới, thủ vệ cung kính trả lời. Mới ra đến, nữ đạo sư xinh đẹp kinh ngạc hỏi. Một tháng, La Thiên tại phía dưới cùng nhất mật thất tu luyện, trọn vẹn tu luyện một tháng. Cái này sao có thể? Liền xem như thiên trì cảnh lục trọng, đều không nhất định có thể làm được loại trình độ này. Siêu, nữ đạo sư xinh đẹp vội vàng đi tìm La Thiên, chuẩn bị hỏi thăm một chút, ngươi tới vừa vặn, ta có việc muốn rời khỏi Thiên Anh học viện một đoạn thời gian. La Thiên giao phó xong câu nói này, liền rời đi. Nữ đạo sư xinh đẹp có chút im lặng, tốt xấu là đến chi giáo, mặc dù không cần La Thiên lên lớp làm cái gì, có thể trực tiếp rời đi, đây là vi phạm nhiệm vụ quy định. Thủy Lam giới bên ngoài, có ba đạo cẩn thận từng ly từng tí thân ảnh, Lưu Lục, ta thật ra chạy tới, kết quả cùng ngươi cùng một chỗ bị đuổi giết một tháng. Nhiệm vụ lần này nếu là thất bại, ngươi đến bồi ta hạnh khổ phí. Tên nam tử cao lớn kia quát, tuyệt sẽ không thất bại, La Thiên ít nhất phải ở chỗ này ba tháng, coi như chúng ta không thể thành công ám sát, có thể đợi hắn nhiệm vụ hoàn thành trở về trên đường. Đem hắn xử lý, Lưu Lục lòng tin 10 phần. Chiếc thuyền kia cùng trong tình báo La Thiên hư không thuyền rất giống. Thiết quản sự bỗng nhiên nói, chỉ gặp phương xa trong hư không xám mênh mông, một chiếc dài 70-80 mét xanh đậm hư không thuyền, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Thương Bạch Chi hoàn giới ngoại hư không, tầm mắt rất kém cỏi. Lưu Lục cùng hảo hữu hoài nghi thiết quản sự nhìn lầm, nhưng thà rằng giết nhầm, không thể bỏ qua, đuổi theo, Lưu Lục hạ lệnh. Ba người cẩn thận theo ở phía sau, tốc độ của bọn hắn, sau hư không thuyền hơi nhanh, lại thêm thượng thương bạch chi hoàn cảnh đặc thù, ẩn nấp cũng rất thuận tiện. Sau 5 ngày, La Thiên hư không thuyền dừng lại, hắn đi vào bong thuyền, ngóng nhìn bốn phía, hậu phương trong phong lưu xám trắng, quả nhiên là hắn. Lưu Lục hai mắt hiện động hào quang màu xanh, con ngươi trên có một vòng hoa văn bí ẩn, nó ánh mắt xuyên qua mê vụ. Thấy được một tấm để hắn lửa giận thẳng vọt mặt, động thủ, làm hắn, nam tử cao lớn quát, chậm, xem trước một chút. Lưu Lục đè xuống lửa giận, trầm giọng nói, La Thiên đang tiến hành chi giáo nhiệm vụ, lại chạy xa như vậy đến, khẳng định có mục đích gì. Lưu Lục quyết tâm quan sát một hồi lại nói, chỉ chốc lát sau, hắn liền nhìn thấy một đạo bóng người màu xanh lam, bỗng nhiên xuất hiện tại La Thiên trên thuyền. Lưu Lục nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ động lòng người kia, như sóng nước giống như mái tóc dài màu xanh lam, có lồi có lõm mê người dáng người, cùng đong đưa đuôi cá, nhân ngư tộc. Lưu Lục không khỏi lên tiếng, nhân ngư tộc cùng nhân tộc trước mắt là địch nhân, cùng Thủy Lam giới đại chiến trong địch nhân, Quỷ Liêu tộc là quân chủ lực, còn có mặt khác các tộc, nhân ngư tộc chính là một trong số đó. Không nghĩ tới, La Thiên thế mà cùng nhân ngư tộc cấu kết, chỉ cần báo cáo điểm ấy, La Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đúng lúc này, Lưu Lục cảm giác được tên kia nhân ngư nữ tử ánh mắt. Đối phương phát hiện chính mình, có người theo dõi ngươi. Nhân ngư nữ Tần Ngạo Lam đối với La Thiên nói, cố ý mang tới, thử một chút ngươi bây giờ thân thủ như thế nào. La Thiên cũng quay người, ánh mắt chính xác nhìn chăm chú Lưu Lục ba người chỗ phương vị. Chương 632, chém Lưu Lục lần trước gặp nhân ngư Tần Ngạo Lam. La Thiên hay là đê giai địa nguyên cảnh, nàng này liền có thiên giai thực lực. Hiện tại Tần Ngạo Lam thực lực mạnh bao nhiêu, La Thiên khẳng định phải hiểu rõ, để tránh quá bất cẩn bị âm. Lưu Lục ba người theo dõi, La Thiên đã sớm phát hiện, thế là cố ý dẫn tới. Tần Ngạo Lam không cách nào cự tuyệt, nhàn nhạt gật đầu, xa xa Lưu Lục, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ băng lãnh sát ý cùng nguy cơ mãnh liệt. Mau trốn, Lưu Lục hét lớn, có thể làm cho hắn đều cảm thấy nguy hiểm. Nhân ngư nữ thực lực khó có thể tưởng tượng, ba người bọn họ chỉ sợ khó mà chống lại. Cũng may Thương Bạch Chi hoàn hoàn cảnh đặc thù, tương đối lợi cho chạy trốn. Nam tử cao lớn cùng thiết quản sự, cái gì cũng không thấy, nhưng cũng bỗng nhiên cảm thấy một cỗ băng lãnh hàn ý. Thế là lập tức rút lui, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng sương mù xám trắng kịch liệt quay cuồng mà lên. Chỉ gặp một mảnh ngân lam sắc gợn sóng, như hủy diệt hết thảy biển động, đập mà tới, hư không phảng phất đều tại lay động run rẩy. Đối mặt sóng biển ngân lam sắc kia, ba người đều có một loại ngạt thở giống như cảm giác đè nén. Quá mạnh, cách xa nhau xa như vậy một kích, cho bọn hắn mang đến tử vong uy hiếp. Lưu Lục ngươi hại ta. Thiết quản sự gào thét một tiếng, toàn thân kinh mạch đột ngột mà lên, hiện ra màu đỏ như máu. Hắn toàn thân quanh quẩn một tầng huyết sắc lưu quang, tốc độ tăng vọt, hướng về sau bay rút lui. Lưu Lục, ta như còn sống, từ đây cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Nam tử cao lớn cũng quát chói tai một tiếng, quanh thân ngưng tụ ra dày đặc chân nguyên cháo. Hắn tay lấy ra lá bùa, dán tại trên chân nguyên cháo. Trên chân nguyên cháo màu vàng nhạt, hiển hiện một tầng tinh bạch sắc quang văn, có loại kim loại cảm nhận. Lưu Lục không có quản hảo hữu cùng thiết quản sự nói cái gì. Chính hắn cũng gấp đào mệnh, đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Thân là thánh viện đạo sư, hắn các phương diện cực kỳ ưu tú. Giờ phút này bộc phát ra tốc độ, có thể so với thi triển bí thuật thiết quản sự. Không được, trốn không thoát. Lưu Lục cảm thụ được bàng bạc áp lực cấp tốc tới gần. Thế là toàn lực phòng thủ, hắn lấy ra một cái phong cách cổ xưa mai rùa, đem nó thôi động, một mặt cự hình màu đen mai rùa ngưng tụ mà ra. Mà Lưu Lục thì giống một cái rùa đen né đi vào. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, cuồn cuộn ngập trời giống như công kích giáng lâm, bên tai đều là ầm ầm tiếng vang. Cuối cùng, Lưu Lục phát hiện chính mình, mai rùa cũng xuất hiện giống như mạc nhện vết rách. Hô, Tần Ngạo Lam vừa rồi huy động một chút cái đuôi, hiện tại thu hồi lại, mà trước mắt hư không xám trắng, thì xuất hiện một mảnh dài tới 3-4 dặm đất trống, hết thảy xám trắng sương mù chảy đều bị bài không. La Thiên ánh mắt ngưng lại, hắn thấy được thiết quản sự thi thể, đã trở thành một mảnh thịt vụn, một tên khác nam tử cao lớn, thân thể vỡ vụn thành mấy khối, chỉ có Lưu Lục, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng lưu lại vết máu. Không hổ là thánh viện đạo sư, Lưu Lục các phương diện đều rất ưu tú, lại vốn liếng cũng phong phú, có cường đại thủ đoạn bảo mệnh, nhưng La Thiên càng kinh thán hơn tại Tần Ngạo Lam thực lực cường đại. Ít nhất là thiên trì cảnh cửu trọng trở lên, Tần Ngạo Lam sắc mặt lãnh đạm, đuôi cá giật giật, xa xa Lưu Lục sợ choáng váng, vừa rồi công kích một lần nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại nhân tha mạng, chỉ cần ngươi chịu thả ta. Ta thậm chí nguyện ý trở thành người hầu của ngươi, vì nhân ngư tộc hiệu lực. Lưu Lục quỳ xuống, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn chỉ có thể cúi đầu tìm kiếm sống tạm. Tần Ngạo Lam cũng không để ý thu một cái người hầu. Lưu Lục cũng coi như ưu tú, có thể tại nàng tùy ý vừa đánh chúng sống sót. Lưu Lục nhìn ra điểm ấy, mặt lộ vẻ vui mừng. Ta so La Thiên ưu tú hơn, ta là vô cực thánh viện tinh anh sơ cấp đạo sư. Đã có được tấn cấp trung cấp đạo sư năng lực, ta có thể hoàn mỹ thay thế La Thiên, trở thành ngài người liên lạc. Lưu Lục nói tiếp, nhưng hắn không biết, hắn cầu xin đối tượng là La Thiên người hầu, ngươi muốn thay thế ta, trở thành chủ nhân của nàng. La Thiên trêu tức cười nói, đối với Lưu Lục, hắn là tuyệt không có khả năng buông tha. Tại vô cực thánh viện hơn một năm, gia hỏa này cho La Thiên chọc bao nhiêu phiền phức, lần này thế mà còn ngàn dặm xa xôi theo tới, tìm giúp đỡ. Chuẩn bị ám sát La Thiên. Chủ nhân, La Thiên, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lưu Lục nhíu mày quát. Hắn làm sao có thể loại suy nghĩ này. Hoàn toàn không hiểu La Thiên đang nói cái gì. Nhưng Lưu Lục hay là sợ nhân ngư cường giả hiểu lầm. Lưu Lục, ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Chỉ cần ngươi có thể trong tay ta chống nổi 10 chiêu. Ta liền thả ngươi một con đường sống. La Thiên lại nói, hắn cũng vẫn muốn tự tay giải quyết Lưu Lục. Mà lại gần nhất võ đạo tiến bộ khá lớn. Lại hồi lâu không có động thủ. Lưu Lục sau khi nghe, mặt mũi tràn đầy không thể tin, cảm thấy La Thiên tại hồ ngôn loạn ngữ. La Thiên có quyền gì quyết định thả chính mình, mà lại đề nghị này, càng là buồn cười không hợp thói thường. Hẳn là La Thiên có thể hay không ở trong tay tự mình chống đỡ 10 chiêu mới đúng. Lưu Lục nhìn về phía Tần Ngạo Lam, phát hiện sắc mặt nàng lạnh lùng như cũ, không có bất kỳ phản ứng nào, đây coi như là chấp nhận La Thiên đề nghị. Khả năng, vị này nhân ngư cường giả cũng cảm thấy, La Thiên người liên lạc này quá kiêu ngạo ngu xuẩn, muốn mượn ta chi thủ diệt trừ La Thiên. Tốt, trong vòng 10 chiêu, ta sẽ giết ngươi. Lưu Lục chiến ý bừng bừng, sát ý băng hàn, keng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, nương theo lấy một cỗ mênh mông rộng rãi kiếm ý, một mảnh xanh thảm kiếm quang tràn ngập bát phương. Thân là thiên trì cảnh lục trọng đạo sư, kiếm của hắn đạt tới rất sâu tình trạng, cùng là dùng kiếm La Thiên, sẽ gặp phải nhất định áp chế. La Thiên ngay cả điểm ấy đều không rõ ràng sao, ngây ngốc đưa ra loại luận bàn này, quả thực là muốn chết. Nhưng Lưu Lục phát hiện, La Thiên thế mà không có lấy ra vũ khí, đều lúc này, trả lại cho ta chăng? Lưu Lục có chút tức giận, lập tức triển khai tiến công, thiên hải nhất tuyến, chỉ gặp cuồn cuộn kiếm khí màu xanh lam, áp xúc thành một đạo thẳng tắp u lam kiếm quang, ẩn chứa khủng bố kinh tâm lực lượng, xuyên qua hư không, đâm về La Thiên. La Thiên thôi động tiên lô kiếm thể, ánh vàng chiếu rọi tứ phương, phong chi kiếm ý xông vào thiên tiêu, hình thành một cỗ vô hình phong bạo màu vàng. Hắn duỗi ra hai ngón, dùng chân nguyên ngưng tụ ra một thanh màu vàng lợi kiếm, chính diện nghênh đón Lưu Lục công kích. Lưu Lục kém chút cười ra tiếng, La Thiên đây là đầu bỗng nhiên bị lừa đá rồi, thế mà dùng ngón tay tiếp công kích của mình. Đinh suy, bồng, giao phong trong nháy mắt, kim lam quang huy nổ tung. La Thiên ngưng tụ ra chân nguyên kiếm, bị cấp tốc làm hao mòn, cuối cùng tiêu tán không thấy. Lưu Lục một kiếm kia tàn thừa lực lượng, bổ trúng hắn hai ngón, lưu lại một đạo màu xám trắng ngấn nhạt. Không sai, gần nhất khổ tu không phí công. La Thiên mặt chứa ý cười, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái gì? Đối diện Lưu Lục thì nghẹn họng nhìn chân chối, hoài nghi mình phải chăng mắt mù. Chính mình chính diện một kiếm, thế mà bị La Thiên hai ngón đón lấy, không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tổn thương. Lúc này, La Thiên trong tay xuất hiện một thanh màu lam nhạt bảo kiếm. Trong lúc huy động, sinh ra lam quang khí lưu, đây là trung phẩm huyền khí, linh phong kiếm, thiên phong lục thức lam quang. Giữa thiên khung, vô tận gió lốc dâng lên, không ngừng tụ hợp vào một đạo màu xanh trắng trong kiếm quang. Một kiếm ra, gió nổi mây phun, thanh thế cuồn cuộn, kiếm như bôn lôi. Thiên lô kiếm thể có thể đem kiếm loại binh khí phát huy ra uy lực lớn hơn, lại thêm kiếm ý tăng phúc, La Thiên một kiếm này đủ để uy hiếp thiên trì cảnh lục trọng. Lưu Lục sắc mặt ngưng trọng, một kiếm này mang đến cho hắn nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. La Thiên làm sao có thể thi triển ra cường đại như thế một kiếm? Lưu Lục không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng huy kiếm nghênh kích. Oanh bồng, trong hư không, thức kia lộng lẫy cường đại kiếm quang bạo liệt. Lưu Lục thân hình bị bước lui mười mấy mét, giờ phút này hắn lại không bất kỳ khinh thường nào, toàn lực ứng chiến, trong nháy mắt hai người giao thủ 5-6 chiêu, La Thiên một chiêu mạnh hơn một chiêu, Lưu Lục trên thân nhiều ba đạo vết thương, hai cạn một sâu, làm sao có thể? Lưu Lục mặt lộ hoảng sợ, chính mình lại không phải là đối thủ của La Thiên, hắn vẫn luôn xem thường La Thiên, chỉ kiêng kỵ La Thiên thần bí tinh thần bí thuật, chỉ về thế làm đủ chuẩn bị, nhưng lần này giao thủ, La Thiên căn bản không vận dụng tinh thần bí thuật, thuần túy trên kiếm đạo, đem hắn cho nghiền ép. Không sai, Lưu Lục cảm giác mình kiếm chiêu nhận vô hình áp chế. La Thiên phảng phất biết mình trong kiếm pháp sơ hở, khiến cho hắn vô lực phản kháng. Thiên phong đệ thất thức toái diệt, La Thiên kiếm chỉ cửu tiêu, thiên địa thổi lên mãnh liệt cuồng phong, đều là tuôn hướng La Thiên trong tay lợi kiếm. Xùy hô hô, hắn buông xuống kiếm, trực chỉ Lưu Lục. Trong chốc lát, trong tay, linh phong kiếm, bắn ra hơn 10 đạo giống như cự mãng, giống như kiếm khí gió lốc. Từ bốn phương tám hướng đem Lưu Lục vây quanh, ầm ầm, hơn 10 đạo cự mãng giống như kiếm khí vòi rồng, đồng thời hội tụ một chút, mãnh liệt kiếm khí gió bão, đem Lưu Lục nuốt chửng lấy. Phong bạo tán đi, Lưu Lục toàn thân trên dưới đều là vết thương máu chảy rầm rề. Hắn khí tức suy yếu, hơi động đậy chân nguyên, khả năng liền sẽ toàn thân phun máu mà chết. Lưu Lục gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên, phẫn nộ không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, chính mình có thể như vậy chết trong tay La Thiên. Quá khuất nhục, nếu không phải phía trước bị thương, ta tuyệt sẽ không thua. Lưu Lục cắn răng khàn giọng nói, ngươi coi như không bị thương, cũng không phải chủ nhân đối thủ. Tần Ngạo Lam nhàn nhạt mở miệng, thân là người hầu, đập chủ nhân mông ngựa rất bình thường, nhưng đây là Tần Ngạo Lam lần thứ nhất khen La Thiên, mà lại nàng hẳn là chưa từng làm qua loại sự tình này. Vỗ mông ngựa có chút mất tự nhiên, chủ nhân, Lưu Lục sắc mặt ngạc nhiên, giật mình không gì sánh được, đầu óc hắn một trận rời sông lấp biển, bỗng nhiên minh bạch La Thiên trước đó, vị này vô cùng cường đại nhân ngư cường giả, lại là La Thiên người hầu, vậy La Thiên lại đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nhất thời dưới sự kích động, Lưu Lục khí huyết công tâm, vết thương trên người cùng nhau phun ra huyết dịch, hắn thân thể ngã lệch, triệt để chết đi, không sai, thân là người hầu, liền nên có người làm dáng vẻ, về sau có thể nhiều khen một cái ta. La Thiên lấy chủ nhân tư thái, biểu dương một chút Tần Ngạo Lam, lại nói, ngươi chạy thế nào đến nơi này? La Thiên bắt đầu nói chuyện chính sự, trí nhớ của ta còn chưa hoàn chỉnh, thế là ta truy tìm quá khứ của mình. Thuận trong trí nhớ hình ảnh, đến nơi này, trong khoảng thời gian này, Tần Ngạo Lam ký ức khôi phục rất nhiều. Thương Bạch Chi Hoàn, là ta trong trí nhớ hình ảnh nhiều nhất địa phương. Tần Ngạo Lam nhìn khắp bốn phía, nói cách khác, nàng khả năng đến từ Thương Bạch Chi Hoàn. Ngươi nếu đem trong Hải Lam Thánh Châu, tàn hồn, trả lại tại ta, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Tần Ngạo Lam trịnh trọng nói, nguyên bản nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Từ đây cùng La Thiên đã không còn bất luận cái gì gặp nhau. Hơn một năm trước, nàng bỗng nhiên thu đến La Thiên tin tức, biết La Thiên tới Thương Bạch Chi Hoàn. Mấy ngày trước đây, nàng phát hiện La Thiên liền tại phụ cận, Tần Ngạo Lam biết không cách nào tránh khỏi, cũng thừa nhận La Thiên năng lực, chính mình lúc trước đánh giá thấp hắn. Chuyện này thôi được rồi, La Thiên vừa khảo thí ra Tần Ngạo Lam thực lực rất mạnh. Sao lại tùy tiện đem tàn hồn trả lại, hay là nói một chút. Ngươi tới tìm ta đây, có chuyện gì à? Làm một cái giao dịch, ngươi giúp ta từ Vô Cực Thánh Viện lấy một kiện vật phẩm. Ta cũng sẽ cho ngươi tương ứng chỗ tốt. Chương 633, giải cứu tù binh. Giữa chúng ta, vẫn tồn tại giao dịch mà nói sao? La Thiên hỏi lại, Tần Ngạo Lam liền giật mình. La Thiên sảng khoái đáp ứng. Thân là người hầu của ta, có chỗ tốt tự nhiên muốn trước cho chủ nhân. Về phần chủ nhân có giúp hay không ngươi, thì phải nhìn chủ nhân tâm tình. La Thiên nói tiếp, Tần Ngạo Lam đôi mắt trầm xuống, hàn quang chớp lên, một cỗ kiềm chế khí tức băng lãnh tản mát ra, nhưng rất nhanh, nàng lại khôi phục như thường. Trước đem chỗ tốt nói một chút, La Thiên phân phó nói, ta trong trí nhớ, tại Vô Cực Thánh Viện nơi nào đó, tồn tại một kiện đặc thù bảo vật. Tần Ngạo Lam đứt quãng nói, đương nhiên, ta không thể cam đoan, đi qua lâu như vậy, bảo vật là không vẫn còn ở đó. Nhưng ta có thể bồi thường ngươi những chỗ tốt khác. Tần Ngạo Lam lại nói, đúng rồi, trước tiên đem Bích Thanh Võ Tôn trong truyền thừa chi địa chỗ tốt xuất ra một bộ phận cho ta. Nhắc lên chỗ tốt, La Thiên liền nghĩ đến cái này. Trước đó hắn nhưng là thường xuyên nhớ điểm ấy. Bích Thanh Võ Tôn truyền thừa bí cảnh cũng không tại Thương Bạch Chi Hoàn, mà lại bên trong bảo vật chân chính kỳ thật không nhiều. Bích Thanh Võ Tôn khi còn sống vì diên thọ, đem đại đa số bảo vật đều bán sạch. Tần Ngạo Lam giải thích, nơi này là Thương Bạch Chi Hoàn, cường giả quá nhiều, võ tôn bí cảnh rất dễ dàng bị phát giác, nhóm lửa thân trên, bất quá, Tần Ngạo Lam biết, không cho La Thiên điểm chỗ tốt, đối phương sẽ không từ bỏ thôi, nàng chỉ có thể lấy ra một chút bảo vật, để La Thiên chọn lựa. Thiên Lam Tịnh Hỏa Liên Hoa, có thể tăng lên cao giai thiên chỉ cảnh tu vi hiếm thấy linh tài. Trung phẩm phòng ngự bảo giáp này không tệ, ngươi còn có Thiên Nguyên Đan. Thiên Nguyên Đan là địa nguyên cảnh đột phá thiên trì cảnh phụ trợ đan dược. Giá trị đắt đỏ, nhưng đối với Tần Ngạo Lam hiển nhiên không có nửa phần tác dụng. Trước đó gặp phải một đám đạo phỉ, giết chết đằng sau chiến lợi phẩm. Tần Ngạo Lam mặt không thay đổi giải thích. Bình này Thiên Nguyên Đan, chừng 10 cái, La Thiên cũng không cần đến, nhưng có thể coi như ban thưởng, cho học sinh sử dụng, chọn lựa mấy món bảo vật về sau. La Thiên lần nữa nhìn về phía Tần Ngạo Lam, nói. Nói một chút đi, ngươi muốn Vô Cực Thánh Viện thứ gì? Một miếng ngọc bội, Tần Ngạo Lam vung tay lên một cái, trước mặt hiển hiện một cái màu lam ngọc bội quang ảnh. La Thiên gật đầu, nhớ kỹ ngọc bội ngoại hình, không nguy hiểm mà nói. Hắn không để ý giúp chuyện này, ngươi cũng là nhân ngư, tiến đánh thủy lam giới trong nhân ngư tộc, sẽ không cũng có ngươi đi. La Thiên lại nghĩ tới một sự kiện, ta cùng bọn hắn, khác biệt, Tần Ngạo Lam lãnh ngạo nói, hoàn toàn chính xác khác biệt, chủ nhân của ngươi là nhân tộc, nghiêm chỉnh mà nói ngươi là nhân tộc bên này. La Thiên gật đầu, Tần Ngạo Lam mí mắt có chút co rúm, không có trả lời. Đúng lúc này, nơi xa có năng lượng khổng lồ ba động cấp tốc tới gần. La Thiên mi tâm mở ra một cái thiên nhãn, ngóng nhìn mà đi, hắn nhìn thấy mấy chục tên dị tộc, phần lớn là quỷ liêu tộc, cũng có nhân ngư tộc, các loại chủng tộc khác. Tại những dị tộc này ở giữa, có một cái cự đại hắc quang bong bóng, bên trong phiêu đãng khói đen, nằm 10 cái nữ tử trẻ tuổi. La Thiên một chút nhận ra, những nữ tử trẻ tuổi kia trên người phục sức, là Thiên Anh học viện học sinh, trong đó thậm chí còn có hai tên nữ đạo sư, cho La Thiên an bài trụ sở, dẫn hắn đến phần thiên cốc nữ đạo sư xinh đẹp, trùng hợp liền tại bên trong, nhưng là những nữ tử này, sắc mặt trắng bệch, lộ ra nhàn nhạt chỉ đen, ngủ mê không tỉnh, hiển nhiên là trúng độc. Hắc hắc, lần này thu hoạch thật phong phú a, nhiều như vậy nhân loại nữ tử, mấy vị đại nhân kia khẳng định ưa thích, coi như mấy vị đại nhân kia chướng mắt, cũng có thể bán tốt giá tiền. Mấy tên dị tộc đàm luận, có chủng tộc chiến tranh địa phương, liền có thị trường nô lệ, nhất là một chút nữ nô lệ, quý hiếm nhất, nghe nói, nhân tộc hàng năm bị buôn bán đến các nơi nô lệ. Chí ít có 2 triệu nhiều, kết quả của bọn hắn, phần lớn thê thảm không gì sánh được, tất cả câm miệng, nhanh lên trở về lãnh địa, cẩn thận nhân tộc đội ngũ đuổi theo tới. Lĩnh đội một tên quỷ liêu tộc cầm trong tay một cây phương thiên họa kích, uy nghiêm quát lớn, tất cả mọi người lập tức im miệng, không dám nhiều lời nửa câu. Đột nhiên, ngay phía trước truyền đến giọng nói lạnh lùng, đem tù binh lưu lại, toàn bộ đội ngũ lập tức dừng lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đáng chết, nhân tộc truy binh tới rồi sao? Thế mà nhanh như vậy? Tất cả dị tộc thần sắc cảnh giác, trong mắt toát ra hung tàn sát ý. Nhưng mà, bọn hắn nhìn thấy phía trước trong sương mù màu xám, một đạo bóng người áo trắng chậm rãi xuất hiện, chính là La Thiên, thân là nhân tộc một phần tử, lại là đến Thiên Anh học viện chi giáo. Hắn nhìn thấy Thiên Anh học viện học viên cùng đạo sư bị bắt làm tù binh, sao lại khoanh tay đứng nhìn, huống chi trong tù binh còn có người quen biết. Nhưng La Thiên sau khi xuất hiện, dị tộc toàn bộ đội ngũ đều hai mặt nhìn nhau, lộ ra nghiền ngẫm mỉa mai ý cười. Mẹ nó, chỉ có một người, hù chết lão tử, người này đầu óc có bị bệnh không? Một người tới cứu tù binh, có lẽ trong những tù binh này có hắn đối tượng đâu. Thật là khiến người cảm động tình yêu a. Dị tộc tất cả đều mỉa mai chế giễu đứng lên. Lĩnh đội quỷ liêu tộc, con người màu trắng hơi có vẻ thâm trầm. La Thiên một người lại bình tĩnh như vậy, cái này có chút cổ quái. Bất quá, cũng không cần quá lo lắng cái gì. Bọn hắn bên này chừng hơn 70 người, thân là lĩnh đội, tu vi của hắn càng là đạt tới thiên trì cảnh lục trọng đỉnh phong. Coi như La Thiên là thiên trì cảnh thất trọng hoặc bát trọng, toàn bộ đội ngũ liên thủ cũng có lực lượng chống lại. Ngu xuẩn, đưa tới cửa, vậy ta liền không khách khí nhận lấy đầu của ngươi. Một tên nhân ngư bay ra, hắn tu vi thiên trì cảnh tam trọng, một thân màu xanh sẫm lân phiến, cầm trong tay trường mâu màu đen. Siêu, nhân ngư thân hình như mũi tên, hướng La Thiên khởi xướng bắn vọt. Trong tay trường mâu hiện ra trận trận âm lãnh màu xanh sẫm dòng nước. La Thiên có chút đưa tay, chuẩn bị giải quyết địch nhân. Nhưng khi tên này nhân ngư tiếp cận La Thiên 100 mét thời điểm, trong lúc bỗng nhiên, hắn giống như là gặp Thái Sơn áp đỉnh, thân thể đột nhiên rơi xuống dưới, quỳ gối La Thiên trước mặt. Thế công của hắn cũng tiêu tán vô tung. Cái này, làm sao có thể? Tên này nhân ngư hoảng sợ ngẩng đầu, con người run rẩy. La Thiên nâng tay lên dừng lại, chính mình chẳng hề làm gì à? Đầu hắn hơi hơi nghiêng, minh bạch nguyên nhân, mà phía trước dị tộc đội ngũ, thấy cảnh này, tất cả đều bị dọa mộng. Đây là có chuyện gì? Thiên trì cảnh tam trọng nhân ngư cường giả, bị nhân loại kia khoát tay áp chế không thể động đậy. Không ít dị tộc mặt lộ ngưng trọng, nhất là nhân ngư tộc, vừa rồi cảm nhận được một cỗ đến từ huyết mạch chỗ sâu khủng bố uy hiếp, để bọn hắn sợ mất mật. Lĩnh đội quỷ liêu tộc cũng bị một màn này cho kinh đến, nhưng hắn bén nhạy đã nhận ra dị dạng. Ta nói sao, ngươi một người dám đến chặn đường đội ngũ của chúng ta? Nguyên lai phía sau còn có cao thủ. Tên này quỷ liêu tộc cường giả cười nói, hắn ngược lại yên tâm, bởi vì thăm dò địch nhân nội tình. Hô hô, La Thiên sau lưng ẩn ẩn hiển hiện một cái nhân ngư thân ảnh, toàn bộ dị tộc đội ngũ đối với cái này cũng không kỳ quái. Có tranh đấu địa phương, liền sẽ có phản đồ, có nhân tộc giúp bọn hắn làm việc, liền có nhân ngư tộc giúp nhân tộc làm việc. Nhân ngư tộc tu vi cao người, đối với tu vi thấp nhân ngư, có cực mạnh huyết mạch áp chế. Quỷ liêu tộc trưởng đội thầm nghĩ, La Thiên sau lưng nhân ngư thực lực hẳn là rất mạnh. Nhưng cuối cùng chỉ có hai người, phía bên mình người đông thế mạnh, không cần e ngại, giết bọn hắn. Quỷ liêu tộc cường giả hạ lệnh, cả chi đội ngũ, hơn 70 người phát khởi tiến công. Trong chi đội ngũ này, có 10, 20 người là địa nguyên cảnh, còn lại đều là thiên trì cảnh. Khi đội ngũ thẳng hướng La Thiên lúc, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, La Thiên phía sau nhân ngư cường giả, tựa hồ không có động thủ dự định. Vừa vặn, trước giải quyết tên nhân loại này, lại đi đối phó cái kia nhân ngư phản đồ. Quỷ liêu tộc trưởng đội thầm nghĩ, âm âm, đầy trời công kích thẳng hướng La Thiên, nhấc lên một cỗ kinh người bạo hưởng. Trong lúc nổ tung, bỗng nhiên thoát ra 9 bóng người, đều là dáng dấp giống nhau như đúc, để cho người ta phân biệt không rõ. 9 đạo bóng dáng xông vào dị tộc trong đám người, bọn hắn trận hình trong nháy mắt bị đánh loạn. 9 đạo trong bóng dáng, có lực sát thương chỉ có bản tôn. La Thiên chân thân rất nhanh liền bị xác định, một đám dị tộc vây giết mà đến. Vừa vặn, bắt các ngươi thử một lần kiếm thể bí kỹ. La Thiên toàn thân trên dưới kim quang nở rộ, một cỗ lăng lệ kiếm ý phóng lên tận trời, quấy tứ phương phong vân. Hắn thân thể hóa thành kim ngọc như lưu ly, tản mát ra lòe loẹt lóa mắt sắc bén quang huy, giống như một thanh thần binh lợi khí. Kiếm khí vạn thiên, La Thiên thi triển bí kỹ, phối hợp phong chi kiếm ý, quanh thân trong nháy mắt hình thành từng đạo kim quang kiếm khí. Lít nhà lít nhít, chừng mấy vạn, tất cả kim quang kiếm khí, lấy La Thiên làm trung tâm cấp tốc du tẩu, giống như một cái kiếm khí gió bão đoàn, hướng bốn phía khuếch trương mà đi. Xì phốc, tới gần La Thiên gần nhất mấy tên dị tộc, tại chỗ bị chẻ thành mấy khối, huyết dịch văng khắp nơi. Phía sau dị tộc muốn ngăn cản, chân nguyên cháo lại tại trong nháy mắt bị cắt chém vỡ nát, sau đó cũng bị kim quang kiếm khí miểu sát. Hai hơi thời gian, liền có 10 tên dị tộc chết thảm, mỗi một đạo kiếm khí uy lực đối với thiên trì cảnh tứ trọng đều có uy hiếp. La Thiên lẩm bẩm, đơn độc một đạo kiếm khí không tính quá mạnh, nhưng đông đảo kiếm khí thêm vào liền rất khủng bố. Rút lui, thật cường đại bí kỹ, kéo dài khoảng cách. Các dị tộc bối rối lui lại, nhưng La Thiên tốc độ càng nhanh, hướng dị tộc nhiều địa phương mạnh mẽ đâm tới. Tới gần hắn phương viên 100 mét đều sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tu vi thấp hơn thiên trì cảnh ngũ trọng, không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Đồng thời, kiếm khí vạn thiên, có thể công cũng có thể thủ, cùng một chỗ giết hắn. Quỷ liêu tộc trưởng đội hét lớn, trong tay phương thiên họa kích bắn ra khiếp người huyết hắc quang mang. Bọn hắn nhiều người như vậy vây công, có thể ngăn chặn La Thiên kiếm khí vạn thiên, sau đó đem La Thiên đánh chết. Hừ, sương mù xám chỗ sâu, Tần Ngạo Lam phát ra hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm phảng phất ẩn chứa lực lượng thần bí. Trong chốc lát, dị tộc trong đội ngũ tất cả nhân ngư đều cảm giác chân nguyên trong cơ thể ngưng kết, phảng phất muốn ngạt thở, căn bản là không có cách chiến đấu. Cái gì? Quỷ liêu tộc trưởng đội khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn coi là vị kia nhân ngư phản đồ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy. Một câu đơn giản nói, trong đội ngũ thiên trì cảnh ngũ trọng đỉnh phong nhân ngư cường giả đều nhận to lớn áp chế, không cách nào tham chiến. Tất cả nhân ngư mất đi năng lực chiến đấu, toàn bộ đội ngũ lực lượng bỗng nhiên dần dần hạ. La Thiên lại chém giết 7,8 tên thiên trì cảnh về sau, địch nhân chạy trối chết, tù binh cũng không cần. Đi, La Thiên ngón tay vung lên, vờn quanh bốn phía mấy vạn đạo kim quang kiếm khí, cùng nhau chạy bắn mà ra, phóng tới phương xa. A, trong đám dị tộc chạy trốn, rơi vào phía sau bị La Thiên công kích đuổi kịp, 4 người vẫn lạc, 5 người thụ thương. Không sai, cận chiến có thể công có thể thủ, còn có thể viễn trình phóng thích. La Thiên hài lòng gật đầu, lần này quần chiến, hắn thuần túy là dùng để thử một lần bí kỹ, kiếm khí vạn thiên. Về phần mặt khác đào tẩu dị tộc, La Thiên cũng lười đuổi theo, hắn đi vào bong bóng to lớn màu đen kia trước, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, bong bóng vỡ tan, bên trong khói đen tiêu tán. Mấy hơi sau, hai tên nữ đạo sư lông mi rung động, khôi phục một chút ý thức. Nữ đạo sư xinh đẹp thấy được quang minh, nội tâm cuồng hỉ. Sau đó nàng nhìn thấy La Thiên khuôn mặt tuấn lãng bình tĩnh kia, được cứu, La La đạo sư, chương 634, người hải ma cung nữ đạo sư xinh đẹp hết sức kinh ngạc. Nàng cho là mình tỉnh lại nhìn thấy, hoặc là dị tộc lãnh địa, hoặc là học viện cao tầng, không nghĩ tới, đúng là La Thiên, La đạo sư, người không phải có việc rời đi sao? Nữ đạo sư xinh đẹp vừa tỉnh, toàn thân vô lực hỏi thăm. Trước đó, nàng còn tại oán trách La Thiên chỉ biết hưởng thụ, giúp cái gì cũng giúp không được, còn tùy tiện rời đi. Kết quả hiện tại, La Thiên giải cứu nàng, cái này khiến nữ đạo sư có chút xấu hổ. Sự tình xong xuôi trở về, vừa vặn đụng phải các người bị bắt làm tù binh. La Thiên ngắn gọn giải thích, Tần Ngạo Lam sớm đã rời đi. Lúc này, có một chi nhân tộc đội ngũ tới, bọn hắn chính là truy sát trước đó dị tộc đội ngũ. Cứu viện tù binh, kết quả, địch nhân không có gặp được, trực tiếp đụng phải đã được cứu ra tù binh. Khi biết được là La Thiên cách làm là, tất cả mọi người đều là không tin. La Thiên chỉ có một người, mà địch nhân số lượng khổng lồ, tu vi cao hơn La Thiên có mười mấy người. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, La Thiên cứu được người của bọn hắn, đối bọn hắn có ân, bọn hắn cũng không dám tùy tiện chất vấn Thánh viện đạo sư. Vài ngày sau, đội ngũ thuận lợi trở về Thiên Anh học viện, tù binh được thuận lợi cứu trở về, sự tình cũng truyền ra. Rất nhanh La Thiên liền trở thành học viện anh hùng, đã từng đối với hắn qua loa lãnh đạm học viện cao tầng, đều là chủ động tới nịnh nọt, thậm chí đưa lên tạ lễ. La Thiên nhận đãi ngộ đại biến. Sau đó hai tháng, La Thiên vẫn như cũ không cần đi lên lớp, cũng không cần làm cái gì khác, chuyên tâm tu luyện là đủ. Ảnh hưởng, kiếm khí vạn thiên, mạnh yếu, là thiên lô kiếm thể cảnh giới, cùng kiếm ý cấp độ. La Thiên xâm nhập suy nghĩ, phát hiện điểm ấy, trước mắt, thiên lô bảo thể, cảnh giới tính cao, trong thời gian ngắn khó có đột phá. Kiếm ngũ cấp độ, đồng dạng như vậy, nếu như đổi lại Lưu Lục tu luyện môn công pháp luyện thể này, cùng cảnh giới tình huống dưới. Hắn mỗi một đạo kiếm khí uy lực, khả năng chỉ có thiên trì cảnh tam trọng, thậm chí muốn yếu hơn một chút. Đột phá thiên trì cảnh về sau, kiếm ý cũng có sâu cạn có khác. Ta bây giờ kiếm ý, so thiên trì cảnh lục trọng Lưu Lục còn mạnh hơn. Khoảng cách kế tiếp thuế biến không xa. Nếu như nói, chân ý cũng có tiểu thành, đại thành, viên mãn khác nhau. La Thiên hiện tại chân ý, đạt đến đại thành cảnh giới, khoảng cách viên mãn không xa. Kiếm ý hoàn toàn nhìn cá nhân lĩnh ngộ, y nguyên còn có chỗ tăng lên. La Thiên tu luyện Thiên Kiếm Quyết liền có thể đẩy mạnh kiếm ý lĩnh ngộ, nhưng Thiên Kiếm Quyết đã tu luyện tới đầu, môn kiếm quyết này vốn là không trọn vẹn, có thể tiến hành đến tiếp sau thôi diễn. La Thiên nghĩ nghĩ, cùng thôi diễn Thiên Kiếm Quyết, vì sao không thôi diễn Vô Danh Kiếm Điển đâu? Độ khó khẳng định lớn, cũng càng hao phí thiên thư năng lượng, có thể thu hoạch cũng sẽ càng nhiều. Thử một lần, sinh ra ý nghĩ này, La Thiên liền muốn nếm thử. Ý thức hắn đi vào thiên thư thế giới. Thiên thư, thôi diễn, Vô Danh Kiếm Điển, tiêu hao bao nhiêu? 100,000 trang trở lên. Thiên thư cho ra không phải chuẩn xác đáp án. Thiên thư có linh tính, nó biết lấy La Thiên hiện tại tình huống, không có khả năng hoàn thành điểm ấy, cho nên cũng không có chính xác thôi diễn cụ thể tiêu hao. Tốt, nếu như ta chỉ thôi diễn phía trước một bộ phận đâu? La Thiên sớm có chuẩn bị tâm lý, lại hỏi, Vô Danh Kiếm Điển, tổng cộng chia làm 12 thiên, thôi diễn thiên thứ nhất, tiêu hao 1.000 trang, trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ, từ La Thiên đột phá thiên trì cảnh về sau, một tờ năng lượng, cần 1.000 linh nguyên tệ, 1.000 trang cũng chính là 1 triệu linh nguyên tệ. Giá cả rất đắt, nhưng cũng không có quá bất hợp lý. Vô Danh Kiếm Điển, thiên thứ hai, cần 1,300 trang, cũng chính là 130 vạn linh nguyên tệ. Đây là bởi vì La Thiên có Thiên Kiếm Quyết, cùng Quan Hồng Phi nơi đó có được một bộ phận kiếm quyết, thôi diễn tiêu hao giảm xuống. Ngoài ra, càng về sau, Vô Danh Kiếm Điển, mỗi một thiên cần năng lượng khẳng định càng nhiều. Nhưng suy nghĩ một chút, thường nhân căn bản vô duyên quan sát Vô Danh Kiếm Điển, La Thiên lại có biện pháp thôi diễn đi ra. La Thiên lấy ra linh nguyên tệ, là thiên thư bổ sung năng lượng sau, nói, thôi diễn, Vô Danh Kiếm Điển, trước hai thiên, ông, thiên thư tách ra màu xanh biếc quang mang, 2.300 trang cấp tốc vượt qua, năng lượng tiêu hao hoàn tất sau, một đạo chùm sáng màu xanh, tràn vào La Thiên trong đầu, chính là, Vô Danh Kiếm Điển, thiên thứ nhất, thiên thứ hai nội dung, xem chân chính, Vô Danh Kiếm Điển, cùng tu luyện, Vô Danh Kiếm Điển, diễn hóa tới kiếm pháp bí kỹ, hoàn toàn khác biệt. Trước hai thiên bao hàm nội dung 10 phần rộng khắp, có thật nhiều La Thiên chưa bao giờ nghe kiếm đạo tri thức, thậm chí để hắn cảm thấy huyền ảo tối nghĩa. Sau đó, La Thiên chính thức tu luyện Vô Danh Kiếm Điển, thiên thứ nhất, cơ sở nhất thiên thứ nhất, La Thiên cảm thấy nhất định trở ngại, độ khó cùng tu luyện Hư Âm Kiếm Pháp, không sai biệt lắm, Thiên Anh Học Viện trong sân bãi tu luyện đặc thù. Hưu, suy suy, La Thiên vũ động Linh Phong Kiếm, lặp đi lặp lại diễn luyện, chiêu kiếm của hắn rất phức tạp, mỗi một chiêu còn có rất nhiều loại biến hóa, nhìn mắt người hoa hỗn loạn, nếu có cùng giai thiên cấp võ giả ở bên quan sát, coi như muốn học trộm, đều sẽ cảm giác đến đầu to. La Thiên cũng cảm thấy kiếm chiêu quá phức tạp, có đôi khi sẽ bị tha choáng, có đôi khi còn muốn dừng lại suy nghĩ, nhưng theo tu luyện làm sâu sắc, hắn lại cảm thấy kiếm chiêu đang không ngừng đơn giản hóa. Hai tháng thoáng một cái đã qua, La Thiên chi giáo nhiệm vụ đến thời gian, tùy tiện có thể lấy rời đi. Trong sân bãi tu luyện, La Thiên còn tại diễn luyện kiếm chiêu, nhưng lúc này, chiêu kiếm của hắn chậm chạp, lộ ra 10 phần giản dị, lộ ra một loại không nói ra được vận vị cùng cảm giác đẹp đẽ. Mỗi một kiếm gọn gàng, lại hình như không có đơn giản như vậy, để cho người ta có chút chạm đến không thấu. Hô, La Thiên đình chỉ diễn luyện, than dài khẩu khí, ba ba ba. Cách đó không xa truyền đến tiếng vỗ tay, là đạo sư kiếm pháp, cho người ta một loại tự nhiên mà thành, đại đạo đơn giản nhất cảm giác. Tử Thắng ở bên nhìn một hồi, liền thu hoạch rất nhiều, là đạo sư tương lai tất nhiên sẽ trở thành kiếm đạo tông sư, nữ đạo sư xinh đẹp tán dương, có thể thu được tông sư, danh xưng, không nhất định thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng đối với kiếm đạo lý giải, nhất định đạt tới cực sâu cấp độ. Thương Bạch Chi Hoàn có tam đại kiếm đạo tông sư, bọn hắn trên kiếm đạo lý giải siêu phàm nhập thánh, thường xuyên chỉ điểm tu vi cao hơn chính mình rất nhiều cường giả. Uy danh hiển hách, Lăng Sát Võ Tôn, liền nhận qua kiếm đạo tông sư chỉ điểm, nữ đạo sư xinh đẹp khó có thể tưởng tượng, là thiên niên kỷ nhẹ như vậy, kiếm đạo lĩnh ngộ lại cao thâm như vậy, trong lúc nhất thời cho ra loại đánh giá này, quá khen, La Thiên cười nhạt một tiếng, tu luyện, Vô Danh Kiếm Điển. Về sau, hắn đối với kiếm đạo lý giải, hoàn toàn chính xác so dĩ vãng khắc sâu hơn, bất quá bây giờ là thời điểm rời đi, Vô Cực Thánh Viện Thương Cổ Bí Cảnh rất nhanh liền mở ra. Còn phải nhanh lên chạy trở về mới được, La Thiên không tại, học sinh của hắn có lẽ sẽ ăn thiệt thòi, là đạo sư đi thong thả, có thời gian tùy thời có thể đến nay, Thiên Anh Học Viện vĩnh viễn vì ngươi rộng mở đại môn. Nữ đạo sư xinh đẹp có chút không thôi nói. Thiên Anh Học Viện rất nhiều cao tầng, đưa mắt nhìn La Thiên biến mất ở chân trời. Theo lý thuyết, Vô Cực Thánh Viện mỗi lần phái tới chi giáo đạo sư, đều là trong thánh viện hạng chót. Nhưng ta vì sao cảm thấy vị này là đạo sư, là thánh viện trong sơ cấp đạo sư, tương đối ưu tú một nhóm. Không, là đạo sư là Vô Cực Thánh Viện trong sơ cấp đạo sư, ưu tú nhất một nhóm. Nữ đạo sư xinh đẹp nói, La Thiên có thể tại phần thiên cốc ngốc một tháng. Có thể lẻ loi một mình đưa nàng cứu ra, đối với kiếm đạo lý giải càng là đạt tới để nàng kính ngưỡng tình trạng. Nàng không tin Vô Cực Thánh Viện còn có rất nhiều cùng La Thiên giống nhau sơ cấp đạo sư. Hơn một tháng sau, La Thiên đi vào Vô Cực giới phụ cận Võ Thị Linh Điện. Trước đó trong những bảo vật từ Tần Ngạo Lam nơi đó lấy được, có một kiện giá trị tương đối cao, La Thiên tạm thời không cần đến, hắn quyết định trong này bán đi, trừ cái đó ra. La Thiên còn muốn hỏi thăm một chút tình báo, Tần Ngạo Lam một cái nhân ngư tộc, sẽ có thứ gì thất lạc ở Vô Cực Thánh Viện. Hành tàu tại Võ Thị Linh Điện, bốn phía truyền đến nhau nhau hỗn loạn tiếng nghị luận, có một ít địa phương chiến tranh cục diện, có ngũ đại cổ tộc tương quan nghe đồn, thậm chí một chút nhân tộc lãnh địa bên ngoài tin tức. Cũng có thể nghe được, chỉ là những này đều thật giả không biết. La Thiên đi vào Thiên Võng tổ chức tình báo, ủy thác nhiệm vụ, cần chờ một đoạn thời gian mới có thể tới bắt kết quả. Vừa đi ra Thiên Võng, La Thiên, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh uống, trong giọng nói lộ ra mãnh liệt sát ý. La Thiên nghiêng đầu nhìn thấy một tên nam tử lãnh khốc, đúng là một vị người quen, Đằng Viên Tinh. La Thiên có chút ngoài ý muốn, Đằng Viên Tinh là Hải Ma Cung thiên tài, đã từng hay là địa bảng hạng nhất, về sau hắn cùng Hải Ma Cung cao tầng một đường truy sát La Thiên đến Thương Bạch Chi Hoàn, tào ngộ cự lô thú vây công, chuyện sau đó La Thiên không biết, vốn cho rằng Đằng Viên Tinh hoặc là chết rồi, hoặc là trở về phá toái chi hoàn. Không ngờ thế mà trong này đụng phải Đằng Viên Tinh, người này là ai? Đằng Viên Tinh bên cạnh có một tên áo bào lộng lẫy nam tử mặt nhọn, hắn chính là Hải Ma Cung muốn bắt người. Đằng Viên Tinh ánh mắt phấn chấn, nha, nam tử mặt nhọn gật gật đầu, tư thái cao ngạo đánh giá La Thiên vài lần. La Thiên, lần này xem ngươi chạy đi đâu? Đằng Viên Tinh nộ khí đằng đằng, nhanh chân vượt qua tới. Tại Thương Bạch Chi Hoàn trong khoảng thời gian này, Đằng Viên Tinh tu vi cũng có tăng lên, bây giờ đạt tới thiên trì cảnh tứ trọng. Hắn cũng định nửa năm sau thi vào Vô Cực Thánh Viện, tăng lên bản thân đồng thời tìm kiếm La Thiên tung tích. Có thể nếu hiện tại đụng phải, vậy trước tiên bắt lại nói, nếu không La Thiên không biết lại sẽ trốn đến đi đâu. Ta không có trốn a. La Thiên cười cười, một tái Đằng Viên Tinh, có gì phải sợ, nơi này cũng không phải phá toái chi hoàn. Đằng Viên Tinh lười nhác cùng La Thiên nói nhảm. Hô hô, quanh người hắn hiện lên một mảnh u lục tinh vân, phát ra mênh mông vô ngần hàm ý. Một trường vỗ đến, u lục ngập trời cự trường, ẩn chứa bá đạo ma uy đánh tới. Đối mặt Đằng Viên Tinh công kích, La Thiên bình tĩnh đứng lặng nguyên địa, có chút hiếu kỳ mà nói, nơi này là Võ Thị Linh Điện, ngươi dám ra tay với ta? Võ Thị Linh Điện thế nhưng là nghiêm cấm đánh nhau. Bốn phía không ít người bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn, vây tụ mà tới. Ha ha ha, La Thiên, ngươi quá coi thường ta. Đằng Viên Tinh cười to, một chưởng rơi xuống, bồng, nguyên địa sinh ra một cỗ kịch liệt bạo tạc, u lục khí lãng quét sạch bát phương, thanh ngọc sàn nhà toàn bộ vỡ nát. Đằng Viên Tinh đối với mình một kích này rất hài lòng. Vừa tới Thương Bạch Chi Hoàn thời điểm, hắn gặp rất nhiều đả kích, nhưng hắn là tuyệt đỉnh thiên tài, khắc phục đủ loại gặp trắc trở về sau, bây giờ thực lực tăng lên rất lớn, phía trước tan thành mây khói sau. Đằng Viên Tinh nhìn thấy La Thiên bình tĩnh như trước đứng lặng nguyên địa, toàn thân trên dưới không có nửa phần vết thương, liền ngươi một trưởng này, ta muốn không xem nhẹ ngươi cũng khó. La Thiên thản nhiên nói. Chương 635, theo lẽ công bằng chấp pháp. Đằng Viên Tinh sắc mặt đại biến, khó mà tin được, chính diện đón lấy chính mình một trường, La Thiên thế mà lông tóc không thương, cùng Đằng Viên Tinh cùng nhau nam tử mặt nhọn, cũng có chút ngoài ý muốn. Đằng Viên Tinh là phá toái chi hoàn tuyệt đỉnh thiên tài, tại Thương Bạch Chi Hoàn cũng coi như được ưu tú, La Thiên nhìn qua còn trẻ như vậy, muốn so Đằng Viên Tinh còn muốn lợi hại hơn sao? Chính mình làm sao chưa từng nghe nói? La Thiên, chớ có cuồng vọng, đón thêm ta một trường thử một chút. Đằng Viên Tinh giận dữ, lần nữa phát động công kích, hắn thực lực toàn diện bộc phát, một cỗ u lục sắc tinh vân khuếch tán ra đến, kịch liệt sôi trào, không hứng thú. La Thiên bình tĩnh lắc đầu, sau đó nói, ngược lại là ngươi, tại Võ Thị Linh Điện tùy tiện động thủ, nếu không lời đầu tiên trưởng một bạt tai. Cho cười, Đằng Viên Tinh cười nhạo, hắn dám ra tay, tự nhiên có chỗ ỷ vào. Ngay tại Đằng Viên Tinh xuất thủ lần nữa sát na, La Thiên một đôi tròng mắt khóa chặt Đằng Viên Tinh hai mắt, mà niệm thuật thôi động, La Thiên trong hai con ngươi, tà dị u quang phun trào không dừng lại. Đằng Viên Tinh trong hai con ngươi xuất hiện một sát na sợ hãi, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, hóa thành đen kịt một màu, bồng. Ngay sau đó, Đằng Viên Tinh khí thế bừng bừng một trường, trực tiếp phiến tại trên mặt của mình, đăng nhập http://choangkiwatui.net để đọc truyện. Một trường này thế nhưng là không gì sánh được hung mãnh, đem Đằng Viên Tinh mặt đều đánh sai lệch, một miệng lớn máu tươi hỗn tạp 7,8 cái răng bay ra xa mười mấy mét. Đằng Viên Tinh cả người cũng đột nhiên hướng về sau đập tới, khảm nạm ở trên vách tường. Ta đi, xảy ra chuyện gì? Người kia thật đúng là phiến chính mình a, còn phiến ác như vậy, thật là đáng sợ. Hùng đứng lên, ngay cả mình đều không buông tha, bốn phía một mảnh rung động, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. La Thiên nói Đằng Viên Tinh từ lúc một bạt tay, hắn liền thật phiến chính mình. Không sai, rất nghe lời. La Thiên cười nhạt gật đầu, ma niệm thuật viên mãn, hắn có thể trực tiếp xâm lấn mục tiêu tâm linh, thậm chí điều khiển nó tinh thần ý thức. Vừa rồi Đằng Viên Tinh liền bị La Thiên cho điều khiển. Ta, chuyện gì xảy ra? Đánh xong chính mình sau, Đằng Viên Tinh nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn chăm chú về phía La Thiên, toát ra sợ hãi thật sâu. Vừa rồi một khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy một tôn đen kịt ma đầu cự ảnh, tản mát ra uy áp chư thiên khí thế, mình bị trấn áp không thể động đậy, thân thể như giật dây như tượng gỗ bắt đầu chuyển động. tự mình đánh mình. Đằng Viên Tinh, ngươi làm gì? Quần áo lộng lẫy nam tử mặt nhọn quát lạnh. Đằng Viên Tinh rõ ràng là muốn bắt người, làm sao tự mình đánh mình, còn hủy hoại nhà hắn phủ đệ vách tường. Cung công tử, ta cũng không biết a, tiểu tử này, tà môn. Đằng Viên Tinh khóc kể lể, phế vật vô dụng. Nam tử mặt nhọn sắc mặt trầm xuống, lập tức quát lạnh, người tới. Sau một khắc, liền có hơn 10 người người mặc kim giáp thiên cấp võ giả đến. Chính là Võ Thị Linh Điện đội chấp pháp ngũ, người này tại Võ Thị Linh Điện nháo sự, bắt hắn lại. Nam tử mặt nhọn quát, các hạ nhãn lực thật sự là tốt, gây chuyện rõ ràng là người này, không phải nói là ta. La Thiên cảm thấy buồn cười, Võ Thị Linh Điện đội chấp pháp, chính là như vậy không phân biệt được trắng đen, tùy ý làm bậy sao? Chu vi người xem thấy vậy, cũng vì La Thiên cảm thấy không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng không dám đắc tội đội chấp pháp, không dám là La Thiên nói nửa câu nói, tất cả đều việc không liên quan đến mình, ta nói ai nháo sự, liền là ai đang nháo sự tình. Nam tử mặt nhọn sắc mặt lãnh khốc ngạo nghễ, La Thiên, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ngươi nếu dám phản kháng, nhưng chính là đối địch với Võ Thị Linh Điện. Đằng Viên Tinh vênh vang đắc ý nói, hắn dám ở Võ Thị Linh Điện ra tay với La Thiên, ỷ vào tự nhiên là nhân mạch quan hệ, Võ Thị Linh Điện đội chấp pháp một tên đại đội trưởng, từng chịu qua Hải Ma Cung ân tình, chính là vị đại đội trưởng này chiếu cố Đằng Viên Tinh, cho hắn tranh thủ một cái khảo hạch danh ngạch, tham gia nửa năm sau Vô Cực Thánh Viện chiêu sinh. Nam tử mặt nhọn là vị đại đội trưởng kia chất tử cung Ngọc Lâm. Lên, hơn 10 tên nhân viên chấp pháp, đem La Thiên vây quanh, cũng vọt lên, một khi La Thiên dám phản kháng, bọn hắn cũng đem vận dụng võ lực trấn áp. Đối mặt loại tình huống này, La Thiên nhìn về hướng Đằng Viên Tinh, Đằng Viên Tinh sững sờ, ngươi nhìn ta làm gì? Là muốn hướng ta cầu xin tha mạng sao? Nhưng sau một khắc, một cỗ quen thuộc sợ hãi giáng lâm, Đằng Viên Tinh hai mắt bỗng nhiên biến đen kịt một màu. Siêu, Đằng Viên Tinh phóng tới đội chấp pháp thành viên, ngưng tụ ra một đạo u lục khổng lồ cự trường, đột nhiên đánh ra mà đi, bởi vì là bỗng nhiên đánh lén, nhân viên chấp pháp không kịp phản ứng. Bồng, bồng, bồng, tại chỗ liền có ba tên nhân viên chấp pháp bị đánh bay, cũng khảm nạm đến trên bức tường kia. Còn lại nhân viên chấp pháp đều là ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này làm gì? Đằng Viên Tinh lại là cung Ngọc Lâm khách nhân, bọn hắn cũng không dám trực tiếp động thủ bắt. Thế là, nhân viên chấp pháp liền nhìn xem Đằng Viên Tinh lần nữa ra tay với bọn họ. Đằng Viên Tinh, bản công tử giúp ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Nam tử mặt nhọn cung Ngọc Lâm sắc mặt âm trầm hét lớn. Đằng Viên Tinh hẳn là điên rồi phải không? Võ Thị Linh Điện nhân viên chấp pháp, lẫn lộn đen trắng. Oan uổng người tốt, ta nhìn không được, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Đằng Viên Tinh giận dữ mở miệng, nghe đến lời này cung Ngọc Lâm, không phản bác được, kém chút phun máu tươi tung tóe. Người vây xem giật mình về sau, thì đều cười vang đứng lên, cho ta bắt hắn. Cung Ngọc Lâm tức hổn hển hét lớn, mặt của hắn đều bị Đằng Viên Tinh cho ném xong, thật không hiểu đại bá tại sao phải giúp thằng ngu này. Thế là, nhân viên chấp pháp đem Đằng Viên Tinh vây quanh, cùng nhau tiến lên, giữa mấy hơi, Đằng Viên Tinh bị đánh nằm ngoài địa, mặt mũi bầm dập, sắc mặt như đầu heo. Võ Thị Linh Điện nhân viên chấp pháp, theo lẽ công bằng chấp pháp, bắt lấy kẻ nháo sự. Tốt, La Thiên phủi tay, ba ba ba, chu vi người xem, cũng đi theo vỗ tay, nhưng ở cung Ngọc Lâm nghe tới, trưởng này âm thanh là chói tai như vậy, để hắn toàn thân khó chịu, ngươi cũng đi với ta một chuyến, bản công tử có việc còn muốn hỏi ngươi. Cung Ngọc Lâm đối với La Thiên nói, lần này hắn ăn nghẹn, sao lại tùy tiện thả đi La Thiên, chờ đến địa lao, hết thảy liền đều là hắn định đoạt. Lúc này, vách tường bị nện ra mấy tên hình người cái hố nhỏ trong phủ đệ. Đi ra một lão giả, Ngọc Lâm thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Lão giả vội vàng hỏi, không có việc gì, bắt mấy cái kẻ nháo sự. Cung Ngọc Lâm bình thản nói, chuẩn bị tiến về chấp pháp điện, có thể lão giả lại đột nhiên nhìn chăm chú La Thiên, giống như nhớ ra cái gì đó, lập tức cho cung Ngọc Lâm truyền âm, thiếu gia, vị này tựa như là Vô Cực Thánh Viện sơ cấp đạo sư. Lần trước ta đi Vô Cực Thánh Thành cho chủ nhân làm việc, nghe nói qua chuyện của người nọ, tựa hồ trên sơ dương thi đấu, Thánh Viện đạo sư. Cung Ngọc Lâm khẽ giật mình, vốn cho rằng Hải Ma Cung muốn bắt người, chỉ là cái phổ thông đào phạm, có thể lại là Vô Cực Thánh Viện đạo sư. Vô Cực Thánh Viện làm Thương Bạch Chi Hoàn thế lực nhân tộc Tam Đại Thánh Viện. Năng lượng cực lớn, một cái một tòa võ thị linh điện tại bậc này quái vật khổng lồ trước mặt. Cái gì cũng không bằng, huống chi tòa này võ thị linh điện ngay tại Vô Cực Thánh Viện phụ cận. Bị Vô Cực Thánh Viện thẩm thấu không sai biệt lắm, chính mình bắt Vô Cực Thánh Viện đạo sư, nếu là danh chính ngôn thuận còn tốt, nhưng hắn hoàn toàn là vu oan giá họa, chuyên quyền độc tài, Hứa quản gia rất có thể nhìn lầm. Cung Ngọc Lâm mang theo chút lòng chờ mong vào vận may. Phá toái chi hoàn người tới, còn trẻ như vậy, làm sao có thể là Vô Cực Thánh Viện đạo sư đâu. Chương 636, Thái Cổ Trận Bàn trên đường. Cung Ngọc Lâm thăm dò tính hỏi thăm La Thiên, ngươi tới nơi này, không biết có chuyện gì, đi ngang qua mà thôi. La Thiên ngắn gọn trả lời, Cung Ngọc Lâm không được đến mình muốn tình báo, không có cam lòng, chuẩn bị lần nữa thăm dò, mà lúc này, mọi người đã đi tới chấp pháp điện, mới vừa vào cửa thời điểm, đối diện có 5-6 người vây quanh một tên nam tử áo trắng chạm mặt tới. Minh Hiền đạo sư muốn mua cái gì? Chỉ cần nói với chúng ta. Không sai, chúng ta đối với nơi này quen thuộc, cam đoan để Minh Hiền đạo sư hài lòng. Khuôn mặt tươi cười ton hót mấy người, đều là chấp pháp điện người. Cung Ngọc Lâm đến về sau, cũng tới trước nịnh nọt nói, Minh Hiền đạo sư, ta biết mấy nhà cửa hàng, bên trong các loại vưu vật cái gì cần có đều có. Yến Minh Hiên là Vô Cực Thánh Viện trung cấp đạo sư, là đại đội trưởng mời tới quý khách, thịnh tình chiêu đãi trọn vẹn 2 ngày. Yến Minh Hiên nhìn Cung Ngọc Lâm một chút, vừa mới chuẩn bị đáp lời, lại thấy được La Thiên, vị này không phải ta viện La đạo sư. Yến Minh Hiên mở miệng, Cung Ngọc Lâm trong lòng lập tức một tiếng lộp bộp, La Thiên thế mà thật đúng là Vô Cực Thánh Viện đạo sư. Thậm chí còn có thể cùng Yến Minh Hiên nhận biết. La Thiên không biết Yến Minh Hiên, nhưng nhận ra trên bộ ngực hắn trung cấp đạo sư tiêu chí. Có trung cấp đạo sư ở đây, chuyện này hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hắn phạm vào chuyện gì sao? Yến Minh Hiên hỏi, liền một chút chuyện nhỏ. Không không, kỳ thật cũng không có việc gì. Cung Ngọc Lâm không biết làm sao. Hắn có thể tại võ thị linh điện làm ăn cũng không tệ. Toàn dựa vào đại bá, nếu là gây Yến Minh Hiên không vui, đại bá khẳng định sẽ giáng tội với hắn. Cung Ngọc Lâm giờ phút này có chút hối hận, vừa rồi hẳn là đem quản gia nói nghe vào. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, Đằng Viên Tinh lúc này cũng đã tỉnh. Hắn hoàn toàn không rõ ràng, tại sao mình bị đánh thành đầu heo, còn bị đội chấp pháp người cho chống chọi. Nhưng hắn nghe được Yến Minh Hiên là thiên thế mà thành Vô Cực Thánh Viện đạo sư. Đằng Viên Tinh lập tức mộng, lần này xong, Yến Minh Hiên bên cạnh mấy người cũng nhìn ra không thích hợp, sắc mặt có chút khó xử, hướng Cung Ngọc Lâm ném đi trách cứ ánh mắt. Có thể Yến Minh Hiên bỗng nhiên lại nói, La Thiên đích thật là Vô Cực Thánh Viện đạo sư, nhưng hắn nếu là xúc phạm võ thị linh điện quy củ, nên trách phạt vẫn là phải trách phạt, không thể bởi vì thân là Vô Cực Thánh Viện đạo sư thân phận liền có được đặc quyền. Lời này để Cung Ngọc Lâm bọn người toàn ngây ngẩn cả người. Yến Minh Hiên ý tứ, đây là để bọn hắn hào hào trừng trị một chút La Thiên a. Ha ha, Minh Hiên đạo sư nói chính là, ta nhất định sẽ nghiêm khắc thẩm tra, theo lẽ công bằng xử lý. Cung Ngọc Lâm mỉm cười gật đầu, vốn cho rằng làm hư xong việc, không nghĩ tới Yến Minh Hiên tựa hồ không chào đón La Thiên. Kể từ đó, hắn có thể yên tâm trừng trị La Thiên. La Thiên lông mày nhíu lại, hắn đối với Yến Minh Hiên không có một chút ấn tượng. Cùng là Vô Cực Thánh Viện đạo sư, đối phương không giúp chính mình, ngược lại ám chỉ chấp pháp điện nghiêm khắc trừng trị chính mình. Ta cùng các hạ có khúc mắc? La Thiên hỏi thăm. Không có khúc mắc, ta chỉ là luận sự, chẳng lẽ nhất định phải ta giúp ngươi thoát tội mới được? Yến Minh Hiên mặt lộ trêu tức dáng tươi cười. Hắn đối với La Thiên có ấn tượng, hoàn toàn là bởi vì Yến Phi Tiêu. Đoạn thời gian trước, Yến Phi Tiêu để hắn đi làm một sự kiện, đem La Thiên an bài đến kém nhất chi giáo điểm. Khi đó hắn liền nhớ kỹ La Thiên, biết Yến Phi Tiêu nhìn vị này sơ cấp đạo sư không vừa mắt. Giờ khắc này ở võ thị linh điện tiện đường đụng phải, chính mình chèn ép một chút La Thiên, Yến Phi Tiêu biết sau khẳng định sẽ rất hài lòng. Ta không có giúp ngươi thoát tội, cũng là vì ngươi tốt. Thân là đạo sư, sáng suốt lịch duyệt trọng yếu, làm người phẩm đức quan trọng hơn. Yến Minh Hiên một bộ trưởng giả giáo dục vãn bối tư thái. Minh Hiên đạo sư nói rất đúng. La Thiên làm người giảo hoạt gian trá, không có chút nào phẩm hạnh, sẽ chỉ dạy hư học sinh, khẳng định là gian lận mới trở thành học viện đạo sư. Đằng Viên Tinh cười phụ họa, Trong lòng hắn đại hỉ, coi như La Thiên là sơ cấp đạo sư thì như thế nào? Hắn đối với La Thiên hiểu rất rõ, đến chỗ nào đều ưa thích gây chuyện thị phi, đắc tội trung cấp đạo sư, thánh viện khẳng định là ngốc không được bao lâu. La Thiên nhìn chăm chú Đằng Viên Tinh, Đằng Viên Tinh lập tức dùng mình một cái, lần thứ nhất La Thiên nhìn như vậy hắn lúc, chính mình không hiểu phiến chính mình cái tát, lần thứ hai, hắn đem nhân viên chấp pháp đánh, cuối cùng lại bị nhân viên chấp pháp cho quần đấu, nhớ tới trước đó đủ loại, Đằng Viên Tinh vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng cầu khẩn La Thiên chớ nhìn hắn, La đạo sư, đi theo ta đi, bản công tử phải thật tốt thẩm vấn ngươi. Cung Ngọc Lâm sắc mặt khó coi cười nói, Yến Ninh Hiên cười cười, chuẩn bị rời đi, đột nhiên, siêu, siêu, trên bầu trời, hai đạo hồng quang lướt qua, tản mát ra vô cùng kinh người khí tức, để phía dưới tất cả mọi người tâm thần kinh hãi. Yến Ninh Hiên cẩn thận nhìn chăm chú mà đi, nhận ra một người, vội vàng cung kính nói, vãn bối Yến Ninh Hiên, bái kiến Diệp trưởng lão, Diệp huynh, là các ngươi thánh viện trung cấp đạo sư, không có gì ấn tượng, không cần phải để ý đến hắn. Trong hai đạo hồng quang thân ảnh nhìn lại, trao đổi một câu, liền tiếp theo bay đi. Nhưng bỗng nhiên, vị kia, Diệp trưởng lão, lại nhìn tới, cũng đứng tại giữa không trung. Một tên khác lão giả mặt đỏ, cũng dừng lại, chấp pháp điện người nhìn thấy lão giả mặt đỏ, nhao nhao quỳ xuống. Lão giả mặt đỏ là Võ Thị Linh điện phó điện chủ, đồng thời cũng là chấp pháp điện người cầm quyền, mà vị kia Diệp trưởng lão, tựa hồ là Vô Cực Thánh viện chấp pháp viện trưởng lão. Diệp trưởng lão có gì phân phó? Yến Ninh Hiên đôi mắt tinh lượng, mỉm cười hỏi, hắn cho rằng Diệp trưởng lão khẳng định là bởi vì chính mình mới dừng lại. Nhưng Diệp trưởng lão cũng không nhìn Yến Ninh Hiên, ánh mắt rơi trên người La Thiên, nhàn nhạt hỏi, đây là có chuyện gì? Diệp trưởng lão hỏi các ngươi nói đâu? Còn không mau mau nói tới. Lão giả mặt đỏ, phó điện chủ, quát, phó điện chủ, là như vậy. La Thiên đạo sư tại Võ Thị Linh Điện nháo sự, ta mới hạ lệnh đem hắn mang về tra hỏi. Cung Ngọc Lâm vội vàng quỳ xuống trả lời, nói bậy nói bạ, từ đầu đến cuối, La Mỗ không động tay qua, là cung công tử vì mình hảo hữu, tùy tìm tội danh muốn bắt ta. La Thiên không kiêu ngạo không tự ti nói, La đạo sư, Võ Thị Linh Điện nhân viên chấp pháp, sao lại làm loại sự tình này? Yến Minh Hiên mở miệng nói, phó điện chủ mày nhăn lại, chấp pháp điện về hắn quản lý. Nếu thật như La Thiên nói, đó chính là hắn quản lý không thích đáng trách nhiệm, nghĩ đến khẳng định là La Thiên thêu dệt vô cớ, là thật là giả, điều tra một chút liền biết. La Thiên nói ngay thẳng, phó điện chủ vừa mới chuẩn bị phủ định, Diệp trưởng lão lại nhàn nhạt mở miệng, điều tra một cái đi. Phó điện chủ mặt lộ dị sắc, cảm giác Diệp trưởng lão tựa hồ đang giúp La Thiên. Phải biết, giống Yến Minh Hiên dạng này trung cấp đạo sư, Diệp trưởng lão đều chẳng muốn để ý tới, dưới mắt hắn thế mà lại giúp một vị sơ cấp đạo sư nói chuyện. Phó điện chủ lập tức phái người đi hiện trường điều tra. Chỉ chốc lát sau, mấy tên nhân viên chấp pháp trở về, đem tình huống thật cáo chi phó điện chủ. Lẽ nào lại như vậy? Phó điện chủ giận dữ mắng mỏ. Bịch, Cung Ngọc Lâm cùng bắt La Thiên nhân viên chấp pháp, tất cả đều bị hù sắc mặt trắng bệch, cùng nhau quỳ xuống. Phó điện chủ tha mạng, ta cái này hoàn toàn là bị Đằng Viên Tinh lừa bịp. Cung Ngọc Lâm lập tức trốn tránh trách nhiệm, ngươi được thật tốt quản một chút thủ hạ. Diệp trưởng lão sắc mặt không vui nói, Diệp huynh nói đúng lắm. Phó điện chủ gật đầu, vị này Diệp trưởng lão thế nhưng là Vô Cực Thánh viện chấp pháp trưởng lão, một thân tu vi đạt tới chân võ cảnh. Phó điện chủ thật vất vả đem tôn đại Phật này mời đến làm khách, không ngờ gặp được loại sự tình này, nhất định phải nghiêm trị. Cung Ngọc Lâm trưởng hình 500, tước đoạt chức vị, từ nay về sau, tòa này Võ Thị Linh Điện không chào đón ngươi. Phó điện chủ tự mình hạ đạt trừng phạt, sau đó hắn lại liếc mắt nhìn Đằng Viên Tinh, lạnh lùng nói, trưởng hình 500, từ nay về sau, cấm chỉ tiến vào Thương Bạch Chi Hoàn tất cả Võ Thị Linh Điện. Giới ngoại hư không, nguy cơ tứ phía, Võ Thị Linh Điện là duy nhất cảng tránh gió, cũng là lớn nhất mậu dịch nơi trốn, cấm chỉ tiến vào Võ Thị Linh Điện. Đây coi như là cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Cung Ngọc Lâm, Đằng Viên Tinh bọn người, từng cái sắc mặt như tro tàn, mờ mịt ngồi liệt trên mặt đất. Yến Minh Hiên cũng nhìn ra Diệp trưởng lão tựa hồ đang giúp La Thiên, trong lòng lập tức có chút tâm thần bất định. La Thiên làm sao có thể cùng nhân vật cấp bậc trưởng lão có quan hệ? Vị này là đạo sư, suýt nữa bị oan không thấu. ta ban cho ngươi Võ Thị Linh Điện tam đẳng khách quý thân phận. Phó điện chủ lại đối La Thiên tiến hành khen thưởng, nhưng ta đã là nhị đẳng khách quý. La Thiên nói, phó điện chủ lập tức có chút xấu hổ, đám phế vật này thủ hạ, thật sự là gan to bằng trời, thế mà nói xấu Võ Thị Linh Điện nhị đẳng khách quý. Không bằng phó điện chủ cho ta một cái nhất đẳng khách quý. La Thiên nói đùa, phó điện chủ sắc mặt bỗng nhiên cương, nhất đẳng khách quý thân phận cấp cho cực kỳ nghiêm ngặt. Hoặc là thực lực cường đại, là Thương Bạch Chi Hoàn đại nhân vật uy danh hiển hách. Hoặc là đối với Võ Thị Linh Điện làm ra cực lớn cống hiến. La Thiên chỉ là một cái sơ cấp đạo sư, muốn cầm nhất đẳng khách quý thân phận, quá ý nghĩ háo huyền. Bất quá chuyện hôm nay, sai tại Võ Thị Linh Điện một phương, lại hắn đã biểu lộ ra cho nhận lỗi ý tứ, cũng không thể tính như vậy, cho quá ít, lại lộ ra keo kiệt. Ngoài ra, trong chuyện này, Diệp trưởng lão ra mặt giúp La Thiên, phó điện chủ hoài nghi Diệp trưởng lão cùng La Thiên có một ít quan hệ. Như thế, nhận lỗi thì càng không thể tùy tiện. Ha ha, Võ Thị Linh Điện nhất đẳng khách quý thân phận, có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc, coi như ngươi là nhị đẳng khách quý, muốn thăng làm nhất đẳng, cũng là còn thiếu rất nhiều. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Phó điện chủ cười thần bí, La Thiên vốn là nói đùa, nào biết được thật là có đùa giỡn, liền hỏi, xin mời phó điện chủ nói rõ, La Mỗ nguyện ý thử một lần, đi theo ta. Phó điện chủ ở phía trước dẫn đường, Diệp trưởng lão, La Thiên cùng Yến Minh Hiên mấy người, đi vào linh điện hạch tâm chi địa nội bộ, nơi này thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, tiến vào bên trong cần thông qua tầng tầng thẩm tra, liền xem như Cung Ngọc Lâm bá phụ, đội chấp pháp đại đội trưởng, cũng vô pháp tiến đến, đi qua một đầu mờ tối thông đạo, trước mắt sáng tỏ thông suốt, mọi người đi tới một tòa uy nghiêm túc mục cung điện dưới lòng đất. Cung điện trung tâm, có một khối to lớn không trọn vẹn màu xám bàn đá. Còn có bốn vị lão giả ngay tại bận rộn cái gì. Nhìn thấy phó điện chủ tới về sau, bọn hắn hơi đi bên dưới lễ, liền tiếp tục làm việc sự tình của riêng mình. Diệp trưởng lão nhìn chăm chú về phía khối kia to lớn không trọn vẹn bàn đá, lộ ra một tia kinh sợ. Thật cổ xưa trận bàn, chẳng lẽ là xuất từ thái cổ thời kỳ? Diệp huynh mắt sáng như đuốc, trận bàn này chính là thái cổ thời kỳ để lại, ngoài ý muốn rơi vào điện chủ trong tay. Hắn mời đến mấy vị trận pháp danh sư đến đây phá giải. Trước mắt đã tốn thời gian nửa năm lâu, trận bàn mới phá giải bốn thành. Phó điện chủ cười nói tới, sau khi giải thích xong, khóe miệng của hắn treo cười nhạt, nhìn về phía La Thiên, La tiểu hữu thân là thánh viện đạo sư, nên kiến thức rộng rãi, cũng không cần ngươi phá giải trận pháp, chỉ cần ngươi có thể giải mã ra trên trận bàn văn tự cổ đại. Ta liền ra mặt vì ngươi xin mời nhất đẳng khách quý thân phận. Chương 637, toàn bộ giải mã, như thế nào, La tiểu hữu có chắc chắn hay không? Phó điện chủ cười hỏi, hắn lần này đem linh điện bí mật triển lộ cho ngoại nhân, còn cho La Thiên như thế cơ hội, ra vẻ mình khoan hồng độ lượng, cũng cho đủ mặt mũi. Mặt mũi này, một phần là cho Vô Cực Thánh Viện, còn có một phần là cho Diệp trưởng lão. La Thiên cuối cùng làm không được mà nói, phó điện chủ cũng không cần lại cho mặt khác nhận lỗi. Về thời gian cũng không làm yêu cầu nghiêm khắc, trong một tháng làm đến là được. Phó điện chủ nói tiếp, ta xem một chút. La Thiên đi ra phía trước, muốn cẩn thận quan sát một chút thái cổ trận bàn. Phó điện chủ, có thể hay không để cho ta cũng tham dự vào? Yến Minh Hiên bỗng nhiên nói, ồ, ngươi muốn thử xem cũng được. Phó điện chủ cũng không tiện cự tuyệt, đa tạ phó điện chủ thành toàn. Yến Minh Hiên lập tức có chút kích động, hắn xuất từ thập đại siêu cấp thế gia Yến gia, trong gia tộc có thật nhiều cổ tàng phẩm. Yến Minh Hiên đối với cổ văn hơi có nghiên cứu, thông 6 loại trung cổ thời kỳ văn tự, 2 loại thái cổ thời kỳ văn tự. Cơ hội tốt như vậy, một khi hắn có thể giải mã cổ trận trên bàn văn tự, đem cũng có khả năng trở thành Võ Thị Linh Điện nhất đẳng khách quý. Thế là, Yến Minh Hiên, La Thiên cùng Diệp trưởng lão đều lên tiền quán xem xét thần bí thái cổ trận bàn. Trận bàn vỡ tan thành mấy khối, thậm chí còn có không trọn vẹn, mỗi một tấc đều tràn đầy dấu vết tháng năm. Phía trên có rất nhiều cổ lão bức họa, thần bí văn tự. Yến Minh Hiên nhìn một cái, tâm thần không hiểu rung động, phương diện tinh thần nhận vô hình áp chế. Nếu là ở trận bàn phụ cận ngốc quá lâu, hắn khẳng định không chịu đựng nổi, thậm chí tâm thần ý thức bị hao tổn. Hắn nhìn thoáng qua Diệp trưởng lão, sắc mặt không hề bận tâm, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, không hổ là chấp pháp viện trưởng lão. Yến Minh Hiên nội tâm khâm phục, Sau đó hắn hơi có chút khinh thường nhìn về phía La Thiên. Lấy La Thiên thực lực tu vi, chỉ sợ sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng, giải mã độ khó tăng nhiều. Đương nhiên, Yến Minh Hiên cũng không cho rằng La Thiên có thể giải mã. Ngươi, là đạo sư, ngươi không có không thoải mái. Có thể Yến Minh Hiên nhìn về phía La Thiên lúc, tâm tính kém chút sập. La Thiên thế mà cùng một người không có chuyện gì giống như. Phảng phất không bị ảnh hưởng chút nào, biểu hiện tốt hơn hắn quá nhiều. Nhìn qua cùng Diệp trưởng lão không sai biệt lắm. Minh Hiên đạo sư không thoải mái. La Thiên hỏi ngược lại. Không có, Yến Minh Hiên lạnh lùng đáp lại. Thừa nhận không thoải mái, sẽ cùng tại thừa nhận chính mình không bằng La Thiên. Có ý tứ, hậu phương phó điện chủ, ánh mắt có chút nhìn chăm chú La Thiên bóng lưng, tàn phá thái cổ trận bàn, vẫn như cũ có thần kỳ lực lượng, áp sát quá gần lại nhận ảnh hưởng. Cái này cũng tăng lên phá giải độ khó, nửa năm mới phá giải bốn thành, càng về sau độ khó càng lớn, không biết cần bao lâu mới có thể triệt để phá giải. Nhưng nếu như có người có thể giải mã phía trên văn tự cổ đại mà nói, trận bàn phá giải liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này, Diệp trưởng lão lui trở về, khẽ lắc đầu, các ngươi làm không được, cũng đừng có miễn cưỡng. Diệp trưởng lão đối với La Thiên cùng Yến Minh Hiên nói, thật có dễ dàng như vậy giải mã mà nói, võ thị linh điện sớm giải quyết, cũng chờ không đến La Thiên cùng Yến Minh Hiên. Loại văn tự này, ta tựa hồ gặp qua. Yến Minh Hiên ánh mắt ngưng lại. Lời này vừa nói ra, Diệp trưởng lão hơi kinh ngạc, phó điện chủ thì là mặt lộ kinh hỉ. Thật, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn giải mã phía trên văn tử? Phó điện chủ hỏi thăm, cho ta gần 2 tháng, ta thử một chút. Yến Ninh Hiên nắm chắc không lớn. Tốt, vô luận ngươi có thể giải mã bao nhiêu, đều có công lao. Phó điện chủ tâm tình vui vẻ, lần này thật sự là đánh bậy đánh bạ. Diệp trưởng lão nhìn Yến Minh Hiên thần sắc, cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Yến Ninh Hiên ngạo nghễ nhìn La Thiên một chút, đi đến bên cạnh trên bàn, nâng bút từ từ viết ra 2 hàng chữ. Đây là hắn duy nhất có thể xem hiểu mấy cái cổ văn. Phiên dịch cũng không chuẩn xác, đại khái ý tứ sẽ không kém bao nhiêu. 4 tên trận pháp danh sư kia, nhìn về phía 2 hàng chữ kia, đều lộ ra kích động vẻ khâm phục. Phó điện chủ, vị cao nhân này có chân tài thực học, một vị già trận pháp sư nói, trong lúc nhất thời. Yến Ninh Hiên trở thành toàn trường tiêu điểm, La Thiên phảng phất bị người quên lãng, quấy dày một chút, La Thiên đột nhiên lên tiếng, hấp dẫn chú ý, sau đó hắn đối với Yến Minh Hiên nói, Minh Hiên đạo sư, ta nhìn ngươi hay là nghỉ một chút, không cần làm phiền. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là biến, lời này là có ý gì? La Thiên, ngươi đây là ý gì? Ngươi làm không được sự tình, chẳng lẽ không cho phép để ta làm? Yến Minh Hiên ngữ khí bất thiện nói, phó điện chủ hơi có chút không vui, tuy nói ngay từ đầu cơ hội này là cho La Thiên. Nhưng La Thiên gặp hắn người có năng lực, liền đỏ mắt quấy rối, phẩm đức làm người này cũng quá kém. Không phải, chỉ là ta tương đối bận rộn, không muốn chờ 2 tháng. La Thiên thong dong nói, hắn đi đến bàn trước, nâng bút rồng bay phượng múa viết lên. La Thiên chữ viết dung nhập kiếm pháp lĩnh ngộ, nhất là tu luyện, vô danh kiếm điển. Về sau, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đạt tới một tầng khác, chữ của hắn trong cơ thể lại cũng lộ ra một loại lăng lệ kiếm đạo hàm ý. Sau đó đám người chú ý đến La Thiên viết nội dung. Hắn, đây là đang giải mã thái cổ trên trận bàn cổ văn. Một tên trận pháp sư kinh ngạc nói, lại La Thiên viết ra nội dung, thông thuận rõ ràng, thắng được Yến Minh Hiên rất nhiều. Không có khả năng, Yến Minh Hiên lập tức phủ định. Một cái từ phá toái chi hoàn tới nhà quê, còn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể giải mã thái cổ văn tự? La Thiên, người mới vừa rồi là không phải nhìn lén ta chép lại nội dung, cũng ở phía trên tiến hành trau chuốt tân trang, ngươi đây là đạo văn? Yến Minh Hiên lập tức chất vấn, hắn không tin La Thiên có bản sự này, như thế hành vi, đơn giản vô sỉ. Yến Minh Hiên tiếp lấy quát lớn, nhưng không ai đáp lại hắn. Phó điện chủ, Diệp trưởng lão cùng 4 tên trận pháp danh sư, đều là nhìn chằm chằm La Thiên dưới ngòi bút, ánh mắt khó mà dịch chuyển khỏi. Yến Ninh Hiên nhìn lại, lập tức mộng, mới mấy hơi thời gian, La Thiên liền viết xong nguyên 1 trương giấy. Minh Hiên đạo sư, ngươi nói ta nhìn lén đạo văn. Viết xong 1 trang giấy, La Thiên hơi làm dừng lại, hỏi một tiếng, Yến Ninh Hiên sắc mặt tái nhợt, khó mà phản bác, viết 1 tờ, đạo văn chỉ viết đôi câu. Lời nói này ra ngoài ai mà tin? Cái này, những nội dung này, Một tên trận pháp danh sư, xem lấy La Thiên viết ra tờ giấy kia, hai tay rung động kịch liệt. Yến Minh Hiên thấy vậy, không khỏi cười nói, viết có nhiều cái gì dùng, ai biết có phải hay không đúng, nếu là người lung tung biên soạn, ngược lại là gia tăng trận pháp danh sư phá giải tốc độ. Đến bây giờ, hắn vẫn như cũ không tin La Thiên có thể giải mã thái cổ trên trận bàn cổ văn. Nhìn vị này trận pháp danh sư dáng vẻ, khẳng định là bị La Thiên tức giận. Cao nhân a, đại sư a, sau một khắc, vị kia trận pháp danh sư kích động hô, thân là trận pháp sư, kết hợp La Thiên giải mã ra cổ văn, có thể đánh giá ra nội dung là không hợp lý chính xác. Vừa rồi Yến Minh Hiên viết ra hai câu, còn muốn cẩn thận suy nghĩ cân nhắc, La Thiên viết nguyên một trang, trong đầu qua một lần, liền có thể đạt được khẳng định kết luận. Phó Điện Chủ cùng Diệp Trưởng Lão đều có chút sững sờ. Đây cũng quá kinh người, mấy hơi ở giữa liền giải mã nhiều như vậy nội dung. Nhưng mà, La Thiên cũng không có ngừng bút, vẫn còn tiếp tục viết. Lờ mờ cổ điện tĩnh lạ thường, mọi người đều là nín hơi ngưng thần, không dám đánh nhiễu đến La Thiên. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm La Thiên dưới ngòi bút. Tốt, La Thiên đột nhiên nói, buông xuống bút, hết thảy 5 khối trang giấy nội dung, không trọn vẹn cổ trận trên bàn cổ văn, bị toàn bộ giải mã đi ra. Vì thế, La Thiên tiêu hao mấy chục trang thiên thư năng lượng, nhưng đổi nhất đẳng khách quý thân phận, giá trị tuyệt đối, nhiều như vậy nội dung. Phó Điện Chủ đặc biệt kinh hỉ, mặt khác 4 vị trận pháp danh sư, thì bưng lấy La Thiên viết nội dung. Cẩn thận xem, đại sư, mạo muội hỏi một câu, người giải mã bao nhiêu? Một vị trận pháp danh sư đi tới, trịnh trọng hỏi thăm, toàn bộ. La Thiên nói, oanh, đám người não hải nhấc lên kinh đào hải lãng, chẳng diện lại một lần nữa lâm vào an tĩnh. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Yến Ninh Hiên đi đến trận pháp danh sư trước mặt, chuẩn bị tự mình kiểm tra. Ông, bỗng nhiên, một cỗ hùng hậu không gì sánh được lực lượng, như bài sơn đảo hải đè ép mà đến, đem Yến Minh Hiên cho ngạnh sinh sinh đẩy đi, kém chút quẳng xuống đất. Thật có lỗi, những này giải mã cổ văn nội dung chân quý, người bên ngoài không được tùy ý quan sát. Phó Điện Chủ thản nhiên nói, nếu như La Thiên thật giải mã tất cả cổ văn, chỉ cần nhớ kỹ giải mã nội dung, liền có thể nhìn trộm đến thái cổ trận pháp bí mật. Hắn há có thể để Yến Minh Hiên tùy tiện nhìn trộm. Lúc này, một tên lão giả áo đen chậm rãi đi tới đến. Bọn thủ vệ tất cả đều cung kính hành lễ. Phó Điện Chủ, làm sao có nhiều người như vậy đến? Nơi này cũng không phải tham quan địa phương. Lão giả áo đen bất mãn nói. Tô Đại Sư, bọn hắn là đến giải mã thái cổ trên trận bàn cổ văn. Phó Điện Chủ thản nhiên nói. Vị này Tô Đại Sư là thanh danh truyền xa cổ văn đại sư. Nguyên bản phụ trách giải mã nhân viên là vị này, lão giả áo đen, Tô Đại Sư, nhìn về phía Diệp Trưởng Lão, vị này, Phó Điện Chủ ánh mắt nhìn về phía La Thiên, Tô Đại Sư sắc mặt sững sờ, chợt cười ha ha, ha ha ha, Phó Điện Chủ thật là biết nói đùa, mau đầu tiểu tử này, có thể giải mã ra một chữ, đó chính là kỳ tích. Phó Điện Chủ nghe lời này, sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, La Thiên thế nhưng là giải mã tất cả cổ văn. Cao nhân như thế bị Tô Đại Sư như vậy chửi bới, hắn đều nhìn không được. Tô Đại Sư, còn xin thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Phó Điện Chủ trầm giọng nói, ô, Tô Đại Sư cảm thấy ngoài ý muốn, chính mình là Điện Chủ mời đến giải mã cổ văn cao nhân. Dĩ vãng Phó Điện Chủ cũng không dám như thế nói chuyện với chính mình. Phó Điện Chủ nhưng chớ có bị tiểu thí hài này lừa gạt. Tô Đại Sư cười lạnh nói, đi hướng mấy tên trận pháp sư. Đưa tay liền đem mấy tờ giấy kia cướp đoạt tới, khinh thường tùy ý dò xét. Phó Điện Chủ cùng mấy vị trận pháp danh sư đều có chút tức giận. Vị này Tô Đại Sư ỷ vào chính mình có thể giải mã cổ văn, lại là Điện Chủ tự mình mời tới. Những ngày qua phách lối cuồng vọng, ai cũng không để vào mắt. Mà lại, Tô Đại Sư còn không làm việc đàng hoàng, thường xuyên làm việc một ngày, đi ra ngoài chơi vui mấy ngày. Nếu không, thái cổ trận bàn phá giải trình độ chí ít có thể đạt tới 6 thành. Cái này, Tô Đại Sư nguyên bản ôm vạch Trần La Thiên ý nghĩ, tùy ý đánh giá vài lần, sau một khắc, hắn liền bị trên giấy nội dung hấp dẫn, mặt lộ kinh hãi, nhanh chóng xem xong 5 tấm trang giấy. Không có khả năng, ngươi, Tô Đại Sư quay người khiếp sợ nhìn chăm chú về phía La Thiên. Nhìn thấy Tô Đại Sư như thế biểu lộ, Phó Điện Chủ cùng 4 vị trận pháp danh sư, trong lòng một trận mừng thầm. Đồng thời cũng xác nhận giải mã nội dung thật giả. La Đại Sư, Ngươi coi thật sự là thâm tàng bất lậu, để cho chúng ta giật mình a. Ta cái này hướng điện chủ xin mời, cho ngươi nhất đẳng khách quý thân phận. Phó điện chủ cười nói, chương 638, thương cổ bí cảnh mở ra. Phó điện chủ, Diệp trưởng lão cùng La Thiên, cùng rời đi cung điện, Tô Đại Sư cùng Yến Minh Hiên, thất hồn lạc phách cứ thế tại nguyên chỗ. Yến Minh Hiên cực độ không cam lòng, cái này rõ ràng là hắn cơ hội biểu hiện, lại bị La Thiên cho triệt để nghiền ép. Chính mình thế nhưng là trung cấp đạo sư, thập đại siêu cấp thế gia người, thế mà bị một cái đến từ phá toái chi hoàn sơ cấp đạo sư cho làm hạ thấp đi. Yến Minh Hiên nuốt không trôi khẩu khí này. Về phần Tô Đại Sư, càng là tức giận không thôi. Hắn đã trong này công tác 3 tháng, đột nhiên từ mình việc cần làm bị người khác làm xong. Mà hắn càng là lọt vào phó điện chủ cùng trận pháp danh sư Bạch Nhãn. Hết thảy kẻ đầu têu, cũng không phải là cái gì đại sư cấp nhân vật, mà là một người trẻ tuổi. Lại La Thiên toàn bộ giải mã, chính mình xem một lần, tìm không ra bất kỳ sai lầm nào lỗ thủng. Đây là chức vụ của ta, người sao có thể tìm ngoại nhân nhúng tay. Tô Đại Sư chỉ có thể tìm tới lý do này tiến hành phản bác. Bởi vì ngươi vô năng lại tự đại. Phó Điện Chủ không chút khách khí, hắn đã nhịn đủ Tô Đại Sư tính tình. Lời không phục, ngươi có thể đi tìm Điện Chủ, nhìn hắn có nguyện ý hay không giúp ngươi. Phó Điện Chủ vứt xuống một câu, liền sai người đem Tô Đại Sư mời đi ra ngoài. Dù sao cổ văn đã giải mã, đã không cần hắn, trong đại điện đãi khách, Phó Điện Chủ đã phái người đi mời Điện Chủ. Hắn thì tại chiêu đãi Diệp trưởng lão, La Thiên, Yến Minh Hiên ba người. La Đại Sư, ngươi tuổi còn trẻ, như thế nào nắm giữ những cổ văn này? Tô Đại Sư xa gần nghe tiếng, nói đó là thái cổ tiên tộc lưu lại trận bàn, cần một năm mới có thể giải mã. Phó Điện Chủ cảm thấy hiếu kỳ, hỏi một câu, liền ngay cả Yến Minh Hiên, trước đó cũng nói tối thiểu nhất muốn 2 tháng mới được. Lại cũng không phải là hoàn chỉnh giải mã, mà La Thiên giải mã tốc độ, quả nhiên là kỳ tích, vừa vặn nhận biết loại cổ văn này thôi, chưa nói tới đại sư. Bị Võ Thị Linh Điện Phó Điện Chủ gọi đại sư, La Thiên có chút ngượng ngùng, liền xem như dạng này, cũng có thể được cho đại sư. Phó Điện Chủ cười nói, từ xưa đến nay, giữa vũ trụ không biết hiện lên bao nhiêu văn minh, man hoang thời đại, là cổ xưa thần bí nhất thời đại, thần ma truyền thuyết vô số, cũng lưu lại vô số huyền mê bí bảo. Tiên tộc, tại man hoang thời đại chính là cường thịnh nhất cường tộc một trong. Chỉ hiểu tiên tộc cổ văn, cũng đem nó hiểu thấu đáo đến tùy ý giải mã tình trạng. Hoàn toàn chính xác có thể xưng là đại sư. Lúc này một tên thị vệ đi tới, quỳ xuống nói, Phó điện chủ đang lúc bế quan, là đại sư, chỉ có thể làm phiền các ngươi mấy ngày, điện chủ đang lúc bế quan, không cách nào làm thủ tục. Phó điện chủ nói, nhưng ta còn có việc, La Thiên không muốn chờ, lại ai cũng không biết điện chủ rốt cuộc muốn bế quan bao lâu. Nếu như là đại sư tin tưởng Võ Thị Linh Điện, có thể yên tâm rời đi, chờ điện chủ xuất quan, thủ tục làm tốt, ta liền phái người đem nhất đẳng khách quý lệnh bài đưa cho ngươi. Phó điện chủ đề nghị, vậy làm phiền, La Thiên gật đầu, Võ Thị Linh Điện tín dự, hay là đáng giá tin tưởng, cáo từ, Diệp trưởng lão, La Thiên ôm quyền cúi đầu, Diệp trưởng lão trước đó hỗ trợ, giải quyết cung Ngọc Lâm cái phiền toái này, tuy là tiện tay mà thôi. Nhưng La Thiên nhớ kỹ, lại liếc mắt nhìn Yến Minh Hiên, La Thiên rời đi đại điện, cấp tốc trở về Vô Cực Thánh Viện. Diệp huynh, tại sao ta cảm giác, người đã sớm biết La Đạo Sư có bản lãnh này a? Phó điện chủ đùa giỡn giọng nói, hắn hoài nghi, Diệp trưởng lão cố ý phái La Thiên tới, diễn một màn như thế đùa giỡn, lấy đi Võ Thị Linh Điện một cái nhất đẳng khách quý thân phận. Lão Phu cũng là lần thứ nhất gặp hắn, hoàn toàn không biết rõ tình hình. Diệp trưởng lão uống hớp trà, thản nhiên nói, Yến Minh Hiên nghe lời này, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Diệp trưởng lão trước đó giúp tiểu tử kia, chỉ là trùng hợp, hai người cũng không quan hệ, ta còn tưởng rằng kẻ này phía sau, có Diệp huynh cao nhân như vậy tương trợ đâu, thật sự là thần, thế mà lập tức liền toàn bộ giải mã. Phó điện chủ đối với La Thiên khen không dứt miệng, Diệp trưởng lão khẽ gật đầu, cũng nhớ kỹ La Thiên, thật sự là hắn là lần đầu tiên gặp La Thiên. Nhưng trước đó nghe cháu gái của mình đề cập qua mấy lần La Thiên, có một chút ấn tượng, Diệp trưởng lão cũng không nghĩ tới, La Thiên còn có loại bản lãnh này, trực tiếp lấy được nhất đẳng khách quý thân phận, cái thân phận này nhưng tại toàn bộ Thương Bạch Chi Hoàn Võ Thị Linh Điện, hưởng thụ cực kỳ hậu đãi đãi ngộ, Diệp trưởng lão cũng là tại đột phá chân võ cảnh đằng sau mới đến nhất đẳng khách quý thân phận. Sau 5 ngày, điện chủ xuất quan, khi biết được thái cổ trận bàn cổ văn bị một người thanh niên toàn bộ giải mã, hắn ngay từ đầu mãnh liệt chất vấn, tận mắt nhìn thấy về sau, hắn mới hoàn toàn tin tưởng, thế gian lại có kỳ nhân như thế dị sự, đáng tiếc a, bỏ qua ở trước mặt cảm tạ La đại sư cơ hội. Điện chủ cảm thấy tiếc hận, sau đó lập tức đi cho La Thiên làm nhất đẳng khách quý thủ tục. Không đến một tháng, La Thiên vội vàng chạy về Vô Cực Thánh Viện, cũng liền tại cùng ngày, thương cổ bí cảnh mở ra, một chỗ trước vách núi, 200 học viên tụ tập ở đây. Ngoài ra còn có hơn 50 tên đạo sư, bản đạo sư trước đó căn dặn, các ngươi đều nhớ kỹ, nhất là ba yếu điểm kia. Bành Ngọc ông nghiêm khắc căn dặn học sinh của mình, hắn có 11 tên học viên có thể đi vào thương cổ bí cảnh. Có thể từ mỗi cái học sinh trong tay phân ba thành lợi ích. Chỉ cần học sinh không chết ở trong bí cảnh, lại thu hoạch phong phú, Bành Ngọc ông liền có thể đạt được đại lượng chỗ tốt. Thương cổ bí cảnh độ nguy hiểm rất cao, chủ yếu là mỗi lần đều sẽ xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn. Tỷ lệ tử vong tại 3 thành đến 4 thành ở giữa. Tư lịch lão đạo sư, trải qua rất nhiều lần thương cổ bí cảnh, đối với bí cảnh bản thân tương đối hiểu rõ, học viên tỷ lệ tử vong liền muốn thấp rất nhiều, thu hoạch thường thường khá nhiều, một chút đạo sư mới thì lộ ra chân tay luống cuống, vạn sự cẩn thận, quá nguy hiểm sự tình, không cần tham dự. Hồ Siêu đạo sư căn dặn học sinh của mình, hắn liền một cái danh ngạch, nếu là người học sinh này vẫn lạc bí cảnh, chính mình sẽ không có nửa điểm thu hoạch. Hồ Siêu đạo sư lại liếc mắt nhìn cách đó không xa 6 tên học viên. Đều là La Thiên học sinh, nhưng La Thiên ngoại xuất nhiệm vụ, đến nay chưa về, ở đây có mấy tên Thiên Phong viện đạo sư, nhưng không có bất luận kẻ nào đến chỉ đạo một chút La Thiên học sinh. Bọn họ cũng đều biết, La Thiên trêu chọc cái nào đó quyền thế cực lớn tồn tại, bị điều động đến kém nhất chi giáo điểm. Đối với La Thiên, bọn hắn hiện tại là Kính Nhi Viễn Chi, Lạc Hạ Đình, Tử Tình, Quan Hồng Phi các loại 6 người, không có đạo sư tọa trấn, có chút lục thần bất an. Lạc Hạ Đình, Sơ Dương thi đấu, thứ nhất bị ngươi cướp đi, nếu không lần này chúng ta lại so tài một chút, xem ai thu hoạch phong phú hơn. Đỗ Hồng Phi mặt ngậm giễu cợt khiêu khích, có Bành Ngọc ông tọa trấn, hắn tin tưởng mình thu hoạch có khả năng so Lạc Hạ Đình thêm ra gấp đôi. Lạc Hạ Đình mặt ngọc kéo căng lên, lông mày dựng thẳng, đừng xúc động, Tử Tình thuyết phục trấn an, đáp ứng hắn. Lúc này, một đạo trong sáng thanh âm vang dội truyền đến, siêu, nơi xa một đạo màu trắng hồng quang cấp tốc tới gần, hóa thành một tên bề ngoài tuấn lãng nam tử thân ảnh. Lão sư, Lạc Hạ Đình lập tức kích động reo hò, là lão sư trở về, còn lại 5 tên học sinh cũng cùng nhau hô. Đỗ Hồng Phi, ta đáp ứng ngươi. Lạc Hạ Đình trong mắt bắn ra một đạo lệ quang, nhìn thấy La Thiên, Đỗ Hồng Phi bỗng nhiên có chút không có sức, hừ lạnh một tiếng, chờ xem, La đạo sư, ngươi trở về thật kịp thời a. Cách đó không xa Hồ Siêu lên tiếng chào hỏi, toàn trường đạo sư, học viên, đều hướng La Thiên nhìn tới, bây giờ La Thiên danh khí rất lớn, cũng không biết đắc tội với ai, điều đến kém nhất chi giáo điểm, hiện tại mới vội vàng gấp trở về. Lần này thương cổ bí cảnh, khẳng định không có chút nào chuẩn bị, đáng tiếc a, lãng phí 6 cái danh ngạch. Có mấy tên đạo sư kỳ dị nói, mấy người kia đều là trên Sơ Dương thi đấu, liên hợp đối phó qua La Thiên đạo sư, bọn hắn đố kỵ La Thiên thành tích, cùng 6 cái danh ngạch. Bành Ngọc ông cũng nhìn La Thiên một chút, Sơ Dương thi đấu hắn bại bởi La Thiên, lần này La Thiên lấy cái gì thắng chính mình? La Thiên căn bản không tính là đối thủ của hắn, kình địch chân chính hay là mấy vị khác có tuổi đời đạo sư, lão sư, không cần phải để ý đến bọn hắn nói cái gì, thương cổ bí cảnh chuyến đi, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, Lạc Hạ Đình chân thành nói. La Thiên không có ở đây nửa năm, Lạc Hạ Đình tu vi đã đột phá thiên trì cảnh, dù sao nàng đã sớm đến nửa bước thiên trì cảnh, Lạc Thủy Chi thể triệt để sau khi thức tỉnh, tốc độ tu luyện là trước kia mấy lần, còn lại mấy tên học viên, thực lực tu vi đều có tăng lên. Quan Hồng Phi, Tử Tình đều là đã là nửa bước thiên trì cảnh, các ngươi không để cho lão sư thất vọng, lão sư cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. La Thiên cười nhạt một tiếng, 6 tên học sinh có chút ngoài ý muốn, thầy của bọn hắn nhìn qua rất có lòng tin, còn lại đạo sư thì là xem thường. La Thiên mới vừa vào thánh viện không lâu, thi đấu sau liền bị phái đi ra chi giáo, hiện tại mới trở về, khẳng định không có chút nào chuẩn bị, đối với Thương Cổ bí cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ nói khoác lác, đến lúc đó khẳng định sẽ để các học sinh tuyệt vọng. Một lát sau, mấy vị phân viện viện trưởng cùng phó viện trưởng đến nơi này. Thương Cổ bí cảnh mở ra, mấy vị thánh viện cao tầng đằng nhập chân trời, hướng về trước vách núi trong vực sâu, đập nện ra mấy đạo rộng rãi trang ánh sáng chân nguyên quang trụ, cuồn cuộn vô biên uy áp, để ở đây chúng học viên hô hấp khó khăn. Oanh ông, vực sâu mê vụ ở giữa bỗng nhiên xé mở một cái đen kịt quang động, dần dần mở rộng đến đường kính 3 mét, cũng ổn định lại, siêu siêu siêu. Sau đó ở đây 200 học viên cùng nhau bay lên mà lên, chạy vào trong đen kịt quang động. Khi tất cả học viên tiến vào bên trong sau, cái kia mấy tên thánh viện cao tầng bay xuống tới. Trong đó một vị phân viện viện trưởng, tay áo vung lên, bá bá bá, cuồng phong cuốn lên, có hơn 50 mặt tấm gương màu bạc bay ra, bay xuống ở đây mỗi một vị sơ cấp đạo sư trong tay. Đây là không minh kính, các ngươi có thể thông qua nó, quan sát đến chính mình học sinh tại Thương Cổ trong bí cảnh tình huống, cũng cho nhất định ý kiến cùng chỉ đạo. Phân viện viện trưởng nói, ngoại trừ tại học sinh tiến vào trước căn dặn, đây là đám đạo sư hiện tại duy nhất có thể làm. Không minh kính, rơi vào La Thiên trong tay lúc, thân phận lệnh bài của hắn bắn ra một sợi thanh ngọc quang huy, dung nhập trong mặt gương, ông, sau đó trên mặt kính hiển hiện một hình ảnh, đó là một mảnh hoang vu sơn lâm, một tên thanh thuần điềm tĩnh nữ tử mờ mịt dò xét bốn phía. Mặt kính thị giác, là từ Tử Tình đỉnh đầu vài mét vị trí quan sát phía trước. La Thiên linh thức dung nhập trong tấm gương màu bạc, phát hiện có thể tại chính mình 6 tên học sinh trên thân. Tùy ý hoán đổi thị giác, còn có thể thông qua không minh kính, cùng 6 tên học sinh câu thông giao lưu, 10 phần thuận tiện, có chút ý tứ. La Thiên cười cười, chương 639, nhanh chân đến trước. La Thiên đã sớm nghe nói qua. Thương Cổ bí cảnh thí luyện, đạo sư có thể ở bên ngoài đối với học sinh tiến hành chỉ đạo. Loại phương thức này để hắn cảm giác có chút ý tứ, học sinh thí luyện đồng thời có thể được lão sư chỉ đạo, đẩy mạnh quan hệ của song phương, học sinh thu hoạch phong phú, lão sư liền có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. La Thiên cảm thấy vô cực thánh viện hình thức so Đông Thần Vân Tiêu Tông, có thể là phá toái chi hoàn thái nguyên tông muốn tốt rất nhiều. Đương nhiên, chư vị đạo sư chỉ điểm số lần cũng là có hạn chế, không minh kính chỉ có thể để cho các ngươi cùng mỗi một vị học sinh truyền lại 3 lần tin tức. Phân viện viện trưởng lần nữa nói, chỉ có 3 lần, quá ít a. Rất nhiều đạo sư cảm thán, nếu là có thể không hạn chế chỉ đạo, các học sinh nhất định có thể càng thêm thuận lợi, thu hoạch càng nhiều. Ở đây sơ cấp đạo sư đều bất mãn, nhưng không có một người dám chất vấn phân viện viện trưởng chế định quy tắc. Bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận, thận trọng sử dụng chỉ điểm số lần, chỉ ở thời khắc mấu chốt, có thể là học sinh gặp phải trọng đại nguy cơ lúc tiến hành chỉ điểm. La Thiên cũng hơi cảm thấy đáng tiếc, 3 lần liền 3 lần, đọc truyện cùng HTTP. Ngan Trời Yên, cô mắn có 6 tên học sinh, cộng lại chính là 18 lần. La Thiên khép hờ hai mắt, ý thức đi tới Thiên Thư thế giới. Thiên Thư, Thôi Diễn Tử Tình tiếp xuống sẽ tao ngộ sự kiện, bởi vì Thôi Diễn mục tiêu là thiên trì cảnh phía dưới. Tiêu hao cũng không lớn, mà chỉ cần La Thiên chỉ đạo thỏa đáng, từ Tử Tình trong thu hoạch chia, hoàn toàn có thể đền bù Thiên Thư tiêu hao. Tiêu hao hơn 100 trang, mười mấy vạn linh nguyên tệ, La Thiên liền được kết quả. Ngay sau đó, hắn lại suy tính Quan Hồng Phi tiếp xuống sẽ tao ngộ tình huống. 6 tên học sinh, từng cái tới, mau nhìn, là đạo sư ngủ thiếp đi. Một tên đạo sư cố ý hô một tiếng, không ít đạo sư đều là nhìn lại. Thương Cổ bí cảnh vừa mở ra, tất cả đạo sư đều tại thông qua không minh kính, quan sát các học sinh tình huống, nhất là danh ngạch nhiều đạo sư, sẽ có chút bận không qua nổi, danh ngạch thiếu đạo sư, ngược lại là có thể phân thần ngắt lời. La Thiên chừng 6 cái danh ngạch, hắn thế mà mặc kệ học sinh, nhắm mắt dưỡng thần, quá trò đùa. Xem ra La đạo sư cũng biết, chính mình không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, không cách nào đối với học sinh tiến hành chỉ đạo, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Nhưng hắn mới vừa rồi còn lời nói hùng hồn đối với học sinh nói, lão sư sẽ không để cho các ngươi thất vọng, thật sự là buồn cười a. Có mấy tên đạo sư không chút kiêng kỵ giễu cợt đứng lên. Ha ha, tôm tép nhãi nhép mà thôi, nhất định nhảy nhót không được bao lâu, liền sẽ bao phủ tại trong đại chúng. Bành Ngọc Ông khẽ cười một tiếng, không tại đi quản La Thiên, hết sức chăm chú ý trong Không Minh Kính, tình huống, hắn chừng 11 tên học sinh tiến vào, không rảnh phân tâm, chỉ chốc lát sau, La Thiên kết thúc thôi diễn, mở hai mắt ra, nhưng giờ phút này, đã không có nhiều người chú ý hắn, cũng cơ hồ đều cho rằng La Thiên cùng học sinh của hắn biểu hiện sẽ rất phổ thông. Tử Tình, nghe ta nói, La Thiên đưa tin, trong thương cổ bí cảnh, Tử Tình nghe được La Thiên đưa tin mà đến đại lượng nội dung, không khỏi dừng bước lại, biết, lão sư, Tử Tình đáp lại một câu, sau đó cải biến thăm dò phương vị, đối với vừa rồi La lão sư đoạn lớn đưa tin, nàng trong lòng còn có hoài nghi, thậm chí cảm thấy đến lão sư tại nói bậy, ý thức được chính mình sinh ra ý nghĩ này, Tử Tình lập tức cảm thấy hổ thẹn tự trách, từ lần trước trong đầu đột nhiên thêm ra xa lạ ký ức. Nàng phát hiện tính cách của mình cùng cách tự hỏi, cũng dần dần phát sinh cải biến, nhưng rất nhanh, Tử Tình liền đem những ý niệm này ném sau ót. Nàng nhìn thấy một chỗ hồ nước, bên trong quả nhiên sinh trưởng mấy dạng hiếm thấy chân quý linh tài. Tứ tinh linh tài chừng 5 loại, Tử Tình mừng rỡ, vội vàng tiến hành ngắt lấy. Đột nhiên, trong hồ thoát ra một đầu mọc ra cự kim quái ngư. Song kìm kim hoàng sắc bén, Tử Tình sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhõm ứng đối, đem nó chém giết, phảng phất đối với đây hết thảy sớm có đoán trước. Hái xong tất sau, Tử Tình đem cự kim quái ngư thi thể ném đến một bên. Chính mình nhảy vào trong hồ nước, che giấu khí tức, trốn, tại sao muốn tránh, Tử Tình cũng không rõ ràng, hoàn toàn là phía trước La Thiên phân phó. Không bao lâu, Tử Tình ngay tại đáy nước nghe được, bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng ầm ầm, còn có yêu thú gào thét gầm rú, nồng đậm cảm giác nguy cơ đánh tới, đại địa phảng phất đều tại lay động run rẩy, nhưng cũng may, tiếng ầm ầm từ từ đi xa, khi hết thảy an tĩnh về sau, Tử Tình mới từ trong hồ đi ra, trông thấy cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, cự kim quái ngư kia thi thể, bị gặm ăn chỉ còn lại có hai cái kìm, mới vừa rồi là đàn yêu thú. Tử Tình lòng còn sợ hãi, lấy nàng lực lượng một người, nếu là gặp phải đàn yêu thú, hẳn phải chết không nghi ngờ, là lão sư đoán được sẽ có đàn yêu thú. Tử Tình tâm thần rung động, loại sự tình này đều có thể đoán được, cũng quá thần a, mà lại La Thiên vừa gấp trở về, hẳn là không làm bất kỳ chuẩn bị gì, đây chẳng lẽ là biết trước thần dị năng lực. Ngoại giới, trước vách núi, một tên đạo sư chăm chú nhìn, Không Minh Kính, khẩn trương tức giận hô to, chạy mau, hướng rẽ phải, nhanh, nhưng cuối cùng, học sinh của hắn hay là chết tại yêu thú trong miệng. Đây cũng là thương cổ bí cảnh bắt đầu, chết cái thứ nhất học viên, ngu xuẩn, vô tri, không hiểu cũng đừng mù chỉ huy, đã dẫn phát đàn thú. Học sinh của ta kém chút cũng bị ngươi liên lụy, bên cạnh truyền đến vài tiếng đạo sư chỉ trích, ưu tú đạo sư, chỉ dựa vào một chút hình ảnh, có thể bày mưu nghĩ kế, để cho mình học sinh biến nguy thành an, thu hoạch bảo vật, vô năng đạo sư, không chỉ có giúp không được gì, có lẽ sẽ còn hại chết học sinh. Đúng rồi, có một chút vừa rồi quên nói, chỉ có ban thưởng, không có trừng phạt, sẽ có vẻ không công bằng, nếu là mình học sinh, chết tại thương cổ bí cảnh. Khấu trừ nửa năm bổng lộc, chết hai tên học sinh, trừng phạt gấp bội, khấu trừ một năm, cứ thế mà suy ra. Phân viện viện trưởng nói, thương cổ bí cảnh thí luyện, hết thảy 7 ngày, ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh, tử vong 13 học viên, ngày thứ hai, tỷ lệ tử vong hơi giảm xuống, các học viên đều thích ứng hoàn cảnh xa lạ, các loại linh tài bảo vật, bị khai quật ra, bên vách núi, tốt, tốt, biểu hiện không tệ. Ngược lại là không có cô phụ bản đạo sư ngày thường dạy bảo. Hiện trường một mảnh náo nhiệt, thỉnh thoảng truyền ra đám đạo sư tiếng cười. Lúc này, có một tên đạo sư nhìn trộm Bành Ngọc Ông, Không Minh Kính, phát hiện đệ tử của hắn hành động có chút cổ quái. Tựa hồ cũng tại hướng Đỗ Hồng Phi tụ tập mà đi. Về phần Đỗ Hồng Phi, đang trốn giấu ở nơi nào đó, thỉnh thoảng ngoi đầu lên quan sát nơi xa tình huống. Người đạo sư này nhạy cảm phát giác được bảo vật khí tức. Vội vàng cấp học sinh của mình đưa tin, nhanh, tìm kiếm Bành Ngọc Ông đệ tử, đi theo đám bọn hắn. Trên thực tế, rất nhiều đạo sư đều nhìn chăm chăm Bành Ngọc Ông vị này có tuổi đời tinh anh đạo sư. Muốn học điểm kinh nghiệm, nhất là tư lịch cạn đạo sư mới. Hồ Siêu chính là như vậy, giờ phút này hắn cũng phát giác được điểm ấy. Trong lúc nhất thời, trong thương cổ bí cảnh, chí ít có 40-50 học viên, hướng Đỗ Hồng Phi chỗ phương vị tụ tập, Đỗ Sư Huynh. có thật nhiều học viên đều hướng nơi này tới. Bành Ngọc ông một tên đệ tử sau khi đến, đối với Đỗ Hồng Phi nói, đã như vậy, vậy liền không đợi, trực tiếp hành động. Đỗ Hồng Phi sắc mặt trầm xuống, quả quyết hạ lệnh, siêu siêu siêu, lấy Đỗ Hồng Phi cầm đầu 6 tên học viên, toàn bộ bay lên mà lên. Phía trước cách đó không xa, có một tòa tàn phá miếu cổ, bốn phía hơi có vẻ hoang vu, duy chỉ có tòa miếu cổ này, sinh cơ dạt dào, linh khí nồng đậm, như thế bảo địa, bình thường đều sẽ sinh ra chân quý linh tài, thậm chí là có giấu một ít trọng bảo, đuổi theo bọn hắn, siêu siêu, siêu, bốn phương tám hướng, lập tức có không ít học viên triển khai hành động, bọn hắn đã sớm tới, nhưng không dám tùy tiện hành động, dù sao Bành Ngọc ông học sinh, đều tại tàn phá miếu cổ bên ngoài chờ đợi, có thể thấy được trong cổ miếu khẳng định có nguy hiểm. Giờ phút này Bành Ngọc ông học sinh động thân, bọn hắn lập tức đuổi theo kịp đi, có thể phân một chút chỗ tốt là đủ rồi. Ầm ầm, bồng, theo tới gần, chúng học viên chợt nghe, trong cổ miếu truyền ra trận trận bạo tạc tiếng vang, có người trước một bước tiến vào. Đỗ Hồng Phi mặt lộ kinh ngạc, nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu, vừa vặn liền để những tên không biết sống chết kia ở phía trước dò đường, chúng ta đợi chút nữa đi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đỗ Hồng Phi khóe miệng nhếch lên, trước đó hắn đơn độc đi vào qua, kém chút liền không ra được, hiện tại trong cổ miếu học viên, nói không chừng con dòng chính tại nguy hiểm tuyệt cảnh. Bịch, bỗng nhiên có 3 tôn Phật tượng từ trong cổ miếu bay ra, đem mặt đất ném ra 3 cái hố nhỏ, nhìn kỹ lại, Phật tượng tổn hại chỗ, lộ ra tinh vi máy móc linh kiện. Thứ này lại có thể là 3 cái tương tự Phật tượng khôi lỗi. Đỗ Hồng Phi lần nữa ngẩng đầu, trong cổ miếu đi ra 4 tên học viên, ánh mắt nhìn xuống tứ phương, cầm đầu chính là Lạc Hạ Đình. Đỗ Hồng Phi, không nên quên ta cùng ngươi đánh cược, xem ai thu hoạch nhiều. Lạc Hạ Đình cười một tiếng, liền cùng đồng đội phá không mà đi. Miếu cổ bốn phía, hơn 20 học viên có chút ngốc trệ, sự tình phát triển cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Chúng học viên vội vàng xông vào miếu cổ, lại phát hiện bên trong bảo bối đã bị vơ vét không còn gì. Tòa miếu cổ này chúng ta phát hiện trước, Lạc Hạ Đình, dám cướp ta bảo vật, ngươi tìm đánh. Đỗ Hồng Phi tức hổn hển, ngoại giới trên vách núi, đáng chết, lãng phí nhiều thời gian như vậy, cái gì đều không có đạt được. La Thiên học sinh làm sao lại xuất hiện trong miếu cổ? Học sinh của ta vừa tới, bên trong khôi lỗi liền bị giải quyết, bảo vật đều bị vơ vét. Không ít oán trách thanh âm vang lên, đã bị lãng quên La Thiên, dần dần hấp dẫn chú ý, khi mấy vị đạo sư ánh mắt lạnh như băng nhìn lại lúc. La Thiên chính nhàn nhã nằm ở cạnh trên ghế, phơi nắng, một bộ nghỉ phép hưu nhàn bộ dáng. Chương 640, dị thú con non nhìn thấy La Thiên nhàn nhã như nghỉ phép tư thái. Ở đây đạo sư tức giận không nhẹ, bọn hắn tốn công tốn sức, lao sư động chúng, đấu trí đấu dũng, lại bại bởi như thế một cái. Không làm việc đàng hoàng, cà lơ phất phơ, đạo sư, cái này khiến bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhất định là Lạc Hạ Đình vận khí tốt, cùng La Thiên không có nửa xu quan hệ. Nói không sai, đây hết thảy đều là học sinh năng lực của mình cùng công lao. Chúng đám đạo sư nghị luận, lấy cớ này để bọn hắn dễ chịu không ít. Bành Ngọc ông ánh mắt từ trên, không minh kính, dịch chuyển khỏi, âm lãnh lườm La Thiên một chút. Vừa rồi đến Hồng Phi đám người kế hoạch. Hắn nhìn ở trong mắt, không có cảm thấy xảy ra ngoài ý muốn gì, kết quả cuối cùng lại làm cho người trở tay không kịp, chính mình tất cả học sinh lãng phí đại lượng thời gian, cuối cùng không thu hoạch được gì. Nghe được bốn phía nghị luận, Bành Ngọc ông cũng đồng ý cái quan điểm này, khẳng định là Lạc Hạ Đình bọn người vận khí tốt. Vận khí cho dù tốt, cũng chung quy là học sinh, chỉ bằng chính bọn hắn chung quy lật không nổi bọt nước gì. Bành Ngọc ông hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lần nữa trở lại chính mình, không minh kính, thương cổ bí cảnh còn có 6 ngày thời gian, một lần thất bại mà thôi, không ảnh hưởng được kết quả cuối cùng. Hiện trường dần dần an tĩnh, khôi phục thường ngày, rất nhiều đạo sư chú ý chính mình học sinh tình huống đồng thời, cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn lén nhìn có tuổi đời đạo sư. Không minh kính, Hồ Siêu cũng là dạng này, nhưng lần này, hắn chú ý một chút La Thiên. Không minh kính, tình huống, vừa xem xét này. Hồ Siêu phát hiện La Thiên học sinh Quan Hồng Phi, tựa hồ có phát hiện trọng đại. Quan Hồng Phi cùng Đặng Hiểu Thiến hai người tiến vào một cái huyệt động, ngay sau đó, một cái cự đại thân ảnh hiển hiện, toàn thân lân phiến màu vàng, giống như cự mãng, vẫn còn mọc ra tráng kiện hữu lực tứ chi. Kim Lân Thiên Mãng Thú. Hồ Siêu đạo sư lập tức lên tiếng. Cái gì? Thượng cổ dị thú Kim Lân Thiên Mãng Thú. Đây chính là thượng cổ dị thú, cực kỳ hiếm thấy, cùng giai trong yêu thú, chiến lực càng là không gì sánh được cường hoành. Bốn phía mấy tên đạo sư bị Hồ Siêu thanh âm hấp dẫn. Nhìn về phía La Thiên, không minh kính, là La Thiên học sinh, tào ngộ Kim Lân Thiên Mãng Thú. Ha ha, tại thương cổ bí cảnh gặp phải Kim Lân Thiên Mãng Thú. Không phải chuyện tốt gì, Kim Lân Thiên Mãng Thú trời sinh tính tàn bạo, thị sát, ưa thích trà đạp nhỏ yếu sinh linh. Từ đầu này Kim Lân Thiên Mãng Thú hình thể đến xem, tu vi chí ít có thiên trì cảnh nhị tam trọng. Mấy tên đạo sư nở nụ cười, xem ra phía trước La Thiên học sinh vận khí tốt quá mức, hiện tại phải gặp tai ương. Thiên trì cảnh nhị tam trọng Kim Lân Thiên Mãng Thú đủ để nghiền ép chóp 200 học viên bất kỳ một người nào. Nhưng có một tên đạo sư phát hiện Kim Lân Thiên Mãng Thú tình huống không thích hợp, sắc mặt tựa hồ có chút suy yếu, biểu lộ hơi có vẻ thống khổ. Kim Lân Thiên Mãng Thú tại đẻ con. Người đạo sư này lập tức quát. Cái gì? Lời này vừa ra, không ít đạo sư phải sợ hãi. Đẻ con trong lúc đó Kim Lân Thiên Mãng Thú sẽ lâm vào suy yếu kỳ, thực lực hạ thấp lớn, mà lợi ích lớn nhất thì là Kim Lân Thiên Mãng Thú con non. Con non dễ dàng thuần hóa, dốc lòng vun trồng đứng lên, sẽ thành một sự giúp đỡ lớn. Thử nghĩ một chút, hành tẩu ở bên ngoài, có một cái Kim Lân Thiên Mãng Thú làm linh sủng hoặc là tọa kỵ, nên có bao nhiêu phong cách. Rất nhiều đạo sư mặt lộ lo lắng, muốn cho học sinh của mình nhanh lên chạy tới, nhưng lại không biết hang động ở đâu. Mà liền tại lúc này, Kim Lân Thiên Mãng Thú ngay cả sinh hạ bốn cái con non, lâm vào suy yếu kỳ, thân thể chuyển đến một bên chuẩn bị nghỉ ngơi. Siêu, siêu, Quan Hồng Phi cùng Đặng Hiểu Thiến lập tức xuất thủ, vọt vào trong huyệt động, thẳng đến con non mà đi. Cầm tới con non, hai người lập tức rút lui. Cơ hồ tại đồng thời, Kim Lân Thiên Mãng Thú mở hai mắt ra, hét giận dữ một tiếng, lập tức thẳng hướng Quan Hồng Phi cùng Đặng Hiểu Thiến, ngập trời yêu lệ chi khí khuếch tán. Rất nhiều đạo sư đều là nhìn chăm chú mà tới, đơn giản muốn chết, không có kín đáo kế hoạch, trực tiếp đi lên cướp đoạt, chọc giận Kim Lân Thiên Mãng Thú. Kim Lân Thiên Mãng Thú coi như lâm vào suy yếu kỳ, giờ phút này cũng có thể phát huy ra thiên trì cảnh thực lực. Hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy La Thiên học sinh lâm vào hiểm cảnh, thậm chí đem mất đi tính mạng, không ít đạo sư ngược lại vô cùng chờ mong, nhưng bọn hắn chờ mong đều hóa thành công dã tràng. Đẻ con sau Kim Lân Thiên Mãng Thú, tứ chi không còn chút sức lực nào, tốc độ chậm chạp, lại thêm thể lực chống đỡ hết nổi. Quan Hồng Phi cùng Đặng Hiểu Thiến hai người toàn lực bỏ chạy, cùng Kim Lân Thiên Mãng Thú khoảng cách càng kéo càng xa. Không được bao lâu, liền có thể triệt để thoát khỏi nguy cơ. Có thể bỗng nhiên, phía trước xông ra một tên học viên tóc ngắn, ngăn ở Quan Hồng Phi trước mặt, phân ta một cái con non, nếu không cũng đừng trách ta bỏ đá xuống giếng. Học viên tóc ngắn uy hiếp nói, nguyên lai, vừa vặn có một tên đạo sư học sinh liền tại phụ cận, liền nhanh chóng chạy tới. Trong thương cổ bí cảnh, không cho phép học sinh tàn sát lẫn nhau, lợi ích chi tranh thì là cho phép. Học viên tóc ngắn chính là chui chỗ trống này, nếu là không được chia con non, hắn liền cố ý kéo dài Quan Hồng Phi, để bọn hắn đi đối mặt Kim Lân Thiên Mãng Thú lửa giận. Bỏ đá xuống giếng, vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không tư cách này. Quan Hồng Phi cười nói, Quan Hồng Phi, ngươi đừng quá xem nhẹ ngươi. Học viên tóc ngắn quát, trên sơ dương thi đấu, Quan Hồng Phi xếp hạng thứ 5. Hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng hắn xếp hạng thứ 13, cũng không kém bao nhiêu. Hắn chỉ cần ngăn lại Quan Hồng Phi cùng Đặng Hiểu Thiến một lát, liền có thể cho bọn hắn chế tạo nguy cơ to lớn. Hắn tin tưởng, Quan Hồng Phi nhất định sẽ thỏa hiệp. Lan, Quan Hồng Phi lại là lười nhác, tiếp tục nói nhảm, rút kiếm liền khởi xướng tiến công. Đặng Hiểu Thiến cũng là lập tức xuất thủ tương trợ. Ngoại giới trên vách núi, Quan Hồng Phi quá vọng động rồi. Nhường ra một cái con non lợi ích thì như thế nào? Tiếp tục như vậy, La Thiên hai học sinh đều xong. Đám đạo sư thở dài. La đạo sư, ta nhìn ngươi hay là khuyên một chút Quan Hồng Phi, đem một cái con non nhường cho ta học sinh. Nếu không cuối cùng, cái gì cũng không chiếm được. Uổng mạc, một người trung niên đạo sư cười nói. Hắn chính là tên học viên tóc ngắn kia lão sư. Không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. La Thiên lãnh đạm đáp lại. Trung niên đạo sư bị La Thiên chọc tức không nhẹ, quát lớn, Ngươi, học sinh của ngươi đều nhanh chết rồi, ngươi còn nghỉ ngơi, một chút cũng không có đạo sư dáng vẻ. Hắn vừa mới dứt lời, trong thương cổ bí cảnh, bồng, học viên tóc ngắn bị Quan Hồng Phi một kiếm cho đánh bay. Chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, vừa mới 5 chiêu, làm sao có thể, học viên tóc ngắn khó có thể tin, chính mình thế mà đơn giản như vậy liền thất bại rồi. Quan Hồng Phi thực lực, sau Sơ Dương thi đấu lúc mạnh quá nhiều, Quan Hồng Phi một mực đối với Sơ Dương thi đấu xếp hạng canh cánh trong lòng. Hắn thế mà xếp tại Lạc Hạ Đình cùng Tử Tình phía sau. Vì siêu việt hai người kia, nửa năm qua này hắn dốc lòng khổ tu, tiến bộ cực lớn, giống Kim Lân Thiên Mãng Thú bỗng nhiên đánh tới, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo kim hoàng quang trụ, thẳng hướng Quan Hồng Phi, ta thua rồi, nhưng các ngươi cũng xong rồi. Học viên tóc ngắn cười khẩy nói, xong, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Quan Hồng Phi xem thường hỏi lại, đối mặt Kim Lân Thiên Mãng Thú, hắn không sợ chút nào, bảo kiếm trong tay tách ra sáng chói hùng vĩ kiếm ý uy mang. Suy, một đạo tinh bạch như ngọc to lớn kiếm hồng, đột nhiên chém về phía Kim Lân Thiên Mãng Thú. Quan Hồng Phi thân hình như hồng nhạn, kiếm pháp khí thế hùng vĩ, cùng Kim Lân Thiên Mãng Thú triển khai chém giết. Kim Lân Thiên Mãng Thú chiến lực giảm lớn, nhưng thế công dị thường cuồng bạo, đạt tới thiên giai tiêu chuẩn. Quan Hồng Phi bị áp chế, nhưng hắn thần sắc kiên định, không có bối rối chút nào. Hắn một kiếm đánh trúng Kim Lân Thiên Mãng Thú phần bụng một vị trí nào đó. Suy, nơi đó tựa hồ có trước kia lưu lại thương thế, còn không có triệt để khỏi hẳn, bị Quan Hồng Phi chém ra dài 1 mét miệng máu. Kim Lân Thiên Mãng Thú trong nháy mắt bị thương nặng. Đi, Quan Hồng Phi nhẹ nhàng rớt xuống, cùng Đặng Hiểu Thiến thong dong rời đi. Học viên tóc ngắn ngây người tại chỗ, quá cường thế bá đạo. Quan Hồng Phi từ đầu đến cuối đều là như vậy, tỉnh táo bình tĩnh, đem hết thảy nan đề chính diện phá giải, tựa hồ hết thảy đều tại trong khống chế. Chương 641, một đám theo đuôi Quan Hồng Phi không có cảm thấy mình biểu hiện đến cỡ nào đáng giá kiêu ngạo, hắn chỉ là theo La Thiên nói trình tự đi mà thôi. Đổi lại bất kỳ một cái nào nửa bước thiên trì cảnh cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Quan Hồng Phi đang tự hỏi chính là, La lão sư là như thế nào biết được Kim Lân Thiên Mãng Thú thụ thương sự tình? Chẳng lẽ lại thương cổ bí cảnh mở ra trước, La Thiên đi vào đi dạo một vòng, đem tất cả tình huống đều tra xét xong, có thể nghỉ ngơi một chút. Quan Hồng Phi cùng Đặng Hiểu Thiến ngừng lại, thí luyện trước đó, Quan Hồng Phi liền chuẩn bị tốt túi linh sủng, có thể đem sống sinh linh để vào, lấy ra túi linh sủng, hắn đem 4 cái con non bỏ vào. Ngoại giới trên vách núi, rất nhiều đạo sư chấn kinh tại Quan Hồng Phi biểu hiện. Thật sự là quá kinh diễm. Vì sao ưu tú như vậy học sinh không tại môn hạ của mình? Ta làm sao lại dạy dỗ như thế cái phế vật? Trung niên đạo sư bị học sinh của mình khí dậm chân. Học sinh của hắn, học viên tóc ngắn, vừa vặn liền tại phụ cận. Ở tình huống lúc đó, hẳn là có thể kiếm một chén canh, nhưng kết quả để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Thực sự quá mất mặt. Trung niên đạo sư ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía La Thiên. Trong lòng đố kỵ không được, La Thiên cái gì cũng không làm, học sinh lại biểu hiện ưu dị, đến lúc đó La Thiên còn có thể cầm rất nhiều chỗ tốt. Học sinh của hắn, hoàn toàn chính xác ưu tú, Bành Ngọc Ông cũng thừa nhận điểm ấy, nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng, không có lão sư trợ giúp, quang học sinh ưu tú, coi như vận khí cho dù tốt điểm, cũng không nhiều lắm dùng, nhưng mà cũng không lâu lắm. Ta đi, La Thiên học sinh Tử Tình, đạt được 8 viên kim diễm ngọc quả. Lại một tên đạo sư, phát ra oán hận lại đố kỵ thanh âm. Cụ thể xảy ra chuyện gì, không người biết được, nhưng 8 viên kim diễm ngọc quả kinh người thu hoạch, để không ít đạo sư lần nữa hâm mộ một thanh. Ngày thứ 2 chạng vạng tối, lại một việc truyền ra, La Thiên 3 tên học sinh, trọng thương bức lui 1 cái thiên trì cảnh yêu thú, thu hoạch 1 gốc u băng linh thảo, cùng 1 kiện cổ lão huyền khí. Không ít đạo sư có chút mộng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn hắn như vậy cố gắng, thu hoạch lại đều không kịp La Thiên. Không ít đạo sư hận không thể tự mình đi chất vấn La Thiên. Có thể vừa nhìn thấy La Thiên nằm ở cạnh trên ghế nhàn nhã tư thái, trong lòng thì càng khí. Như vậy lười biếng đạo sư, học sinh của hắn vì cái gì có thể thu lấy được nhiều như vậy bảo bối? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Là đạo sư, học sinh của ta có thể đi theo học sinh của ngươi sao? Hồ Siêu đạo sư thấp giọng hỏi thăm. HTTP, ngantiuyen.com/. Có thể, La Thiên đáp ứng, Hồ Siêu đạo sư mừng rỡ, cho mình học sinh đưa tin, người học sinh này một mực ở vào căng cứng trạng thái. Thu hoạch rất ít, thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên thu đến sư phụ của mình đưa tin, hắn còn tưởng rằng có cái gì đại nguy cơ, hoặc là đại bảo tàng, kết quả đưa tin nội dung là, nhanh đi đi theo La Thiên học sinh, người học sinh này kém chút không điên mất, nhưng hắn hay là theo đạo sư nói đi làm, vận khí không tệ, hai canh giờ, hắn liền gặp Lạc Hạ Đình, gia nhập đội ngũ, ngay từ đầu người học sinh này trong lòng còn có chút không thoải mái. Nhưng mấy canh giờ sau, Lạc đại tỷ, người thật sự là dũng mãnh phi thường vô song, chí dũng song toàn, tiểu đệ phục sát đất. Người học sinh này thao thao bất tuyệt vuốt mông ngựa, đập xong Lạc Hạ Đình, liền đập học viên khác, đi theo Lạc Hạ Đình, ngắn ngủi ba canh giờ, hắn thu hoạch liền có thể so với hai ngày trước, Hồ Siêu lão sư chỉ điểm coi là thật anh minh. Thương cổ bí cảnh ngày thứ ba, hết thảy như cũ, La Thiên học sinh ở trong thương cổ bí cảnh, chế tạo rất nhiều đại sự kiện, thu hoạch rất nhiều làm cho người đỏ mắt bảo bối, chúng đạo sư vẫn như cũ đố kỵ không được, nhưng ý nghĩ trong lòng đã phát sinh chuyển biến, bọn hắn không tin, liền mấy cái học sinh, dựa vào bản thân năng lực, có thể làm được loại trình độ này, ở trong đó nhất định có La Thiên chỉ điểm, chỉ là La Thiên vừa trở về, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, thương cổ bí cảnh bắt đầu về sau, một bộ nhàn nhã nằm nằm tư thái, bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, La Thiên là như thế nào tiến hành chỉ điểm, ngày thứ tư, tình huống vẫn như cũ như vậy, La Thiên học sinh, luôn có kinh người biểu hiện, phong phú thu hoạch, có chút đạo sư không cách nào tiếp tục bảo trì chấn định. Chỉ có ba lần đưa tin cơ hội, bọn hắn cũng không tiếc hao phí một lần. Nói với chính mình học sinh, nghĩ biện pháp cùng La Thiên học sinh tổ đội, hoặc là đi theo La Thiên học sinh phía sau. Thế là, trong thương cổ bí cảnh, liền xuất hiện dạng này một bức tranh. La Thiên bất luận một vị nào học sinh, phía sau đều đi theo mấy học viên, thậm chí là mười mấy người. Không biết rõ tình hình ngoại nhân nhìn thấy cảnh này, còn tưởng rằng đều là chân chó tùy tùng đâu. Hừ, mất mặt. Bành Ngọc Ông nhìn thấy một màn này, giận không chỗ phát tiết. Ở đây trong gần 50 tên đạo sư, chiến võ viện đạo sư nhiều nhất, đi theo La Thiên học sinh phía sau, chiến võ viện học viên cũng là nhiều nhất. Bành Ngọc Ông đã quyết định, sau đó có cơ hội, nhất định phải làm cho La Thiên học sinh nếm thử đau khổ. Lão sư, thật nhiều học viên đều đi theo chúng ta, nên làm cái gì? La lão sư, những học viên kia thật là phiền, đuổi cũng không đi. La Thiên lập tức thu đến mấy tên học sinh phàn nàn. Nhiều như vậy theo đuôi. La Thiên ngồi dậy, không ít đạo sư nghe đến lời này, xấu hổ cười một tiếng, lại là không mặt mũi nói cái gì. Đã như vậy, vậy liền sớm mở ra. Tàng bảo chi địa, đi. La Thiên sử dụng một lần đưa tin cơ hội, cho trong đó một tên học sinh truyền âm, cũng để hắn đem tin tức nói cho mặt khác 5 tên học sinh. Lão sư nói, sớm mở ra tàng bảo chi địa. Đặng Hiểu Thiến hai mắt kích động chờ mong. Trước đó, La Thiên cho tất cả học sinh chỉ điểm thời điểm, đều đề cập qua, tàng bảo chi địa, cũng nói rõ thí luyện hậu kỳ, mới đi mở ra, tất cả học sinh cần tuân mệnh lệnh, chỉ là trong lòng một mực hiếu kỳ. Hiện tại, rốt cục có thể trực tiếp kiến thức lão sư nói tàng bảo chi địa. Siêu siêu siêu, 6 tên học viên cải biến lộ tuyến, trực tiếp hướng cái nào đó phương vị chạy tới, 6 người khẽ động. Phía sau cơ hồ có gần 100 tên học viên, đi theo động, mau cùng lên, La Thiên học sinh vận khí tốt như vậy, khẳng định lại phát hiện bảo bối gì. Động tĩnh lớn như vậy, quá mức bắt mắt, rất nhiều đạo sư cũng bị trong nháy mắt hấp dẫn. La Thiên học sinh đây là muốn làm gì? Tử Tình dẫn đầu đi tới cái gọi là tàng bảo chi địa, hậu phương cách đó không xa, đi theo mấy tên tặc mi thử nhãn học viên, chỉ là một cái bình thường dốc núi, thật có bảo bối gì không? Tử Tình nói thầm, La Thiên còn nói, khi mình tới nơi này về sau, liền biết mở ra biện pháp, phía dưới tựa hồ có dị dạng năng lượng ba động, Tử Tình tinh thần lực muốn so thường nhân nhạy cảm rất nhiều. Sau đó, trong óc nàng không tự chủ hiện ra một đoạn ký ức. Gặp được loại tình huống này, nên làm như thế nào? Bồng, Tử Tình nhấc trưởng, ngưng tụ chân nguyên khổng lồ, một trưởng vỗ tại dưới chân trên đại địa, theo liên tục không ngừng chân nguyên chút xuống. Ầm ầm, mặt đất rung động mà lên, vỡ ra đạo đạo khe rãnh, một đoạn thời khắc, một đạo trắng kiện màu cam quang trụ xông vào thiên khung, dẫn động xung quanh thiên địa linh khí điên cuồng gào thét. Tử Tình dưới chân dốc núi nứt toác ra, nàng vội vàng nhảy vọt tránh đi. Đi theo Tử Tình mấy tên học viên phản ứng chậm một nhịp, bị tung bay xa mấy mét, lộ ra 10 phần chật vật. Chuyện gì xảy ra? Đại địa đã nứt ra. Mấy tên học viên đều làm mộng bỉ. Hô, trong lòng đất, một cỗ bàng bạc xa xưa khí tức uy áp xông ra. Ngay sau đó, một tòa cổ xưa khổng lồ phủ đệ, nương theo lấy mông lung thần dị hào quang, chậm rãi dâng lên. Chương 642, Võ Vương phủ đệ hơn 10 dặm bên ngoài. Lạc Hạ Đình mấy người chính chạy tới, phía sau bọn họ theo khoảng chừng 20-30 học viên. Oanh, đột nhiên, xa xa thiên khung, một đạo màu cam quang trụ xông lên trời, quấy bát phương linh khí. Tất cả học viên đều bị dị tượng hấp dẫn. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Thật kinh người dị tượng. Cách xa nhau 10 dặm, rất nhiều học viên cũng cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Tâm thần không khỏi kích động bành trướng, mà Lạc Hạ Đình bọn người thì là biết, Tử Tình đã mở ra tàng bảo chi địa. Đó là một tòa cổ xưa phủ đệ, hư hư thực thực một vị nào đó cường giả động phủ. Thậm chí khả năng có dấu truyền thừa thần bí, ngoại giới trên vách núi, rất nhiều đạo sư đều là trực câu câu nhìn chằm chằm La Thiên Không minh kính, khó mà chuyển khai ánh mắt. Tòa ổ đệ này lối kiến trúc 10 phần cổ lão, ít nhất là thời kỳ thượng cổ, thậm chí là trung cổ. Lấy tòa phủ đệ này quy mô đến xem, bên trong chỉ sợ không đơn giản, bảo vật tuyệt đối sẽ không ít, thậm chí còn có truyền thừa. Rất nhiều đạo sư ánh mắt lửa nóng, không ngừng hâm mộ. Như thế cơ duyên mấy chục năm cũng khó gặp, thế mà để La Thiên học sinh cho đụng phải. May mắn là bọn hắn để cho mình học sinh đều đi theo La Thiên học sinh, không có bỏ qua lần này cơ duyên. Giờ khắc này, không ít đạo sư đều vì chính mình anh minh quyết định dương dương tự đắc. Ngược lại là mấy vị kia có tuổi đời đạo sư, từng cái sắc mặt khó xử. Đỗ Hồng Phi nhanh lên chạy tới, La Thiên học sinh phát hiện một tòa thần bí phủ đệ. Bành Ngọc ông không nói hai lời, cho mình đắc ý nhất học sinh đưa tin. Còn lại có tuổi đời đạo sư, cũng là lập tức để các học sinh chạy tới. Làm xong đây hết thảy về sau, mấy tên có tuổi đời đạo sư đều nhìn thật sâu La Thiên một chút, cảm thấy có chút mất mặt. Cách đó không xa, mở ra thương cổ bí cảnh mấy vị thánh viện cao tầng cũng hơi có vẻ ngoài ý muốn. Lần thí luyện này, thế mà đào bới ra như thế cổ lão phủ đệ, quả nhiên là khí vận kinh người a. Ồ, ta ngược lại thật ra cảm thấy, đó cũng không phải vận khí, mà là năng lực thủ đoạn. Một tên phân viện viện trưởng khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn La Thiên. http://ngantiuyen.com/la-thiên-chính-thành-thơi nhìn xem. Không minh kính, nên lời nhắn nhủ hắn đều đã bàn giao. Tiếp xuống liền nghe trời do mệnh. Trong thương cổ bí cảnh, Lạc Hạ Đình, Tử Tình, Quan Hồng Phi bọn người sẽ cùng ngước nhìn cách đó không xa cổ lão phủ đệ. Tòa ổ đệ này là chúng ta phát hiện, lại muốn cùng hắn người phân lợi ích. Một tên học viên bất mãn quét về phía bốn phía. Lão sư nói, bằng vào chúng ta năng lực, rất khó cầm tới bên trong chỗ tốt, cuối cùng vẫn muốn nhờ ngoại nhân lực lượng. Quan Hồng Phi nói, tiếp đó, theo kế hoạch làm việc đi. Lạc Hạ Đình nhếch miệng lên giảo hoạt ý cười. Phủ đệ xung quanh, hoặc sáng mắt dương gan hoặc trốn ở tối học viên, chừng gần 100 người, tất cả đều như sói đói nhìn chằm chằm thần bí phủ đệ. Đúng lúc này, Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi bọn người 6 người, đi vào phủ đệ bốn phía, bay lên đến giữa không trung. Tòa ổ đệ này, là chúng ta phát hiện, cùng các ngươi không có nửa phần quan hệ. Hiện tại chúng ta muốn thăm dò phủ đệ, các ngươi nhanh chóng cút ngay. Quan Hồng Phi hô to một tiếng, truyền khắp tứ phương, trong thương cổ bí cảnh còn có càng nhiều chỗ tốt. Nơi này chúng ta chiếm lĩnh, các ngươi không được đi vào. Lạc Hạ Đình cũng nói, Tử Tình, Đặng Hiểu Thiến bọn người nhau nhau mở miệng, nói ra lời tương tự. Cho cười, đây cũng không phải là các ngươi định đoạt. Lần này phát biểu, tự nhiên là gây nên bầy giận, đều là khinh thường trào phúng. Muốn độc chiếm đại năng phủ đệ, cũng phải nhìn các ngươi có hay không năng lực này. Đỗ Hồng Phi quát lạnh, xuất lĩnh đồng đội đến nơi đây. Trong phủ đệ có trận pháp, chúng ta sau khi tiến vào, có thể mở ra ngăn cách kết giới, cấm chỉ hết thảy sinh linh bước vào. Lạc Hạ Đình cười nói, lời này vừa nói ra, bốn phía tất cả học viên đều loạn trận cước. Đáng chết, còn có loại sự tình này sao? Hèn hạ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được. Nhanh xông đi vào, lập tức liền có học viên phóng tới thần bí phủ đệ. Quan Hồng Phi lập tức tiến lên ngăn cản, nhưng một phương vị khác, lại có càng nhiều học viên lao đến. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng học viên đều là phát khởi công kích. La Thiên học sinh chỉ có 6 người, căn bản ngăn không được, chỉ có thể mắt thấy bọn hắn đều vọt vào. Ai, cản đều ngăn không được, nhất định phải xông đi vào cho chúng ta dò đường. Không có cách nào, Lạc Hạ Đình danh mãnh cười nói. La Thiên trước đó dặn dò qua, trong phủ đệ thần bí tính nguy hiểm khá lớn, bọn hắn 6 cái khó mà ứng đối, cần phải mượn ngoại lực, đừng cười, để cho người ta nhìn ra sẽ không tốt. Quan Hồng Phi quát, biết, chúng ta cũng đi vào đi. Lạc Hạ Đình bọn người, cuối cùng mới chậm rãi tiến vào thần bí phủ đệ. A, mới vừa vào phủ đệ, liền nghe đến học viên tiếng kêu thảm thiết. Cách đó không xa, 4 tên học viên đang cùng 2 tên hắc giáp thủ vệ đại chiến cùng một chỗ. 2 tên hắc giáp thủ vệ kia là khôi lỗi chế tạo, toàn thân cứng rắn, bình thường địa nguyên cảnh cửu trọng công kích rơi vào phía trên. Chỉ còn sót lại một đạo ngấn nhạt, giao thủ không đến một lát, một tên chỉ có địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong học viên bị chém xuống một tay, thống khổ gào rít, vội vàng rút lui. Thần bí phủ đệ các nơi đều lên diễn chiến đấu, cục diện 10 phần hỗn loạn, lại không đoạn có học viên thụ thương. Ngay từ đầu, rất nhiều đạo sư cũng không có cảm thấy cái gì, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cái này rất bình thường. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, La Thiên học sinh mỗi lần xuất thủ đều có thể cấp tốc thu hoạch bảo vật, lại không có bất kỳ cái gì thương vong, có nhiều chỗ có dấu bảo vật quý giá. La Thiên học sinh thấy được lại không xuất thủ, kết quả một hồi về sau, nơi đó liền bộc phát ra càng lớn nguy cơ. Một lần, hai lần, ba lần, nhiều lần như vậy, rất nhiều đạo sư phát hiện, coi như mình tham gia thí luyện, một chút phỏng đoán cùng phán đoán, khả năng cũng không bằng La Thiên học sinh. Cái này cỡ nào làm giận, La Thiên học sinh hẳn là đều có được su cát tị hung năng lực. Sau 2 canh giờ, kết hợp một chút manh mối, cùng vơ vét đến bảo bối, rất nhiều đạo sư nhất trí cho rằng, cái này rất có thể là một vị võ vương phủ đệ. Võ vương phủ đệ, đây đối với Sơ Dương lâu học viên mà nói, quả thực là thiên đại kỳ ngộ. Chỉ là không biết, trong võ vương phủ đệ này, có hay không lưu lại truyền thừa. Nếu có được đến võ vương truyền thừa, vậy mặt khác bảo bối đều không đáng nhắc lên. Thần bí phủ đệ nhanh thăm dò xong, tử thương tương đối nghiêm trọng. Tại phủ đệ tối hậu phương vị trí, có một tòa khổng lồ màu vàng điện các, uy nghiêm túc mục, lộng lẫy hùng vĩ. Màu vàng điện các bốn phía, tổng cộng có 18 tên kim giáp hộ vệ. Lần lượt có học viên đến nơi này là tình huống như thế nào? Tòa điện các kia nhìn qua 10 phần bất phàm, nhưng những này khôi lỗi thủ vệ, nhìn qua thật nguy hiểm. Đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. Không ít học viên nhìn thấy nhiều như vậy khôi lỗi hộ vệ, lập tức đánh trống lui quân. Thăm dò đến bây giờ, đại đa số học viên đều thân phụ thương thế, không muốn quá mạo hiểm, để tránh mất đi tính mạng. Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi bọn người cũng đã tới nơi này. Cùng ngoại nhân khác biệt, bọn hắn ánh mắt hưng phấn, lấp lóe tinh mang. Cũng liền tại lúc này, 18 tên kim giáp hộ vệ đôi mắt cùng nhau lấp lóe bạch quang, trong đó một bộ thân cao 3 trượng, cầm trong tay thước đen đại kiếm màu ám kim hộ vệ, thể nội truyền ra thanh âm giống như máy móc. Chân võ truyền thừa, người có duyên có được. Khoái San Điếm nói canh 3, tối nay còn có tăng thêm. Cầu đề cử nguyệt phiếu. Chương 643, phá cục mấu chốt. Chân võ truyền thừa, người có duyên có được. Một câu đơn giản nói, để không ít chuẩn bị rời đi học viên, tất cả đều đã ngừng lại bước chân, trong mắt lộ ra phấn chấn chi mang. Chân võ cảnh, đã là võ vương truyền thừa. Ông trời ơi, chư vị, nơi này có đại nguy hiểm, các ngươi trước rời đi, ta Đoạn Hậu, đánh giám, ta vương cảnh tắc mới không đi. Hiện trường lập tức sôi trào lên, càng xa xôi học viên, cũng bị ám kim hộ vệ thanh âm hấp dẫn mà tới. Đỗ Hồng Phi, Lưu Mai Hồng, Tiền Đồ các loại thiên trì cảnh học viên, nhao nhao trình diện, nếu có được đến võ vương y bát, ta sẽ nhất phi trùng thiên, thậm chí có hy vọng tại trong 3 năm, tiến vào Kiêu Dương Điện. Đỗ Hồng Phi ánh mắt cực nóng, ta mới là võ vương truyền thừa người hữu duyên. Lưu Mai Hồng quát, khả năng này là lần này thương cổ bí cảnh thí luyện lớn nhất cơ duyên. Ai có thể đạt được, chính là thương cổ bí cảnh thí luyện hạng nhất. Ngoài ra, võ vương truyền thừa người hữu duyên, cũng không chỉ là khảo nghiệm võ lực, khả năng còn cố ý tính, tài trí các loại khảo nghiệm. Nói cách khác, Ngoại trừ mấy đại thiên trì cảnh, học viên khác cũng có hy vọng đạt được truyền thừa. Ngoại giới trên vách núi, đám đạo sư cũng đều kích động lên, hâm mộ tham gia lần thí luyện này học viên. Trong thương cổ bí cảnh thí luyện, lần trước xuất hiện võ vương truyền thừa, hay là hơn 100 năm trước, phân viện viện trưởng mở miệng nói, như học sinh đạt được võ vương truyền thừa, đem đối với truyền thừa tiến hành đánh giá giá trị, thánh viện ban thưởng 3 thành cùng giá trị bảo vật cho lão sư. Nghe đến lời này, đám đạo sư càng thêm tích cực đứng lên, tâm thần chuyên chú nhìn chằm chằm Không Minh Kính, có lẽ bọn hắn một lần chỉ điểm, liền có thể để học sinh đạt được võ vương truyền thừa. Chỉ cần đạt được võ vương truyền thừa, tư chất không phải quá kém, cơ hồ đều có thể thuận lợi tiến vào Kiêu Dương Điện. Làm lão sư cũng chướng mặt, lần này võ vương truyền thừa, đến tột cùng sẽ có cái gì khảo nghiệm? Bành Ngọc ông vuốt râu, là đạo sư, người cảm thấy, ai sẽ đạt được truyền thừa? http://tiuyencuatui.net/hồ siêu hỏi. Học sinh của hắn đi theo Lạc Hạ Đình, nói không chừng cũng có cơ hội lấy được truyền thừa. Không rõ ràng, La Thiên lắc đầu, chính mình có 6 tên học sinh, ai có thể đạt được võ vương truyền thừa, xem chính bọn hắn tạo hóa. La Thiên không gặp qua nhiều can thiệp. Đúng lúc này, trong thương cổ bí cảnh, đột nhiên xảy ra dị biến, đứng lặng tại điện các màu vàng 4 phía 18 tên kim giáp hộ vệ. Đồng thời giơ lên trong tay bảo kiếm, phát khởi tiến công, ông, điện các màu vàng bắn ra bàng bạc chói mắt màu cam hào quang. Tản mát ra kinh người kiếm đạo ý chí, phân biệt giáng lâm đến 18 tên hộ vệ bảo kiếm trong tay lên. Khôi lỗi tại thời khắc này cũng có được kiếm ý. Suy, 18 tên kim giáp hộ vệ, đồng thời chém ra một kiếm, 18 đạo kiếm quang lập lòe mà ra, tản ra khí tức thình lình đạt tới thiên trì cảnh. Kiếm quang đồng thời chém xuống dưới, chỉnh tề nghiêm túc, cho người ta to lớn cảm giác áp bách. Mau lui lại, rút lui, tất cả học viên sắc mặt đại biến, cuống quýt rút lui, oanh bồng, kiếm quang rơi xuống, điện các màu vàng 4 phía, vang lên kinh thiên bạo hưởng, các học viên kêu thảm, bị vùi lấp trong đó, sóng bụi tán đi, các học viên sắc mặt ngưng trọng khẩn trương, hoặc rung động khủng hoảng, trên mặt đất nhiều mấy cỗ thi thể đẫm máu, đều là rút lui trễ, chết thảm kim giáp hộ vệ dưới kiếm. Lại có 18 tên thiên trì cảnh thủ vệ trấn thủ nơi này. Này làm sao đột phá? Các học viên bên này, tất cả thiên cấp võ giả cộng lại, vẫn chưa tới 10 cái, nhất định có biện pháp, hoặc là nơi đây có mặt khác phá cục điểm mấu chốt. Đỗ Hồng Phi 10 phần vững tin nói, liền tỉ như trận pháp, đều có một cái trận nhãn, tìm được trận nhãn, liền có thể nhẹ nhõm phá trận. Tình huống nơi này khả năng chính là như vậy, phát hiện điểm mấu chốt. Dẫn đầu tiến vào trong điện các màu vàng, sẽ thành người hữu duyên, đạt được võ vương truyền thừa. Mấy tên thiên trì cảnh hoặc nửa bước thiên trì cảnh học viên, chủ động tới gần kim giáp hộ vệ tiến hành thăm dò. Đinh bành bành, trong đó một tên nửa bước thiên trì cảnh học viên, thi triển ra tất cả công kích, gần như chỉ ở kim giáp hộ vệ trên thân thể lưu lại một chút ngấn nhạt. Quá mạnh, những này khôi lỗi hộ vệ, ngoại trừ linh trí hơi yếu. Chính là một cái tiêu chuẩn thiên cấp võ giả, nửa bước thiên trì cảnh học viên vội vàng rút lui, kim giáp hộ vệ triển khai truy kích, tên học viên này phát hiện không hợp lý, kim giáp hộ vệ rời đi điện các màu vàng khoảng cách nhất định về sau. Cỗ kiếm ý kia gia trì dần dần yếu bớt, hắn tiếp tục khiêu khích kim giáp hộ vệ rời xa điện các màu vàng. Khi khoảng cách đạt tới 1000m lúc, kim giáp hộ vệ triệt để đã mất đi kiếm ý gia trì, uy hiếp lập tức giảm xuống. Quả nhiên có huyền cơ, chỉ là cái này tựa hồ không phải mấu chốt, như thế nào mới xem như người hữu duyên. Lưu Mai Hồng cũng dẫn đi một tên kim giáp hộ vệ. Tất cả học viên bắt đầu thăm dò, thực lực mạnh, đơn độc dẫn đi một tên kim giáp hộ vệ, thực lực yếu thì có thể bão đoàn, nếu như bọn hắn đem kim giáp hộ vệ đều dẫn đi. Ta chẳng phải là có thể trực tiếp tiến vào điện các màu vàng. Một tên địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong học viên thấp giọng cười nói. Làm ngươi xuân thu đại mộng, nơi này trước mắt liền hơn 60 học viên, muốn dẫn đi 18 tên thiên cấp hộ vệ, độ khó quá lớn, mà lại cũng đừng đem bọn hắn cũng làm đồ đần. Còn có, ngươi không nhìn thấy ám kim hộ vệ kia sao? Vừa rồi nó chém ra một kiếm, nhưng so sánh mặt khác khôi lỗi mạnh hơn nhiều. Một tên khác học viên không chút khách khí nói, hắn thấy, căn bản không ai dám đi trêu chọc ám kim hộ vệ này. Không cẩn thận khả năng liền sẽ chết thảm dưới kiếm. Ngoại giới đạo sư, cũng đều đang quan sát tình huống, cho nhất định chỉ đạo. Có đạo sư cho rằng, cái thứ nhất đánh giết kim giáp hộ vệ, liền có thể trở thành người hữu duyên. Có cho rằng, những này kim giáp hộ vệ trên thân, có lẽ có chốt mở loại hình trang bị. Còn có đạo sư cho rằng, trước mắt là giả tưởng, cửa vào có lẽ giấu ở địa phương khác. Tất cả học viên cùng đạo sư đều vắt hết óc, mau nhìn, bọn hắn điên rồi sao? Một tên học viên bỗng nhiên hô to, chỉ gặp Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi bọn người, vọt thẳng hướng ám kim hộ vệ kia. Bành, ám kim hộ vệ bước ra một bước, giơ kiếm khởi xướng tiến công, một cỗ tựa như núi cao kiếm đạo đại thế tản mát ra. Bọn hắn nhất định là coi là ám kim hộ vệ trên người có cái gì điểm mấu chốt. Liền chạy tới thăm dò đi, lấy ám kim hộ vệ này thực lực, đủ để đem bọn hắn toàn diệt. Nói không chừng đây là La Thiên chú ý, các học viên không cách nào phản kháng, lần này bọn hắn đều phải chết. Không ít học viên nhìn thấy cảnh này, bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Trước đó La Thiên học sinh xuôi gió xuôi nước, hiện tại rốt cục đến phiên bọn hắn tao ương. Một khi Lạc Hạ Đình bị ám kim hộ vệ trọng thương, cuối cùng thu hoạch khẳng định không bằng ta. Đỗ Hồng Phi cười nói, ông hô, ám kim hộ vệ trong tay thước đen đại kiếm, ngưng tụ một cỗ đen kịt che trời kiếm quang, khí thế cấp tốc kéo lên, mấy tên thiên trì cảnh học viên đều là sợ mất mật. Một kiếm chém xuống, kiếm quang như màu đen trường hà chút xuống, ngay tại kiếm quang đánh trúng Lạc Hạ Đình đám người thời điểm, kiếm khí kinh khủng kia đột nhiên từ đi tiêu tán. Người đại dũng khí có thể nhập ám kim hộ vệ truyền ra máy móc giống như thanh âm lạnh như băng. Nhanh, Lạc Hạ Đình bọn người thông suốt tiến vào điện các màu vàng. Một màn này để ở đây tất cả học viên trợn to trong mắt, cực kỳ chấn động, thậm chí khí phun máu. Bọn hắn coi là La Thiên học sinh phải tao ương, kết quả sau một khắc, sáu tên học sinh toàn bộ tiến vào điện các màu vàng. Không, Đỗ Hồng Phi quát lên một tiếng lớn, bộc phát ra tốc độ kinh người, hóa thành một sợi cực quang chạy về phía điện các màu vàng. Chương 644, thí luyện kết thúc. Không chỉ có là Đỗ Hồng Phi, học viên khác tất cả đều khởi hành, liều lĩnh phóng tới điện các màu vàng. Khảo nghiệm đã kết thúc, nhanh chóng rời đi. Ám kim hộ vệ uy nghiêm hét lớn, thước đen đại kiếm giơ lên, lại lần nữa tản mát ra cường đại uy hiếp. Nhưng lần này không có học viên lui ra phía sau, vì võ vương truyền thừa, tất cả đều không thèm đếm xỉa. Oanh hô, ám kim hộ vệ phát động công kích, đen kịt như sóng chiều khủng bố kiếm lan, quét sạch tứ phương, 50,60 học viên đều bị đánh lui, thất linh bát lạc quẳng xuống đất, cùng nhau phun máu, thống kêu rên, siêu. Duy chỉ có Đỗ Hồng Phi, dưới sự chỉ điểm của Bành Ngọc Ông, phi thường xảo diệu giảm bớt lực, chỉ chịu vết thương nhẹ. Hắn vượt qua ám kim hộ vệ, xông vào điện các màu vàng, ám kim hộ vệ muốn ngăn cản, cũng đã không kịp, lại tựa hồ có quy tắc hạn chế, ám kim hộ vệ không cách nào tiến vào điện các màu vàng. Hô, ám kim hộ vệ hai con mắt màu trắng, bỗng nhiên biến thành màu đỏ như máu, trên thân khí thế tăng vọt. Quanh thân quanh quẩn một tầng xích hồng ánh lửa, giết, ám kim hộ vệ hét lớn, trong tay thước đen đại kiếm ba động ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Mau trốn, tất cả học viên đều là kinh hãi, vội vàng rút lui, trốn được chậm, đều bị ám kim hộ vệ chém giết. Ngoại giới vách núi, rất nhiều đạo sư đều trầm mặc, lần này tỷ lệ tử vong, sợ là muốn vượt qua dĩ vãng, có đại kỳ ngộ, liền có đại phong hiểm, bá bá bá, đám đạo sư ánh mắt bỗng nhiên toàn bộ nhìn chăm chú La Thiên, vừa rồi một màn kia, tất cả đạo sư nhìn ở trong mắt, La Thiên học sinh, biết phá cục mấu chốt, toàn bộ tiến nhập điện các màu vàng, đám đạo sư không cho rằng, La Thiên học sinh có bực này nhãn lực trí tuệ, như vậy càng đều có thể hơn có thể, là bởi vì La Thiên chỉ điểm, nếu thật là dạng này, ở đây tuyệt đại đa số đạo sư, có thể nói đều bại bởi La Thiên, nhất định là học sinh của hắn phát hiện. Gia hỏa này không có việc gì dáng vẻ, làm sao có thể phát hiện điểm mấu chốt. Một tên đạo sư không muốn thừa nhận chính mình không bằng La Thiên, nhưng hắn sau khi nói xong mới ý thức tới, nói như vậy chính mình chẳng phải là không bằng La Thiên học sinh, vậy tựa hồ càng mất mặt. Trong điện các màu vàng, Lạc Hạ Đình sáu người trước một bước tiến đến, Đỗ Hồng Phi theo sát phía sau. Điện các mười phần rộng rãi, cấu tạo đơn giản, trên vách tường có chữ viết vẽ cùng sức kiếm, có một cái giá sách cùng giá binh khí, ngay phía trước có một tên lão giả hòa ái, xem xét chính là Khôi Lỗi. thật nhiều người có duyên. Lão giả hòa ái phát ra máy móc giống như thanh âm băng lãnh. Bất quá, chỉ có một người có thể kế thừa chủ nhân truyền thừa. Đám người còn lại, có thể trong này tùy ý chọn một kiện vật phẩm. Lão giả hòa ái nói tiếp, truyencuatuivn, ta nhất định sẽ đưa ngươi chủ nhân truyền thừa phát dương quang đại. Đỗ Hồng Phi kêu to, Lạc Hạ Đình, Tử Tình, Quan Hồng Phi bọn người, đồng thời quay người nhìn chăm chú về phía hắn, trên mặt lộ ra rõ ràng bất thiện chi sắc. Đỗ Hồng Phi bị vây quanh, vẻ phách lối trong nháy mắt biến mất, rụt lại đầu yếu ớt nói, các ngươi muốn làm gì? Là chính ngươi lăn ra ngoài, vẫn là bị chúng ta đánh một trận, sau đó đuổi đi ra, chọn một đi, Lạc Hạ Đình một bộ giọng thương lượng nói. Đỗ Hồng Phi khuôn mặt tức giận đỏ lên, hắn thật vất vả tiến đến, có hy vọng đạt được võ vương truyền thừa, sao nguyện ý rời đi, nhưng người nào để La Thiên có 6 tên học sinh tiến đến đây? Đỗ Hồng Phi có vô hạn ủy khuất cùng không cam lòng, lại chỉ có thể ngoan ngoãn làm lựa chọn chính mình rời đi. Khi hắn rời đi điện các màu vàng về sau, Đỗ Hồng Phi lộ ra vẻ bi thống, sớm biết như vậy, ta vừa rồi tại sao muốn liều lĩnh xông đi vào. Trong điện các, lão giả hòa ái nói, các ngươi tùy ý phơi bày một ít võ kỹ, chủ nhân truyền thừa sẽ tự hành lựa chọn người hữu duyên. Ông, sau lưng lão giả, mặt đất trên một chiếc bồ đoàn, có một viên bảo châu màu vàng óng chậm rãi trôi nổi mà lên, lấp lóe thần bí quang văn, đây cũng là võ vương truyền thừa y bát. Ta tới trước, Lạc Hạ Đình hô một tiếng, những người còn lại lui sang một bên. Lạc Hạ Đình ở trên không trên mặt đất, diễn luyện lên quyền pháp. Ngoại giới trên vách núi, tất cả đạo sư đều đang quan sát La Thiên cùng Bành Ngọc Ông. Không minh kính, muốn biết kết quả cuối cùng. Khi Đỗ Hồng Phi bị đuổi ra ngoài lúc, Bành Ngọc Ông sắc mặt tái xanh, tức hổn hển quát lớn. La đạo sư, học sinh của ngươi quá xấu rồi, nhưng chân chính người ngoài cuộc cũng không có cảm thấy La Thiên học sinh đã làm sai điều gì. Võ đạo thế giới chính là như vậy tàn khốc, nếu như là ở bên ngoài gặp được loại sự tình này, kết quả sẽ chỉ là giết người diệt khẩu. Tất cả đạo sư lập tức nhìn về phía La Thiên, không minh kính, muốn nhìn một chút kết quả. Nhưng bỗng nhiên, bọn hắn nhìn thấy La Thiên trên không minh kính, hình ảnh biến mất, một tấm tuấn tiếu lỗi lạc khuôn mặt đột nhiên xuất hiện. Phi, tuấn tiếu cay rắm. Mấy tên đạo sư kém chút trách mắng âm thanh đến, La Thiên thế mà tại thời điểm then chốt này, chiếu lên tấm gương, bản thân thưởng thức, hắn chẳng lẽ liền không lo lắng học sinh của mình tàn sát lẫn nhau? Không muốn biết ai đạt được truyền thừa, võ vương phủ đệ bên ngoài, rất nhiều trốn tới học viên, thất hồn lạc phách trở lại ngóng nhìn, đại kỳ ngộ, nhất định chỉ thuộc về người nào đó, những người còn lại cũng sẽ là thất bại hạ tràng, loại sự tình này rất phổ biến. Bọn hắn cũng đã được nghe nói hoặc gặp được rất nhiều lần. Nhưng chẳng biết tại sao, sự kiện lần này chính là như vậy để cho người ta tức giận khó chịu. Cũng không lâu lắm, có 5 tên học viên đi ra, tất cả đều là La Thiên học sinh. Đếm, Quan Hồng Phi không có đi ra. Quan Hồng Phi gặp vận may à? Ai biết kết quả, tất cả học viên cảm khái vài câu liền rời đi. Thương cổ bí cảnh còn muốn tiếp tục, bỏ qua võ vương truyền thừa, không thể bởi vậy từ bỏ mặt khác cơ duyên, nói không chừng nơi này còn có đại năng truyền thừa đâu. Đám người tán đi, nguyên bản đi theo La Thiên học sinh phía sau theo đuôi số lượng giảm mạnh, một mặt là bởi vì trong phủ đệ thần bí chết không ít, còn có một số thì là bị La Thiên cùng học sinh của hắn cho tức nổ tung. Thương cổ bí cảnh thí luyện còn lại cuối cùng 3 ngày, trong 3 ngày này cũng phát sinh rất nhiều tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, cạnh tranh càng phát ra kịch liệt, có người vui vẻ có người sầu. Về phần La Thiên học sinh, tựa hồ từ đầu tới đuôi căn bản không có sầu qua. Có học viên hoài nghi bọn hắn đạo cụ chữ vật có phải hay không nhanh đầy. Thương cổ bí cảnh cuối cùng kết thúc, mà Quan Hồng Phi cũng tại kết thúc trước nửa ngày, rời đi điện các màu vàng, thu hoạch võ vương truyền thừa hắn, tinh thần phấn chấn, cả người khí chất càng hung hiểm hơn, giống như một thanh thần binh lợi kiếm. Ông trước vách núi vực sâu, trong quang động màu đen kia, các học viên từng cái bay ra ngoài, 200 học viên. Trở về chỉ có 123, tỷ lệ tử vong gần 40%, xem như tương đối cao một lần. Lão sư, chúng ta trở về. Lạc Hạ Đình, Tử Tình đám người đi tới La Thiên bên cạnh. 6 người đi vào, 6 người trở về, còn lại đạo sư đối với La Thiên tình huống bên này đơn giản hâm mộ đến nổi điên. Thương cổ thí luyện kết thúc, phân viện viện trưởng cao giọng tuyên bố, đen kịt quang động đóng lại. Tiếp đó, căn cứ các học viên thu hoạch, tiến hành xếp hạng. Mặt khác, tất cả học viên thu hoạch, chỉ cần giao ra ba thành cho mình lão sư là được. Siêu, siêu, siêu, mấy vị thánh viện cao tầng bay xuống tới, do bọn hắn tự mình kiểm tra thu hoạch, cũng cho ra xếp hạng, công bằng công chính. Chỉ chốc lát sau, một tấm bảng danh sách xuất hiện, hạng nhất không dung hoài nghi, võ vương truyền thừa người đoạt giải, Quan Hồng Phi, chương 645, Vân Tuyền lệnh hạng nhất. Quan Hồng Phi, người thứ hai, Lạc Hạ Đình, người thứ ba, Tử Tình, hết thảy 132 cái xếp hạng, từng cái hàng ra, 6 người đứng đầu, thình lình tất cả đều là La Thiên học sinh, quét ngang bảng xếp hạng. Tấm bảng danh sách này lúc xuất hiện, chúng đạo sư cùng học viên hiện lên vẻ kinh sợ. Bọn hắn biết La Thiên học sinh thu hoạch phong phú, thật không nghĩ đến, trước 6 đều bị chiếm lấy. Thập đại phân viện, mấy vị có tuổi đời đạo sư, tỷ như Bành Ngọc Ông, chừng 11 tên học sinh tiến vào thương cổ bí cảnh. Nhưng những này có tuổi đời đạo sư học sinh, cũng chỉ có thể xếp tại hạng 6 đằng sau. Rung động sau khi, chúng đạo sư thì tại nghĩ, La Thiên thu hoạch lần này, chỉ sợ cực kỳ phong phú. La đạo sư, lần thí luyện này học sinh của ngươi chiếm lấy bảng danh sách trước 6. Đây là ngươi ưu tú năng lực chứng minh, sẽ ghi lại ở trong lý lịch của ngươi. Sau này tấn thăng, sẽ có thêm điểm hiệu quả. Phân viện viện trưởng cười nhạt nói, có thể có được phân viện viện trưởng tán dương, đầy đủ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đây chỉ là sơ dương lâu các học viên hoạt động, sơ dương lâu tại vô cực thánh viện, chẳng khác nào, lớp dự bị, hoặc là nói, lớp sơ cấp, các cao tầng chú ý ít, cũng lười phí quá nhiều tâm tư. Nếu như là chính dương cung cùng loại hoạt động, La Thiên học sinh lấy được ưu tú như vậy thành tích, vậy sẽ dẫn phát càng lớn oanh động, sẽ có tính thực chất giải thưởng lớn. Xét thấy ngươi lần này thành tích ưu tú, đây là đặc thù ban thưởng. Phân viện viện trưởng lại mở miệng, tay áo vung lên, một đạo lam quang bắn về phía La Thiên. La Thiên đưa tay tiếp được, trong tay xuất hiện một viên lam ngọc lệnh bài, phía trên có Vân Tuyền hai chữ, lại có ban thưởng. Dĩ vãng thương vân bí cảnh thí luyện, thánh viện thế nhưng là chưa bao giờ ban phát ban thưởng. Miếng lệnh bài kia tựa hồ là Vân Tuyền sơn trang tư cách lệnh bài. Toàn trường sơ cấp đạo sư ánh mắt tụ tập La Thiên trong tay lam ngọc lệnh bài. Vân Tuyền sơn trang, La Thiên là lần đầu tiên nghe nói, còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. La đạo sư, ta nguyện dùng 1 triệu linh nguyên tệ đổi lấy ngươi tấm lệnh bài này. Một tên râu ria tua tủa trung niên đạo sư bỗng nhiên nói. Ta ra 1,2 triệu. Ngay sau đó, lại có một tên đạo sư hô. La Thiên còn không rõ ràng lắm Vân Tuyền lệnh bài cụ thể công dụng. Nhìn đám đạo sư phản ứng, tựa hồ rất là chân quý. Như thế hắn càng không khả năng tùy tiện bán đi. Huống chi hắn hiện tại, cũng không thiếu cái kia 100-200 vạn linh nguyên tệ. Thánh viện các cao tầng rời đi. Sau đó đến phiên đạo sư chọn lựa các học sinh thu hoạch. Lão sư, nhìn chúng cái gì, thỉnh tùy ý chọn lựa. Lạc Hạ Đình chủ động đưa lên đạo cụ chữ vật, còn lại 5 tên học viên cũng là như thế. Chỉ có bọn hắn biết, chính mình có thể thu lấy được nhiều như vậy. Danh liệt bảng xếp hạng trước 6, đều là bởi vì La lão sư chỉ điểm. Đối với La Thiên bản lĩnh, bọn hắn bội phục không lời nào để nói. Thậm chí La Thiên đưa ra phân 4 thành, có thể là 5 thành, các học sinh cũng sẽ không có quá lớn ý kiến. La Thiên mơ hồ nhìn một chút các học sinh thu hoạch. Có chính mình cần, hắn không chút khách khí lấy đi. Có lẽ là hắn ánh mắt quá cao, tổng cộng cũng liền chọn lấy 7,8 kiện vật phẩm. Tiếp xuống bản đạo sư liền không chọn lấy, chính các ngươi tuyển một chút tác dụng không lớn cho ta. Nộp lên vật phẩm giá trị đạt tới 3 thành là đủ. La Thiên lại ngồi xuống, các học sinh hai mặt nhìn nhau. La Thiên không nhìn chúng đồ vật, đối bọn hắn mà nói, đều là bảo bối tốt. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng lão sư dụng ý thực sự. Phụ cận học viên khác, đều là lão sư chủ động chọn lựa, trên cơ bản đem giá trị cao nhất đồ vật chọn lấy. Mà thầy của bọn hắn, chủ động bỏ qua quyền lợi như vậy, để các học sinh tới chọn nộp lên bảo vật. Tử Tình, Lạc Hạ Đình bọn người, lập tức cực kỳ cảm động, có thể gặp được như vậy vì bọn họ suy nghĩ lão sư. Còn có cái gì không hài lòng đâu. Nhưng kỳ thật, La Thiên đúng vậy xác thực không có gì đặc biệt cần. Vô luận hắn chọn cái gì, cuối cùng khả năng đều là bán đi, hoặc là cho thiên thư bổ sung năng lượng. Như thế, để các học sinh tự chọn cũng không có gì. Rất nhanh, 6 tên học sinh chọn lựa ra rất nhiều bảo vật, chủ động giao cho La Thiên. La Thiên đại khái tính toán một chút, chính mình thu hoạch bảo vật, tiếp cận 4 triệu linh nguyên tệ. Về phần Quan Hồng Phi võ vương truyền thừa, cần để cho thánh viện cao tầng thẩm tra về sau, lại ban thưởng La Thiên đối ứng giá trị bảo vật, lợi ích phân phối hoàn tất sau. Chúng đạo sư, học viên rời đi, liên quan tới thí luyện kết quả, cũng cấp tốc truyền ra. Thương cổ thí luyện trước 6, bị một tên đạo sư tất cả học sinh chiếm lấy. Đây quả thực là xưa nay chưa từng có. Vô tiền khoáng hậu, lập tức đã dẫn phát cực lớn tiếng vọng. Thiên Phong Viện Sơ Dương Lâu tầng cao nhất, La Thiên chính cho học sinh lên lớp. Lúc trước hắn rời đi Vô Cực Thánh Viện nửa năm, các học sinh tăng lên đều rất lớn, tự nhiên cũng sẽ có một chút vấn đề mới. La Thiên giờ phút này liền vì bọn hắn giải hoặc là hoàn thiện công pháp võ kỹ. 16 danh học sinh từng cái tiếp nhận La Thiên chỉ đạo. Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi, mấy người các ngươi có thể chuẩn bị tham gia tấn cấp khảo hạch, tiến vào Chính Dương Cung. Chỉ đạo xong, La Thiên mở miệng nói, bình thường tình huống, tu vi đạt tới địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, thông qua khảo hạch xác suất liền rất lớn. Lão sư, ta còn không muốn tham gia khảo hạch. Lạc Hạ Đình nói, vì cái gì? Tiến vào Chính Dương Cung, mỗi tháng lấy được tài nguyên sẽ tăng lên, có thể sử dụng càng nhiều tu luyện công trình, kiến thức tầng thứ cao hơn võ giả vòng tròn. La Thiên nhướng mày, tiến vào Chính Dương Cung, chỗ tốt rất nhiều, các học sinh đều cực kỳ hướng tới, nào có không muốn đi. Nhưng học sinh không muốn đổi lão sư. Lạc Hạ Đình đôi môi có chút mân mê. Tấn cấp Chính Dương Cung, chẳng khác nào thoát ly hiện tại lớp, tiến vào hoàn toàn mới vòng tròn. Có thể chọn lựa trung cấp đạo sư vì lão sư, nhưng tại Lạc Hạ Đình trong lòng, trung cấp đạo sư cũng không bằng La Thiên. Ngươi không muốn đổi lão sư, không đi chọn trung cấp đạo sư là được. Gặp được nghi hoặc có thể tới Sơ Dương Lâu tìm ta giải hoặc. La Thiên thản nhiên nói. Thật? Lạc Hạ Đình mặt lộ mừng rỡ, kích động hỏi thăm. La Thiên nhẹ gật đầu, không ít các học sinh lập tức yên tâm, bắt đầu cân nhắc tấn cấp khảo hạch sự tình. Như La Thiên nói, tiến vào Chính Dương Cung hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ tốt. Sơ Dương Lâu học viên ai không hướng tới. Giảng bài sau khi kết thúc, La Thiên vừa mới chuẩn bị rời đi, liền phát hiện có học viên hướng nơi này bước nhanh mà tới. La đạo sư, ta có thể bái ngươi vì lão sư sao? Đạo sư xin mời thu ta làm học sinh. Thương cổ thí luyện, đem La Thiên cùng hắn học sinh tên tuổi lần nữa khai hỏa. Thập đại Sơ Dương Lâu, cơ hồ không ai không biết. La Thiên danh khí, một lần vượt qua mấy vị có tuổi đời đạo sư, trở thành tốt nhất bái sư lựa chọn. Có thể lường trước, về sau cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có học sinh đến bái sư. Bản đạo sư không dễ dàng thu học sinh, cần trải qua nghiêm khắc thẩm tra. La Thiên thần sắc uy nghiêm nói. Hắn thu học sinh bậc cửa lần nữa đề cao, thiên phú tiềm lực ít nhất phải đạt tới thượng đẳng, La Thiên mới có thể thu. Cuối cùng trong nhóm học viên này, La Thiên chỉ lấy một vị học sinh, còn lại học viên đều thất lạc mà về. Hồ đạo sư, viên này Vân Tuyền Sơn Trang lệnh bài, có làm được cái gì đồ? Rời đi Sơ Dương Lâu lúc, La Thiên đi vào Hồ Siêu lớp học, dò hỏi, La đạo sư, người thật không biết, Vân Tuyền Sơn Trang. Đây là trung cấp đạo sư mới có tư cách đi địa phương. Đối với võ giả có ích lợi cực lớn, ngươi bây giờ có tấm lệnh bài này, liền có thể đi vào. Hồ Siêu không ngừng hâm mộ, hắn thậm chí hoài nghi La Thiên có phải hay không cố ý trang không hiểu. Ở trước mặt mình đến khoe khoang tấm lệnh bài này, chương 646, người thật tốt Vân Tuyền Sơn Trang. Chỉ nhằm vào trung cấp đạo sư mở ra địa phương, ở trong Vân Tuyền Sơn Trang tu luyện. Hiệu quả là trung cấp đạo sư trụ sở gấp 2-3 lần. Mà trong Vân Tuyền Sơn Trang nổi danh nhất là tên là Vân Tuyền, kỳ lạ suối nước nóng. Nghe nói chỉ cần ngâm ở trong Vân Tuyền, cái gì cũng không cần làm. Thể nội thiên trì có thể tự mình tu luyện, tăng cao tu vi. Trừ cái đó ra, Vân Tuyền còn có thư trải qua linh hoạt, chữa trị thương thế, bổ dưỡng thể phách các loại kỳ hiệu. Vân Tuyền Sơn Trang ngoại trừ hưu nhàn buông lỏng, tăng cao tu vi bên ngoài, còn có cực kỳ mấu chốt một chút, trong Vân Tuyền Sơn Trang, đều là trung cấp đạo sư, thậm chí còn có cao cấp đạo sư, có thể tiến vào bên trong, liền có cơ hội tiếp xúc đến bọn hắn vòng tròn. Hồ Siêu càng là giảng thuật, thì càng hâm mộ, hận không thể cướp đi La Thiên. Vân Tuyền lệnh, một viên Vân Tuyền lệnh, có thể tại Vân Tuyền Sơn Trang ngốc thời gian nửa năm. Nếu là có thể cùng một chút trung cấp đạo sư thành lập quan hệ, thậm chí kết giao đến cao cấp đạo sư. Về sau hắn tại sơ cấp đạo sư vòng tròn, tuyệt đối có thể đi ngang. Xem ra lệnh bài này, đích thật là cái thứ tốt. La Thiên đạt được đáp án, liền rời đi. Hồ Siêu ngắm nhìn La Thiên bóng lưng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn cùng La Thiên đồng thời nhập Thiên Phong Viện. Bây giờ La Thiên đã danh dương tứ phương, học sinh đều là tinh anh, càng là có thể đi vào Vân Tuyền Sơn Trang, tiến vào trung cấp đạo sư vòng tròn. So sánh cùng nhau, chính mình hơn một năm nay đến, đơn giản bình thường cực kỳ. Rời đi Sơ Dương Lâu, La Thiên liền dự định đi cái gọi là Vân Tuyền Sơn Trang, nhìn xem, tu vi của hắn đã đạt tới bình cảnh, khoảng cách đột phá thiên trì cảnh tam trọng đỉnh phong rất gần. Định đi Vân Tuyền Sơn Trang đột phá. Vân Tuyền Sơn Trang ở vào Vô Cực Thánh Viện nội bộ, dựa vào núi, ở cạnh sông, chim hót hoa nở, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. La Thiên vừa mới chuẩn bị đi vào, liền bị thủ vệ ngăn lại. Sơ cấp đạo sư, không được bước vào. Thủ vệ sắc mặt lạnh nhạt, đây là mới tới sơ cấp đạo sư sao? Thật sự là không hiểu quy củ. Hậu phương truyền đến một đạo khinh bạc thanh âm nữ tử, một tên tú mỹ nữ tử cùng một tên cường tráng nam đạo sư kết bạn mà tới. Nơi này không phải sơ cấp đạo sư có thể đi vào địa phương. Tránh ra, cường tráng nam đạo sư không nhịn được quát. La Thiên lạnh lùng thoáng nhìn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, để hai tên trung cấp đạo sư này trước đi vào. Sau đó, hắn lấy ra Vân Tuyền lệnh, mời đến. Bọn thủ vệ sắc mặt đều là biến. Sơ cấp đạo sư có thể được đến Vân Tuyền lệnh, sợ là lai lịch không đơn giản. Có thể là một vị nào đó trưởng lão cháu trai. Trong sơn trang, hoàn cảnh thanh u trang nhã, tiến vào nơi này chính là quý khách, có thể thỏa thích buông lỏng vui đùa, có miễn phí điểm tâm, thị nữ bóp chân xoa bóp các loại. Rất nhiều trung cấp đạo sư đều sẽ tới nơi này buông lỏng giải trí. Vân Tuyền phòng tu luyện, La Thiên nhìn thấy một tòa u tĩnh điện các, bên trong có 10 cái mật thất tu luyện, trong đó 3 cái trống không. La Thiên tiến vào một cái Vân Tuyền phòng tu luyện, liền bắt đầu bế quan. Chuyện của tuy.vn hô hô. Trong phòng tu luyện, mây mù toát ra, ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh khí. Đồng thời, mật thất tu luyện nhiệt độ bắt đầu lên cao, để La Thiên toàn thân phát nhiệt, từng tia mồ hôi chậm rãi bài tiết đi ra. La Thiên không có bất kỳ cái gì khó chịu, ngược lại cảm giác thật thoải mái, trạng thái tu luyện có chỗ tăng lên. Trong này tốc độ tu luyện là trung cấp đạo sư trụ sở 2 đến gấp 3, sơ cấp đạo sư tu luyện trụ sở thì càng không thể so sánh. La Thiên ăn vào một hạt phụ trợ tu luyện thiên linh đan, lại lấy ra mặt khác mấy thứ linh tài, sau đó vận chuyển công pháp, thôi động thần mạch, tu luyện, hô hô, quanh người hắn hình thành một cái cuồn cuộn vân khí vòng xoáy, bao phủ toàn bộ mật thất tu luyện. Trong khí hải, trong thiên trì trắng noãn như ngọc, màu xanh chói mắt chân nguyên phun trào, cũng hiện lên hình vòng xoáy không ngừng xoay tròn, ngưng luyện chân nguyên, khuếch trương thiên trì vách tường, chung quanh thì tràn ngập một tầng màu xanh trắng quang vụ. Quay cuồng không thôi, giống như tiên cảnh. La Thiên cảm giác tu luyện 10 phần thông thuận, không đến một tháng, tu vi của hắn thuận lợi đột phá thiên trì cảnh tam trọng đỉnh phong. La Thiên đình chỉ tu luyện, rời đi Vân Tuyền phòng tu luyện, tiếp xuống đi thể nghiệm một chút. Vân Tuyền, hắn tu vi vừa có đột phá, đi trong Vân Tuyền ngâm một chút vừa vặn. Lại Vân Tuyền Sơn Trang nổi danh nhất chính là Vân Tuyền. Trong không khí sương mù dần dần nồng đậm, La Thiên nhìn thấy một cái trước thính đường, dựng thẳng một khối màu xanh bia đá. Phía trên có Vân Tuyền, hai chữ, đến, La Thiên bước nhanh hơn. Lúc này, hắn nhìn thấy một cái hơi có chút thân ảnh quen thuộc, đi hướng một cái cửa vào, Yến Minh Hiên. La Thiên mày nhăn lại, hôm đó tại Võ Thị Linh Điện, Yến Minh Hiên hành động, để La Thiên cảm thấy một chút khó chịu. Về sau hắn biết được, Yến Minh Hiên cũng là thập đại siêu cấp thế gia người của Yến gia, cùng Yến Phi Tiêu quan hệ không tầm thường, nghi hoặc liền giải trừ. La Thiên không muốn cùng Yến Minh Hiên cùng một chỗ chạy suối nước nóng, nói không chừng Yến Minh Hiên lại sẽ như thế nào nhằm vào. Bên này cũng có một cái cửa vào, là có hai cái Vân Tuyền sao? La Thiên đi hướng một cái khác cửa vào, thật sự là hắn đoán đúng, có hai cái Vân Tuyền, chỉ là cái này Vân Tuyền là nhằm vào nữ đạo sư. La Thiên mới vừa đi vào, liền có một cỗ hương thơm xông vào mũi, sau lưng một gian phòng thay quần áo mở ra, đi tới một đạo thân ảnh thướt tha, tuyết trắng hai chân thon dài, vai, xúc cốt, lưng ngọc hết thảy đều lộ ra. La Thân ảnh thướt tha nhìn thấy La Thiên Lục, trợn mắt hốc mồm, lúc này phía trước truyền đến mấy tên nữ đạo sư thanh âm. Bạch, thân ảnh thướt tha kia vội vàng lôi kéo La Thiên, tiến vào bên cạnh một cái tiểu cách gian, đây là nữ tử phòng thay quần áo. La Thiên, ngươi chạy thế nào nơi này? Thân ảnh thướt tha kia khuôn mặt gần trong gang tấc, trên ngọc phu tràn đầy óng ánh giọt nước, chính là Diệp Thủy Vân, nàng cũng là vừa tới Vân Tuyền Sơn Trang, chuẩn bị thư thư phục phục tắm suối nước nóng, kết quả vừa thay quần áo xong, càng nhìn đến La Thiên, ta lần đầu tiên tới, khả năng đi nhầm địa phương. La Thiên cũng ý thức được không thích hợp, hơi có vẻ lúng túng nói. Diệp Thủy Vân hồ nghi nhìn chằm chằm La Thiên hai hơi, nói, đừng lên tiếng, nếu để cho mặt khác nữ đạo sư phát hiện, ngươi tự tiện xông vào nữ tử Vân Tuyền, ngươi coi như xong, không chỉ có nữ đạo sư bọn họ sẽ không bỏ qua La Thiên. Nam đạo sư khả năng cũng thế, phòng thay quần áo nhỏ hẹp, hai người hơi có vẻ chen chúc, La Thiên tùy ý thoáng nhìn liền phát hiện, Diệp Thủy Vân trên thân liền bọc lấy một đầu khăn tắm, miễn cưỡng che lại trọng yếu bộ vị, mảng lớn tuyết trắng thấu đỏ da thịt, hiện ra ở La Thiên trước mắt, muốn không nhìn tới cũng khó khăn, nhất là Diệp Thủy Vân trước người sóng cả mãnh liệt, khăn tắm che giấu không được, một đầu khe rãnh ngay tại La Thiên dưới ánh mắt, cảm nhận được La Thiên ánh mắt. Diệp Thủy Vân cúi đầu, gương mặt nhiễm lên một vòng ửng đỏ, kiều diễm như hoa, thời gian trôi qua phảng phất đặc biệt chậm chạp, mười mấy hơi thở về sau, bên ngoài không có một chút tiếng vang, Diệp Thủy Vân trực tiếp đem La Thiên cho đẩy đi ra. Sau đó đóng cửa lại, bắt đầu thay quần áo, La Thiên cũng đem thân pháp vận dụng đến cực hạn, mượn nhờ mây mù che giấu, thong dong rời đi, nguy hiểm thật, La Thiên vuốt một cái mồ hôi lạnh, kém một chút hắn mà đắc tội với nơi đây đông đảo nữ đạo sư. Đó cũng không phải là chuyện gì tốt, cũng may gặp phải là Diệp Thủy Vân, thành công thoát khốn, Diệp đạo sư dáng người thật tốt. Không đúng, người thật tốt, chương 647, không thèm để ý trong Vân Tuyền nam tính chuyên dụng. Tổng cộng có hơn 10 người đạo sư ngay tại tắm suối nước nóng. Yến Ninh Hiên đến sau này, đi đến Vân Tuyền một góc, thấy được Yến Phi Tiêu, Yến Phi Tiêu bên cạnh, còn có một cái mâm gỗ. Tắm suối nước nóng đồng thời, hắn bưng một chén rượu lên nhỏ uống đứng lên. Phi Tiêu, hắn hô một tiếng, liền nhích tới gần, ta đã nói rồi, tại Vô Cực Thánh Viện, không cần gọi thẳng tên của ta. Yến Phi Tiêu nhíu mày lãnh đạm nói, vâng, Yến đạo sư. Yến Minh Hiên lập tức đổi giọng, tuổi của hắn so Yến Phi Tiêu lớn, nhưng thiên phú, tiềm lực, thực lực bao gồm phương diện, kém xa Yến Phi Tiêu, ở trước mặt hắn chỉ có thể làm tiểu đệ. Yến đạo sư, La Thiên trở về thời điểm, ta vừa vặn đụng phải hắn. Yến Ninh Hiên nói, Yến Phi Tiêu hai mắt khép hờ, không có trả lời. Yến Ninh Hiên nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem Võ Thị Linh Điện sự tình nói ra. Học sinh của ta nói, La Thiên về Vô Cực Thánh Viện thời điểm, Thương Cổ Bí Cảnh vừa vặn bắt đầu, có thể lường trước, thành tích của hắn nhất định kém đến cực điểm. Yến Ninh Hiên chuyên chọn La Thiên chuyện không tốt nói, hơi chèn ép một chút là được rồi, kẻ này về sau sự tình, không cần lại cùng ta báo cáo. Yến Phi Tiêu vẫn như cũ nhắm hai mắt, bình tĩnh mở miệng, một cái sơ cấp đạo sư mà thôi, còn không đáng cho hắn lãng phí quá nhiều tâm thần. Trước mắt hắn càng để ý, như thế nào đánh hạ học sinh Ninh Tuyết Giao tâm phòng. Nàng này đề phòng tâm quá nặng đi, một lòng tu luyện, mời nàng đến Vân Tuyền Sơn Trang đều cự tuyệt. Căn cứ Yến Phi Tiêu kinh nghiệm, loại nữ nhân này không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Bất quá dạng này vừa vặn, rất dễ dàng tới tay ngược lại không có ý nghĩa. La Thiên vừa rời đi nữ tử chuyên dụng Vân Tuyền, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ tử chất vấn. Ngươi làm sao tại nơi này? La Thiên còn tưởng rằng chuyện vừa rồi bị phát hiện, quay đầu nhìn lại, là trước kia ở ngoài Vân Tuyền Sơn Trang tú mỹ nữ tử. Tên kia nam đạo sư cường tráng ngay tại bên cạnh, tự nhiên là đi tới. La Thiên chuyện đương nhiên nói. Ta nhìn, là vụng trộm tiến vào tới đi, Vân Tuyền Sơn Trang phòng vệ biện pháp càng ngày càng kém. Nam đạo sư cường trắng sắc mặt âm trầm, tiểu tử, tiếp xuống nên làm như thế nào? Ta tin tưởng ngươi hẳn là hiểu. Nam đạo sư cường trắng nhếch miệng lên một vòng mỉa mai ý cười. Hắn cũng không có trực tiếp vạch trần La Thiên, đây là cho La Thiên cơ hội, xuất ra chút chỗ tốt hối lộ chính mình. Nam đạo sư cường trắng gặp La Thiên không phản ứng chút nào, không khỏi lắc đầu. Hắn nhắc nhở lần nữa, chuyện này một khi truyền đi, ngươi đem khả năng bị khu trục thánh viện, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Bị khu trục, ta xem là ngươi suy nghĩ nhiều. La Thiên cười nhạt một tiếng, không để ý đến hai người này, đi vào nam tính chuyên dụng Vân Tuyền. Vân Tuyền cực kỳ rộng rãi, dài rộng chừng mấy trăm mét, trong không khí tràn ngập nồng đậm sương mù, nhiều người đồng thời sử dụng, cũng không ảnh hưởng lẫn nhau. Ngươi dừng lại, nam đạo sư cường tráng gặp La Thiên thái độ lớn lối như thế, tự giác mặt mũi không nhịn được, thế là quát lớn. La Thiên không muốn cùng hắn dây dưa, giả bộ như không nghe thấy, nhảy vào trong Vân Tuyền, phốp, phảng phất rơi vào trong tầng mây giống như. Vân Tuyền mặt ngoài dâng lên đại lượng sương mù, sau đó nóng hổi Vân Tuyền đem La Thiên bao khỏa, toàn thân một trận xốp giòn ngứa, linh khí tự hành chui vào thể nội, đồ hỗn trướng, chuồn êm tiến đến, còn dám đi ngâm Vân Tuyền, đi ra cho ta. Nam đạo sư cường tráng đi tới, vẫn như cũ không buông tha, một bộ mệnh lệnh ngữ khí quát lớn. Vừa hô này, ngay tại cua Vân Tuyền còn lại đạo sư lập tức bị kinh động, chuồn êm tiến đến, là ai? Lá gan cũng không nhỏ. Vân Tuyền mười phần rộng rãi, giống như là một cái bất quy tắc hồ nước. Vân Tuyền một góc, Yến Ninh Hiên cũng nghe đến ồn ào âm thanh, lại có thể có người xông vào Vân Tuyền, có ý tứ. Yến Minh Hiên nghe được tiếng nghị luận, dự định đi đến một chút náo nhiệt, tình huống như thế nào? Yến Ninh Hiên đi tới, nguyên lai là Minh Hiên đạo sư. Minh Hiên đạo sư cũng tới nơi này ngâm Vân Tuyền a? Mấy tên đạo sư cười vấn an. Minh Hiên đạo sư, là như vậy, trước đó ta ở bên ngoài trông thấy thủ vệ ngăn lại một tên sơ cấp đạo sư, ta lúc ấy hảo tâm khuyên bảo hắn nơi này không phải sơ cấp đạo sư tới địa phương, kết quả hiện tại ta ngay tại Vân Tuyền Sơn Trang thấy được tiểu tử này, rõ ràng là vụng trộm tiến vào tới. Nam đạo sư cường tráng kỹ càng giảng thuật đứng lên, lẽ nào lại như vậy, đến cùng là ai? Mấy tên nam đạo sư mặt lộ oán giận chi sắc, chính là hắn. Nam đạo sư cường tráng đưa tay chỉ hướng La Thiên, khóe môi nhếch lên nụ cười âm trầm, nếu La Thiên không muốn cầm chút chỗ tốt, hòa bình giải quyết, như vậy hắn liền trực tiếp vạch trần, để La Thiên hối hận không kịp. Vừa rồi ta khuyên hắn rời đi, người này không nghe khuyên ngăn, còn chạy vào cua Vân Tuyền, quả thực là ô uế nơi này nước. Nam đạo sư cường tráng chỉ vào La Thiên cái mũi của trách. Ồ, đây không phải La Thiên đạo sư sao? Yến Minh Hiên thuận nam đạo sư ngón tay, thấy được La Thiên, sắc mặt lập tức đặc sắc. Tại võ thị linh điện, La Thiên lấy không có gì sánh kịp cổ văn giải mã tốc độ, đem hắn cho nghiền ép, cướp đi vốn thuộc về hắn linh điện ban thưởng, để hắn mặt mũi mất hết. Yến Minh Hiên một mực ghi hận trong lòng, đã sớm đang suy nghĩ, khi nào trả thù trở về. Kết quả, La Thiên chính mình đưa tới cửa tới, Minh Hiên đạo sư nhận biết. Nam đạo sư cường tráng kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại La Thiên bối cảnh phi phàm, có được tiến vào Vân Tuyền Sơn Trang đặc quyền, đương nhiên nhận biết, từ phá toái chi hoàn mà đến, tuổi còn trẻ liền trở thành sơ cấp đạo sư. Yến Ninh Hiên cười nói, cố ý tăng cường, phá toái chi hoàn, sơ cấp đạo sư, các loại chữ, nha, tất cả mọi người minh bạch. Yến Ninh Hiên nhận biết La Thiên, là bởi vì hai người có thù. Yến Minh Hiên cũng xác nhận La Thiên đích thật là sơ cấp đạo sư, hay là từ phá toái chi hoàn tới, làm sao có thể có đại bối cảnh, nguyên lai là phá toái chi hoàn tới, khó trách sẽ làm ra loại sự tình không biết xấu hổ này. Nam đạo sư cường tráng cố ý nịnh nọt Yến Minh Hiên, nghe được rất nhiều trung cấp đạo sư châm chọc, La Thiên ánh mắt lạnh xuống, như hắn sở liệu, Yến Minh Hiên quả nhiên đến đây gây sự. Lại thêm còn có một tên nhìn chính mình không vừa mắt đạo sư, sự tình càng loạn. La Thiên lười nhác giải thích, dứt khoát không để ý tới những người này, dù sao trong Vân Tuyền Sơn Trang không cho phép động thủ, Yến Minh Hiên bọn người không thể đem hắn như thế nào. Yến Minh Hiên bọn người châm chọc vài câu, gặp La Thiên một bộ ngoảnh mặt làm ngơ dáng vẻ, trong lòng có chút không vui. Nếu La đạo sư không nghe khuyên bảo, ngươi đi cáo chi trang chủ, nói có người chuồn êm tiến đến, còn ô nhiễm Vân Tuyền. Yến Ninh Hiên đối với nam đạo sư cường tráng nói, tốt. Nam đạo sư cường tráng chừng La Thiên một chút, phảng phất tại nói, ngươi nhất định phải chết. Sau đó hắn liền nhanh chóng rời đi. Vân Tuyền Sơn Trang, trong một chỗ vườn hoa tĩnh mịch, một tên trung niên mặc hắc bào, chính diện chứa ý cười châm trà, sau đó đưa tới một lão giả trước mặt, gần nhất Sơn Trang thế nào? Lão giả uống một hớp, dò hỏi, phó viện trưởng, Vân Tuyền Sơn Trang hết thảy mạnh khỏe, đã trở thành trung cấp đám đạo sư thường xuyên tụ hội buông lỏng địa phương. Trung niên mặc hắc bào cung kính nói, hắn chính là Vân Tuyền Sơn Trang trang chủ. Đúng lúc này, vườn hoa miệng một tên nam đạo sư cường tráng, nhìn ra xa đến trung niên mặc hắc bào, hô lớn, trang chủ đại nhân, có người vụng trộm tiến vào Vân Tuyền Sơn Trang, còn không chút kiêng kỵ trong Vân Tuyền tắm suối nước nóng. Đuổi đều đuổi không đi, trang chủ trung niên mặc hắc bào khóe miệng giật một cái. Phó viện trưởng, loại sự tình này trước đó chưa từng phát sinh qua, ta cái này đi xử lý. Trang chủ vội vàng giải thích, trong lòng mười phần không vui, nhất định phải nghiêm trị ra hỏa ở lúc mấu chốt tới quấy rối kia. Chương 648, không biết phân biệt thực hư Vân Tuyền bên cạnh. Yến Minh Hiên mấy vị trung cấp đạo sư, nhìn chằm chằm vào La Thiên, phòng ngừa hắn đào tẩu. Mấy vị làm sao tại nơi này ngồi không? Một tên vừa tới trung cấp đạo sư, nhìn thấy như thế tình huống, có chút kinh ngạc nói, là từ đạo sư A, nơi này có cái chuồn êm tiến đến tặc, chúng ta đây là chằm chằm. Một tên đạo sư giải thích, hắn lời còn chưa nói hết, vừa tới từ đạo sư nhìn về phía La Thiên, hơi kinh ngạc nói, vị này không phải Thiên Phong Viện La đạo sư, người cũng biết hắn, vừa vặn nghe nói qua, La đạo sư thật không đơn giản. Trước đó không lâu trong thương cổ bí cảnh thí luyện, học sinh của hắn biểu hiện cực kỳ ưu tú. Từ đạo sư giảng thuật nói, điều đó không có khả năng a. Yến Ninh Hiên cau mày nói, La Thiên tại thương cổ bí cảnh mở ra lúc mới trở về, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, lại thêm hắn lại là mới tới đạo sư, thương cổ thí luyện thành tích nên kém đến cực điểm mới đúng. Minh Hiên đạo sư không tin, có thể đi Thiên Phong Viện Sơ Dương lâu, bảng danh sách liền gián thiếp ở đó. Là đạo sư 6 tên học sinh, chiếm đoạt bảng danh sách trước 6, cực kỳ rung động, từ đạo sư cảm thán nói, lời này vừa nói ra, bốn phía rất nhiều trung cấp đạo sư, đều là sững sờ, tất cả mọi người là người từng trải, hết sức rõ ràng, thương cổ thí luyện chiếm lấy trước 6, ý nghĩa trọng đại, đây quả thực phá vỡ từ trước tới nay ghi chép. Yến Ninh Hiên trong mắt lộ ra mãnh liệt chất vấn, đây tuyệt đối không có khả năng, nhất định là sai lầm cái gì. Như thế, thành tích, hoàn toàn chính xác hết sức kinh người. Ta nghe nói La đạo sư còn giống như đạt được cái gì đặc thù ban thưởng. Từ đạo sư nói tiếp, đúng lúc này, một tiếng âm trầm thanh âm băng lãnh truyền đến. Là ai dám phá hư Vân Tuyền Sơn Trang quy củ? Rất nhiều trung cấp đạo sư quay đầu nhìn thấy một tên trung niên mặc hắc bào. Chính là Vân Tuyền Sơn Trang trang chủ. Gặp qua trang chủ, trung cấp đạo sư nhao nhao hành lễ. Vị trang chủ này ở trong học viện bối cảnh không đơn giản. Nếu không cũng không có khả năng trưởng quản nơi này. Chính là hắn, nam đạo sư cường tráng chỉ hướng La Thiên. Là ngươi, trang chủ ẩn chứa chèn ép kinh khủng ánh mắt, rơi trên người La Thiên. La Thiên không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy liền kinh động đến trang chủ. Ta có Vân Tuyền lệnh. La Thiên mở miệng nói, đã ngươi có Vân Tuyền lệnh, vì sao không còn sớm lấy ra đâu? Ta nhìn ngươi là đang nói láo, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Không ít đạo sư cười nói, cho cười, ngươi cho rằng Vân Tuyền lệnh rất dễ dàng đạt được sao? Yến Ninh Hiên cười lạnh, vừa rồi tình đạo sư giảng thuật La Thiên kinh người thành tích, lại một bộ xác thực dáng vẻ, để Yến Minh Hiên trong lòng rất không thoải mái. Cấp độ kia kinh người vinh dự, đơn giản vô tiền khoáng hậu, Yến Ninh Hiên tâm sinh đố kỵ, càng thêm không kịp chờ đợi muốn sửa trị La Thiên. Ra một hơi, toàn bộ vô cực thánh viện, chỉ có số rất ít cao tầng mới có tư cách ban phát Vân Tuyền lệnh, mà lại cũng sẽ không tùy ý ban phát. Yến Minh Hiên tiếp lấy quát lớn, ngay tại sau một khắc, La Thiên lấy ra một viên lam ngọc lệnh bài, chính là Vân Tuyền lệnh. Yến Minh Hiên lời nói đình trệ, khó có thể tin, La Thiên làm sao có thể có được Vân Tuyền lệnh. Còn lại đạo sư cũng đều thần sắc giật mình, cảm thấy ngạc nhiên, nam đạo sư cường tráng bị hù không nhẹ, La Thiên lại có Vân Tuyền lệnh, đó chính là hắn sai lầm. Còn đem trang chủ cho mời tới, đây có thể là giả. Nam tử to con hoảng không lựa lời, Yến Ninh Hiên nghe chút, cảm thấy rất có đạo lý. Quát, La Thiên, người thế mà giả tạo Vân Tuyền lệnh, là thật là giả, một nghiệm liền biết. La Thiên bình tĩnh nói, lấy ra. Yến Ninh Hiên lấy đi La Thiên Vân Tuyền lệnh, đưa tới trang chủ trước mặt, cúi đầu nói, xin mời trang chủ kiểm nghiệm. Trên thực tế, Yến Ninh Hiên cầm tới Vân Tuyền lệnh thời điểm, liền đã kiểm nghiệm qua, viên này Vân Tuyền lệnh là thật. Yến Minh Hiên không muốn bị La Thiên lần nữa đánh mặt. Coi như viên này Vân Tuyền lệnh là thật, hắn cũng muốn đem nó biến thành giả. Hắn không thèm đếm xỉa. Trang chủ, còn xin giúp vãn bối một chuyện. Yến Minh Hiên bí mật truyền âm, Trang chủ dương mắt nhìn về phía Yến Minh Hiên, thần sắc lãnh đạm mà nói, bổn trang chủ sẽ cẩn thận nghiệm minh thật giả. Yến Minh Hiên thấy vậy, sắc mặt có chút khó xử, tiếp lấy truyền âm, cái này không chỉ có là giúp đỡ ta, cũng là giúp Yến Phi Tiêu một tay. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho trang chủ đủ nhiều thù lao. Trang chủ tu vi đạt tới cao giai thiên trì cảnh, nhẹ nhõm phát hiện Vân Tuyền trong góc Yến Phi Tiêu. Hắn không có coi Yến Minh Hiên là chuyện, nhưng Yến Phi Tiêu khác biệt, viên này Vân Tuyền lệnh, trang chủ nhàn nhạt mở miệng, cuối cùng thanh âm nghiêm khắc quát, là giả, thật hay giả? Nam đạo sư cường tráng nhẹ nhàng thở ra, chợt nhếch miệng cười ha hà, lần này La Thiên xong đời, giả tạo Vân Tuyền lệnh, tự tiện xông vào Vân Tuyền sơn trang, đây chính là trọng tội. Giả, La Thiên mày nhăn lại, hắn nhìn về phía Vân Tuyền trang chủ, vừa nhìn về phía Yến Minh Hiên, trong lòng cảm thấy tức giận, đổi trắng thay đen, sơ cấp đạo sư cứ như vậy không được coi trọng sao? Hay là nói, đây chính là thập đại siêu cấp thế gia năng lực, Vân Tuyền trang chủ đều đứng tại Yến Minh Hiên bên kia. Người tới, bắt lại cho ta kẻ này. Vân Tuyền trang chủ quát, một cái sơ cấp đạo sư mà thôi, hắn không có quá để ở trong lòng. Có thể bởi vậy để Yến Phi Tiêu thiếu tự mình một cái nhân tình. Còn có thể từ Yến Minh Hiên nơi này kiếm một món hời. Cuộc mua bán này tuyệt đối kiếm lời. Siêu, siêu, siêu, lập tức có 10 tên thị vệ vọt vào, muốn đem La Thiên bắt. Chậm, bỗng nhiên có một đạo già nua nặng nề thanh âm truyền đến. Ở đây tất cả nhân viên đều là tâm thần chấn động, thể nội thiên trì bị áp chế, chân nguyên ngưng kết, mặt lộ kinh hãi, phó viện trưởng. Ngày sau lại tới đây, chuyện này thuộc hạ đã xử lý tốt. Vân Tuyền trang chủ lập tức cúi người, thái độ cung kính nói, còn lại đạo sư cũng nhao nhao hành lễ. Vị này phó viện trưởng, thế nhưng là Linh Khê viện viện trưởng, địa vị phi phàm, ta không đến, liền có một vị ưu tú sơ cấp đạo sư, bị oan không thấu. Phó viện trưởng hừ lạnh một tiếng, Vân Tuyền trang chủ trong lòng nhất thời một tiếng lộp bộp. Là đạo sư Vân Tuyền lệnh, là ta tự mình ban phát. Hắn không cần lại đi làm bộ. Phó viện trưởng hỏi, trang chủ cùng Yến Minh Hiên bọn người nghe đến lời này. Thân thể cứng ngắc như pho tượng, sắc mặt tất cả đều ngưng kết. Cái này, không nghĩ tới là phó viện trưởng tự mình ban phát, là thuộc hạ nhìn sai rồi, là đạo sư Vân Tuyền lệnh là thật. Vân Tuyền trang chủ lập tức đổi giọng, ngay cả Vân Tuyền lệnh thật giả đều kiểm nghiệm không ra. Ta nhìn vị trí trang chủ này, ngươi không cần ngồi, phó viện trưởng quát lạnh. Lần này hắn thật quá thất vọng rồi. Vân Tuyền trang chủ nghe đến lời này, vội vàng dập đầu thỉnh cầu tha thứ. Là đạo sư, lần này ngươi suýt nữa thụ oan. Từ nay về sau, Vân Tuyền sơn trang, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Phó viện trưởng vừa nhìn về phía La Thiên, lúc trước thương cổ bí cảnh thí luyện, hắn liền xem trọng La Thiên, nhưng không ngờ như vậy ưu tú đạo sư, suýt nữa bị thánh viện người một nhà hại, cho nên hắn 10 phần hào phóng cho bồi thường. Trấn an La Thiên, đa tạ phó viện trưởng. La Thiên có chút hành lễ, vừa rồi nếu như hắn bị cưỡng ép mang đi, cũng đang chuẩn bị đưa tin cho học sinh, đi tìm ban phát Vân Tuyền lệnh ban thưởng phân viện viện trưởng làm chứng. Không nghĩ tới, vị viện trưởng này ngay tại Vân Tuyền sơn trang, trùng hợp giúp La Thiên giải vây, sự tình cứ như vậy giải quyết. Nguyên bản một viên Vân Tuyền lệnh, chỉ có thể ở Vân Tuyền sơn trang ngốc nửa năm, hiện tại, La Thiên có đặc quyền thậm chí vượt qua trung cấp đạo sư. Muốn tới thì tới.